Hương Lê cười cười, ngươi liền ở nhà an tâm đãi gả, làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, sau đó chờ ta tin tức tốt. Thải Vân có chút khẩn trương gật gật đầu, bắt lấy Hương Lê tay nói, Hương Lê, ta nhưng toàn giữa ngươi, cảm ơn ngươi. Không có việc gì, ngươi chạy nhanh trở về đi, ngươi nương lúc này đều phải đi trở về, đến lúc đó không thấy được ngươi người chỉ sợ đến sinh ra nghi ngờ. Ân, hảo. Thải Vân trở về thời điểm, vừa lúc đuổi kịp Mã Thị hùng hùng hổ hổ tiến sân đâu, cái gì ngoạn ý nhi. Không biết xấu hổ lao thái bà, thật đúng là cho rằng chính mình tính cái thứ gì, chờ ta ra Thải Vân. Vừa thấy Thải Vân, liền lập tức dừng miệng, ngươi đi đâu nhi. Đều nói cô nương ra đãi gả không thể ra cửa nhi. Thải Vân áp xuống trong lòng chột dạ, vội vàng nói, vừa mới có chỉ mèo hoang tiến vào, muốn trộm nhà của chúng ta phơi cá khô nhi, ta đi ra ngoài đuổi, không đi xa. Mã Thị cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu, trong miệng mắng, đáng chết mèo hoang, còn dám mơ ước nhà ta cá, lần sau ta bắt lấy thế nào cũng phải đem người cấp luận ra. Thải Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng thật ra không nói chuyện. Hương Lê cùng Quách Quý chào hỏi, thừa dịp Quách Lao Thái không ở thời điểm đi Quách ra, nàng nhưng không nghĩ cùng cái kia lão tặc bà làm vô vị khắc khẩu, ngẫm lại đều cảm thấy tâm mệt. Quách Tiểu Mai ở trong phòng bếp bận việc Quách ra cơm chưa đâu, Quách ra cái này tình huống, nơi nào dưỡng người rảnh rỗi. Nàng liên tính là ngồi đại tiểu thư mộng, nhưng rốt cuộc vẫn là nông thôn nha đầu mệnh, vẫn là muốn làm việc nhi. Nhưng nàng hiện giờ này xú danh thanh, nơi nào có thể ra môn. Vừa ra đi phải bị người ném trứng túi, trong thôn kia tiểu hài tử còn sẽ dùng đá nhi tạp nàng, Quách Tiểu Mai cũng chỉ có thể ở nhà làm theo việc, uy uy heo, làm cơm gì. Trong lòng kỳ thật buồn bực muốn mệnh, cố tình lại không cái biện pháp, xào rau thời điểm, đều hận không thể đem nổi cấp thọc lặn đi. Hương Lê nhìn Quách Tiểu Mai hiện tại bộ dáng, như là lại mảnh khảnh vài phần, sắc mặt nhưng thật ra còn hảo, xem ra mấy ngày này thân mình dưỡng cũng không tệ lắm. Nhưng rõ ràng là mười mấy tuổi cô nương, hiện giờ nhìn qua, ngược lại tiểu tụy rất nhiều. Nhưng là bộ dáng vẫn là miễn cưỡng có thể thấu sống, nàng so Thải Vân vẫn là xấu không đến chỗ nào đi. Hương Lê vừa nghĩ, trong lòng phần thắng lớn hơn nữa, nhẹ nhàng khấu khấu phòng bếp tiểu cửa gỗ, Quách Tiểu Mai không kiên nhẫn ngẩng đầu, sợ ngây người dường như sững sờ ở tại chỗ, trong mắt thậm chí hiện lên một mặt sợ hãi. Ngươi tới làm gì? Ai làm ngươi tiến vào? Quách Tiểu Mai kêu lên chói tai lên. Quách Quý ngượng ngùng nói, ta làm nàng tới, Hương Lê nói tìm ngươi có một số việc nhi. Quách Tiểu Mai khí dậm chân, ngươi hiện tại cùng nàng mặc chung một cái quần đúng không? Vậy lăn ra Quách ra. Rốt cuộc có phải hay không ta thân đại ca a? Khuỷu tay láo ra bên ngoài quải. Nàng tới có khả năng gì? Còn không phải là tưởng chế nhạo ta, xem ta chê cười. Quách Quý sắc mặt có chút xấu hổ. Không biết nên nói gì hảo, chỉ có nhìn về phía Lý Hương Lê. Hương Lê nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn, Quách Tiểu Mai trong lòng vẫn luôn đều hận nàng, nhìn thấy nàng không đi lên đánh người đã không tồi. Hương Lê khẽ cười một tiếng, ngươi cảm thấy ta có cái này nhàn tâm tình tới chế nhạo ngươi xem ngươi chê cười. Ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau vô xỉ đâu. Ta nếu là muốn tới chế nhạo ngươi, xem ngươi chê cười, đã sớm tới, hà tất chờ hiện tại, Quách Tiểu Mai. Qua lâu như vậy, ngươi như thế nào cũng đều không giải trường đầu óc. Quách Tiểu Mai sắc mặt lập tức liền không hảo, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy ngươi tới làm gì? Ta có chuyện tốt tìm ngươi. A, chuyện tốt tìm ta. Ngươi nói cũng thật dễ nghe. Ngươi nhân sinh đã tới rồi này một bước, ngươi cho rằng ta còn có thể đem ngươi hại đi nơi nào. Ta cho ngươi một cái cơ hội phiên bản, ngươi nếu là nghe ta, nửa đời sau áo cơm vô ưu đương quý thái thái đi, nếu là không vui. Ngươi liền chính mình cả đời tại đây tiểu viện tử tự sinh tự diệt đi. Hương Lê cũng không khách khí, trực tiếp đem lời nói cấp lược ra tới. Quách Tiểu Mai hiển nhiên là có chút tâm động, nàng hiện giờ sinh hoạt, hoàn toàn là sống không bằng chết, không ai xem khởi nàng, nàng chính là cái bị người dùng quá giày rách, cũng vĩnh viễn không có khả năng gả đi ra ngoài. Nhưng hiện tại, đột nhiên có một cái như vậy ngăn nắp lộ bãi ở nàng trước mặt, nàng như thế nào có thể không tâm động. Quách Tiểu Mai trầm giọng nói, ngươi nói. Hương Lê đến gần nàng, mới nói, ngươi có biết Mã Thị nữ nhi Thải Vân gần nhất kia môn hôn sự? Chính là Lưu Gia Láo Gia. Quách Tiểu Mai cắn chặt răng, biết. Không đơn giản biết, còn ghen ghét muốn chết. Ngươi nếu là nguyện ý, việc hôn nhân này chính là của ngươi. Quách Tiểu Mai đột nhiên mở to hai mắt nhìn, có ý tứ gì? Ngươi nói trước ngươi có nguyện ý hay không? Quách Tiểu Mai cơ hồ không chút suy nghĩ, ngay cả vội nói, nguyện ý, nguyện ý. Hương Lê cong cong môi, vậy ấn ta nói làm. Đảo mắt liền tới rồi Thải Vân thành thân nhật tử, Trương gia hỉ khí dương dương, người trong thôn phần lớn đều đi thấu cái náo nhiệt đi, trong viện bày bàn tiệc, mỗi người nhi đều đàm luận Thải Vân cùng ông Thanh Thu hôn sự, nói mặt mày hớn hở. Mã thị trong lòng âm thầm khẩn trương lên, nàng cố ý làm Lưu gia Kiệu Hoa trước tiên nửa canh giờ tới, đến lúc đó người tiếp đi rồi, ông Thanh Thu Kiệu Hoa lại đến, sẽ không sợ. Hương Lê mang theo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng cùng lại đây. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi vẫn là Thải Vân áp giường hoa đồng đâu, tự nhiên là muốn tới. Mã Thị tuy rằng trong lòng không thích Lý Hương Lê, nhưng là nề hà nhà nàng như vậy có tiền, tự nhiên muốn mịn bợ, nhìn nàng phá lệ cùng chính mình ra quan hệ thân cận, cũng nhạc thực. Ai ra, Hương Lê tới rồi. Mau chút tiến vào ngồi A. Mã Thị vội vàng tiến lên tiếp đón lên. Mọi người đều là giật mình, này Lý Hương Lê thế nhưng tới phủng Mã Thị chàng, này hai nhà là giải hòa không thành. Hương Lê cười mới lạ, bất động thanh sắc tránh đi Mã Thị tay, ta đi xem tân nương tử đi. Ai ra, kia hảo à, Thải Vân đã sớm ở bên trong chờ, nhưng nhàm chán, ngươi vừa lúc đi à, bồi nàng trò chuyện. Mã Thị vội vàng đem Hương Lê cấp đón đi vào. Hương Lê liền đem Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi thác cấp đồng thị chăm sóc, chính mình tắt trực tiếp đi Thải Vân trong khuê phòng. 175 chương 175 vừa lòng đến không được. Thải Vân. Thải Vân đã trang điểm hảo, ngồi ở trong phòng lo lắng xuống đầu, nhìn thấy Hương Lê tới, vội vàng đứng dậy lôi kéo nàng tiến vào, ngươi đã tới, lòng ta đều khẩn trương đã chết, cũng không biết rốt cuộc gì tình huống. Ngươi yên tâm đi, đều chuẩn bị hảo, không có việc gì. Hương Lê trấn an nói. Quách Tiểu Mai đâu? Nàng từ cửa sau tiến vào, trước môn nhân nhiều mắt tạp, nàng hiện giờ thanh danh lại xú, ngươi nương không có khả năng cho phép nàng tới. Thải Vân vội vàng đi khai hậu viện tiểu cửa gỗ, quả nhiên, Quách Tiểu Mai đã ở bên ngoài chờ, mang theo nàng đi vào. Thải Vân liền lấy ra lúc trước đã chuẩn bị tốt giống nhau như lúc hỷ phục, cấp Quách Tiểu Mai mặc vào. Đống nhiên nghe được bên ngoài pháo thanh bùm bùm nhớ tới, khẳng định là Lưu gia người tới đón hôn. Hương Lê đối với Quách Tiểu Mai nói, ta đem lộ đã cho ngươi, ngươi nếu là có thể hống hảo Lưu lão gia, hắn biết chân tướng cũng sẽ không trách tội ngươi, ngươi nếu là không năng lực, kia cũng là chính mình xứng đáng. Thải Vân cùng Quách Tiểu Mai đều là thôn cô, Lưu lão gia liền Thải Vân mặt nhi cũng chưa gặp qua, hắn bất quá là muốn cái thiếp thôi, là ai lại có cái gì quan trọng đâu. Hương Lê kỳ thật là tin tưởng Quách Tiểu Mai, nàng lúc trước câu dẫn Phùng An những cái đó thủ đoạn cũng thật không phải cái, đặc biệt là kia trên giường công phu. Quách Tiểu Mai gật gật đầu. Thải Vân, Thanh Thu tới đón ngươi lạc, mau chút ra tới. Mã Thị thanh âm truyền đến. Hương Lê vội vàng làm Thải Vân giấu đi, sau đó một cái khăn voan cấp cái ở Quách Tiểu Mai trên đầu, lớn tiếng kêu, hảo hảo, tân nương tử ra tới. Kỳ thật, ấn quy củ, cho nhân gia đương thiếp, là xuyên không được áo cưới, cũng không tính tân nương tử, chỉ có thể đỉnh đầu kiệu nhỏ tử từ nhân gia cửa hông nâng đi vào, liền đại môn cũng chưa tư cách đi, nhưng là Mã Thị chính là sợ Thải Vân nhìn ra nghe đoan, cho nên cố tình đem này hôn sự cấp làm cùng tân nương tử xuất giá dường như. Dù sao Lưu gia cũng ở trấn trên, nhìn không tới bên này tình huống, không gì đại sự nhi, quan trọng vẫn là muốn đem Thải Vân cấp hứng hảo. Mã Thị đầy mặt không khí vui mừng đỡ Thải Vân, còn không dừng nhắc mãi, gả qua đi nhưng đến tốt lành phụng dưỡng phu quân, không thể nháo tính tình, còn phải nhớ kỹ nương a. Quách Tiểu Mai không dám nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Bên ngoài tựa hồ ở thúc giục, giờ lành đều mau tới rồi, mau chút đi. Ai, tới rồi. Mã Thị một bên đáp ứng, vội vàng làm Thải Vân ca ca đem tân nương tử cấp bối đi ra ngoài. Mọi người đều là náo nhiệt ồn ào. Lại cũng có người hỏi, này đón dâu tân lang sao không có tới đâu. Hương Lê trong lòng cười nhạo một tiếng, gả đi đương thiếp, còn chỉ vào nhân gia nhà trai tự mình tới đón cưới. Nhưng là trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, xuất khẩu nói lại là, ta nghe Thải Vân nói, Thanh Thu mấy ngày nay thân mình đột nhiên không thế nào hảo. Từ suối nước thôn đến Đại Sơn thôn phải đi rất xa lộ, hắn cũng lăn lộn không dậy nổi, liền đành phải thỉnh người thay tới đón cưới. Mã Thị nguyên bản còn phạm sầu như thế nào cùng người giải thích đâu, ai ngờ Hương Lê thế nhưng còn giúp nàng giải vây, nhạc muốn mệnh, đúng vậy, chính là như vậy. Hương Lê khẽ cười một tiếng, này Mã Thị đầu óc cũng là không hảo xử đi. Đem tân nương tử đưa lên kiệu hoa, Mã thị còn sợ Hương Lê đi theo đi, đến lúc đó phát hiện nghe đoan, khó tránh khỏi cùng Thải Vân cùng nhau nháo sự nhi đâu. Ai ngờ Hương Lê lại thập phần thiện giải nhân y nói, ta liền không đi theo đi, nhà ta tiệm cơm nhi còn có việc nhi muốn bận việc đâu, thật sự là không biện pháp. Ai ra, không đáng ngại nhi không đáng ngại nhi. Mã thị miệng đều phải cười đến bên thai đi, nàng ước gì. Hương Lê cười trộm một tiếng, liền hướng về phía bên trong tiệu kêu, Thải Vân, ngươi xuất giá ta liền không thể bồi ngươi, chính ngươi tốt lành. Dứt lời, bà mối liền hô to một tiếng khởi kiệu. Ngay sau đó cố kiệu bị nâng lên, liền đi rồi. Mã thị một lòng cuối cùng là an ổn xuống dưới, cũng nhẹ nhàng không ít, cũng chỉ dư lại đối phó Vương Thanh Thu cái kia quỷ nghèo. Nhưng là ngoài dự đoán chính là, Vương Thanh Thu thế nhưng vẫn luôn cũng chưa tới. Mã thị tiếp đón các khách nhân thời điểm đều có chút thất thần, thường thường hướng cửa ngắm ngắm, cố tình một bóng người tử đều không có, trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn, này Vương Thanh Thu sao thật sự không tới đâu. Ai? Ngươi làm gì đâu? Đồ ăn đều phải giải. Đại Thạch mắng nàng một câu. A, Mã thị lúc này mới chú ý tới chính mình trên tay khay có chút nghiêng, vội vàng phụ chính. Ngươi trong đầu tưởng gì đâu? Chạy nhanh cấp khách nhân đem đồ ăn đưa lên đi, ngươi nói một chút ngươi có thể làm chuyện gì? Đại Thạch tức giận mắng. Mã thị trong lòng không thoải mái, đành phải nói, ta chỉ là kỳ quái a, Vương Thanh Thu kiệu hoa sao không tới đâu? Này đều qua canh giờ a. Đại Thạch hừ một tiếng, ngươi còn ngóng trông hắn tới đâu, ta ước gì hắn không tới. Này không phải chính hợp chúng ta ý sao? Tưởng là như vậy tưởng, nhưng ta tổng cảm thấy không yên ổn a. Hôm nay chuyện này, không khỏi có chút quá hài lòng đi. Thôi đi, ngươi chuyện trái với lương tâm làm nhiều, làm gì đều không yên ổn, Thải Vân đều đưa đến Lưu gia đi, còn có thể có gì không yên ổn. Chạy nhanh tiếp đón khách nhân đi. Bị Đại Thạch nói như vậy một hồi, Mã thị cũng cảm thấy tựa hồ là chính mình suy nghĩ nhiều, liền cũng yên tâm nghi ngờ, an tâm đi chiêu đãi các khách nhân. Mà lúc này, bên kia, Trương gia hậu viện nhi tiểu cửa gỗ chỗ, Vương Thanh Thu kiệu hoa sớm đã tới rồi, Thải Vân đắp lên khăn đoan, Hương Lê liền đem nàng đưa lên kiệu hoa. Vương Thanh Thu đối với Hương Lê làm vài cái ấp, cảm kích chi sắc buộc lộ ra ngoài, hôm nay việc, thật sự là thật cảm ơn ngươi, nếu không có là ngươi. Ta cùng Thải Vân chỉ sợ đời này cũng chưa duyên phận. Hương Lê cười cười, bao lớn chuyện này, Thải Vân cùng ta hợp ý thực, ta đem nàng đương bằng hữu, tự nhiên vui giúp nàng, ngươi ngày sau cần phải tốt lành đãi nàng mới là. Đó là tự nhiên. Mau chút đi thôi, bằng không Mã thị nên phát hiện, đến lúc đó nhưng không tốt. Vương Thanh Thu cũng biết không thể nhường ốc, vội vàng cùng chính mình huynh đệ nâng lên kiệu hoa liền chạy nhanh đi rồi. Hương Lê nhìn bọn họ đi xa. Mới đi tới phía trước, nhìn này mãn đường không khí vui mừng, tươi cười đều nhiễm một chút trào phúng, Mã thị chính mình bày ra củ, đến lúc đó khóc lóc cũng đến chịu, dù sao Thải Vân chính là ở trước mắt bao người bị nàng đưa vào Vương Thanh Thu kiệu hoa, cũng là quang minh chính đại gả đến ông ra. Hương Lê lười đến ở chỗ này nhiều ngốc, lặng lẽ liền mang theo bọn nhỏ đi rồi, dù sao Mã thị lúc này cũng chú ý không đến nàng. Vương Thanh Thu cả ngày cũng chưa lộ diện, Mã thị trong lòng về điểm này nhi không yên ổn cũng hoàn toàn tiêu tán, chỗ nào còn quản nhiều như vậy. Trên mặt trong lòng đều là đắc ý. Mã thị còn sợ Thải Vân biết chân tướng muốn làm ầm ĩ, cố ý làm bà mối nhìn Lưu gia bên kia động tĩnh. Ai ngờ bà mối ngày kế sáng sớm trở về nói cho nàng, Thải Vân chỗ nào không tình nguyện a? Rõ ràng tình nguyện thực sao, hôm qua đem lão nhân kia hầu hạ nhưng thoải mái, Lưu lão gia hôm nay buổi sáng còn cố ý cho ta chút tiền thưởng. Nói cho hắn tìm cái này tiểu thiếp hắn vừa lòng đến không được. 176 chương 176 có gì không đối. Mã thị thật đúng là cấp ngây ngẩn cả người, gì? Kêu bà mối để sát vào Mã thị, thấp giọng nói, Lưu lão gia nói à, cô nương này người tiểu, lại cơ linh à, hôm qua đêm hôm đó, nhưng đem Lưu lão gia cấp thèm, 60 tuổi người, thật đúng là cảm thấy chính mình tuổi trẻ một hồi, ngươi còn đem ngươi khuê nữ nói cùng trong sạch thánh nữ dường như. Ta xem à, nàng cũng liền bên ngoài nhìn nộn, trong xương cốt chỉ sợ không biết nhiều phóng đăng đâu, bằng không, có thể đem Lưu lão gia hầu hạ tốt như vậy. Mã thị ngốc ngốc gật gật đầu, nàng thật đúng là không biết, Thải Vân thế nhưng là như vậy, chẳng lẽ là chính mình từ trước thật không hiểu biết nàng. Nhất định đúng vậy. Nếu là Hương Lê đã biết Mã thị trong lòng lừa mình dối người ý tưởng, chỉ sợ đến cười đến rụng răng đi. Hương Lê, này bố cáo gián ở chỗ này như thế nào? Chu Tử đạp lên trên ghế, tính toán ở cửa hàng ngoại đem này bố cáo cấp dán lên. Ân, liền nơi này đi, rất thấy được. Chu Tử ba lượng hạ cấp dán hảo bố cáo, vô vô tay cười nói, chúng ta chiêu này học đồ, thật đúng là như là đại tiểu lâu. Nhân ra đều chỉ có đại tiểu lâu mới chiêu cái này đâu. Sớm hay muộn đến thành đại tiểu lâu, trước tiên bồi dưỡng lo trước khỏi họa hương lê cười nói, này mấy lưu ý một chút, nếu là có phải làm học đồ tới, ngươi liền cấp đăng ký một chút tên, chờ ba ngày sau, ta cùng nhau tới sảng chọn một chút. Ai, đến liệt. Chu Tử lên tiếng, ngay sau đó liền vui sướng nhìn hương lê phía sau nói, đường công tử. Ngươi tới rồi. Hương lê xoay người nhìn lại, quả nhiên là đường ly, mấy ngày này bận rộn thải vân chuyện này. Nhưng thật ra có chút nhật tử không gặp hắn, đại thiếu gia lại nhàn rỗi. Tới ta nơi này lắc lư. Nói gì lời nói A Đường Ly cười hì hì xuống xe ngựa, dương mắt nhìn thấy Hương Lê dán ở cửa bộ cáo, liền nói, chiêu học đồ. Ngươi được lắm, này sinh ý thật đúng là càng làm càng lớn, ngươi đây đều là phải làm sư phó người, ha ha. Thiếu ở chỗ này nói chút dịch dù ta nói Hương Lê tức giận nói, muốn ăn gì đi bên trong điểm. Đường Ly lại nói, ta hôm nay thật đúng là không phải tới ăn. Hương Lê nhúng mày, sao? Đường Ly vẻ mặt đưa đám, cha ta nói hoàng đế muốn điều tra ta trở lại kinh thành, ta phải đi rồi. Hương Lê sửng sốt, a, như vậy đột nhiên. Đúng vậy, cũng không biết chuyện gì xảy ra, này hoàng đế lao nhân đột nhiên liền tới rồi thánh chỉ, cha ta đều đã phái người tới đuổi giết ta, cần phải muốn đem ta trộm tới kinh thành, ai? Hương Lê phụt một tiếng bật cười. Này có gì a? Kinh thành khẳng định càng tốt ngoạn như sao, ngươi còn sợ cái gì? Đường Ly trong lòng buồn bực, hắn tư tâm còn nghĩ có thể nhiều ngốc tại bên người nàng một thời gian đâu. Ngươi thật đúng là không lương tâm a, ta đều phải đi rồi, ngươi còn nói mát. Ta đây liền kêu không lương tâm. Chẳng lẽ đến làm ta ôm ngươi đùi khóc la nói ngàn vạn đừng đi, ngàn vạn đừng đi. Đường Ly như suy tư gì gật gật đầu, chủ ý này nhưng thật ra không tồi. Hương Lê một chân đá ra đi, xoay người liền tiến tiệm cơm nhi, lười đến phản ứng hắn. Ngươi chừng nào thì đi. Khả năng liền như vậy mấy ngày rồi đi Đường Ly thở dài nói. Hương Lê thật là không biết hắn rốt cuộc thương cảm cái gì, liếc hắn liếc mắt một cái nói, vậy nhân lúc còn sớm đi chuẩn bị đi, hồi kinh đối với các ngươi ra tới nói cũng là chuyện tốt nhi đâu. Ta đảo cảm thấy nơi này còn tự tại chút, kinh thành phồn vinh, lại không nơi này an nhàn. Hương Lê nghe hắn nói kinh thành. Liền nghĩ đến Quách Hàn đã xuất phát có chút nhật tử công phu, cũng không biết hắn thế nào, này tưởng tượng, trong lòng liền có chút trống trơn. Hương Lê! Người tưởng gì đâu? Đường Ly tay ở nàng trước mắt quơ quơ. Hương Lê lúc này mới phản ứng lại đây, a, ngạch, ta đi cho ngươi làm đốn ăn ngon, coi như tiệc tiễn đưa đi. Đường Ly bĩu môi, thật là không lương tâm, hắn đều phải đi rồi nàng còn một chút đều không để bụng, trong lòng như vậy nghĩ. Nhưng lại vẫn là xảo nói, nhưng dụng tâm điểm nhi làm, ta khẩu vị chọn đâu. Là, ngày này đại thiếu gia ta có thể có lệ đi. Đường Ly trong lòng buồn bực à, nhiều năm như vậy chưa thấy được triệu hồi kinh thánh chỉ, hiện tại thật vất vả có cái muốn ngốc châu ngồi, này thánh chỉ lập tức liền tới rồi, rốt cuộc cái gì nghiệt. Hắn nếu là biết này hết thảy đều là Quách Hàn sau lưng bút tích, phỏng trừng đến khí hộp máu. Hương Lê, ngươi yên tâm. Ta ngày sau khẳng định sẽ trở về, chúng ta khẳng định có thể tái kiến. Đường Ly lời thề son sắt nói. Hương Lê cảm thấy đi, chuyện này thật đúng là không phải không có khả năng. Quách Hàn thân phận ở nơi đó, bọn họ tổng hội xả đến cùng đi. Đây cũng là vì cái gì nàng cảm thấy biệt ly một chút đều không khó chịu nguyên nhân chí nhất. Ân, lần sau thấy, tốt nhất thảo cái tức phụ nhi quản quản ngươi. Hương Lê cười nói. Càng không. Đường Ly khí thổi dâu trừng mắt. Về sau tái kiến ngươi, ta nhưng thế nào cũng phải tóm được ngươi tấu một đốn. Hương Lê chớp chớp mắt, vì sao hiện tại không? Ngươi quản ta. Đường Ly buồn bực nói, còn không phải bởi vì hiện tại liên tiếp. Hương Lê phụt một tiếng bật cười, nhưng thật ra không ở trêu chọc hắn. Ngày này đó là Thải Vân thành thân ba ngày hồi môn nhật tử. Mã thị sáng sớm liền chờ, này mấy trong lòng đều nhạc ga không biết nên như thế nào cho phải. Nghe bà mối nói chính mình khuê nữ ở Lưu gia cỡ nào chịu sủng ái, chính mình này trên mặt cũng là có quang a. Lưu lão gia như vậy thích nói, kia về sau bà khẳng định không thể thiếu. Tưởng tượng đến nơi đây, Mã thị quả thực hưng phấn mà muốn quơ chân múa tay. May mắn hết thể đều như thế thuận lợi thời điểm, lại hoàn toàn không nghĩ tới, rốt cuộc vì sao hết thảy đều như vậy thuận lợi. Mã thị thi thoảng từ trong phòng ra tới nhìn xem, ngóng trông Thải Vân đã trở lại tốt lành hỏi một chút nàng rốt cuộc chuyện gì vậy, không chuẩn nàng lần này liền còn mang theo tiền đã trở lại đâu. Một chiếc xe lừa ngừng ở Trương ra cửa, hàng xóm đại tẩu thấy được Thải Vân, liền hướng về phía bọn họ trong phòng hô lên, Mã thị, ngươi khuê nữ hồi môn tới. Ngay sau đó lôi kéo Thải Vân cười nói, ngươi là không biết, ngươi nương nhiều nhớ thương ngươi đâu, này sáng sớm liền bắt đầu đứng ở cửa chờ, sợ bỏ lỡ ngươi đi. Thải Vân chỉ là kéo kéo môi cười cười, nàng nơi nào là đang chờ nàng, là đang chờ bạc đi. Thải Vân à, ngươi nhưng xem như đã về rồi, ta này đều đợi ngươi sáng sớm. Thượng Mã thị vừa nghe động tĩnh ngay cả vội đuổi ra tới. Nương Thải Vân hô một tiếng, ai ra ta khuê nữ ai, mau chút vào nhà tới, ở bên ngoài đứng làm gì. Mã thị thân thiết đến không được, nhưng ai biết, chờ nàng vừa ra tới thấy được đứng ở Thải Vân phía sau ông Thanh Thu khi, nháy mắt liền trợn tròn mắt, nhịn không được kêu lên chói thai ra tới, sao ngươi lại tới đây? Ông Thanh Thu chắp tay nói, gặp qua nhạc mẫu. Mã thị bị này một tiếng nhạc mẫu cấp dọa lảo đảo vài bước, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Kia hàng xóm đại tẩu kỳ quái nói, Thải Vân đi theo chính mình tướng công hồi môn, này có gì không đúng sao? 177 chương 177 lưu cái nội tâm. Mã thị khí chết khiếp, đương nhiên không đúng, hoàn toàn không đúng. Mã thị trực tiếp một cái tát phiến ở ông Thanh Thu trên mặt, ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật, cái gì nhạc mẫu, ngươi có cái gì tư cách như vậy kêu ta? Cút cho ta đi ra ngoài. Thải Vân vội vàng ngăn cản Mã thị, nương, ngươi làm gì a? Ngươi đều đem ta gả đến ông ra đi, ngươi lúc này nói cái gì nói dối? Thanh Thu chính là ngươi con rể a? Mã thị đầu óc hoàn toàn rối loạn, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi gả cho ông Thanh Thu. Đúng vậy, nương là hồ đồ sao? Thải Vân cố ý giả bộ hồ đồ. Sao có thể, ngươi rõ ràng là gả tới rồi Lưu gia. Mã thị vừa dứt lời, liền thấy phía trước trong thôn trên đường nhỏ khiến cho xôn xao. Ai ra, nhìn một cái này lại là ai ra xe ngựa. Rất xa hoa a, sẽ không lại là đi tìm Lý Hương Lê đi. Lần này cũng thật không phải, ta vừa mới thấy được, bên trong ngồi chính là Quách Tiểu Mai. A, Quách Tiểu Mai, nàng sao đột nhiên ngồi khởi tốt như vậy xe ngựa. Ngươi không biết ta, nàng buồn không hề răng, thế nhưng gả cho cái gia đình giàu có đương tiếp đi. Hiện giờ không biết nhiều đến nhân gia lão gia sủng ái đâu, cố ý cho nàng xứng lớn như vậy xe ngựa hồi môn tới, nhìn một cái này nhiều phong cảnh a. Gì? Này gì thời điểm chuyện này a? Quách gia thế nhưng không rên một tiếng. Gả đến nào hộ nhân gia đi? Chính là Lưu gia à, cùng Thải Vân từ hôn kia hộ nhân gia, còn cùng Thải Vân cùng một ngày xuất giá đâu. Mọi người nghị luận thanh lộn xộn vang lên, Mã thị chỉ cảm thấy chính mình đầu ong ong ong rung động. Nghe được cuối cùng một câu, hoàn toàn oanh một tiếng tạc giống nhau, hai mắt vừa lật, trực tiếp ngất đi rồi. Hương Lê đã sớm biết Thải Vân hôm nay hồi môn, liền sớm chuẩn bị tốt đồ ăn, liền chờ nàng tới. Mã thị đã biết trận tướng, khẳng định sẽ không khách khí chiêu đãi bọn họ, không chuẩn tưởng đem Thải Vân đuổi ra ra môn tâm đều có, cho nên nàng đã sớm cùng Thải Vân đánh hảo tiếp đón, trong nhà đãi không được, liền tới nhà bọn họ. Quả nhiên, không nhiều lắm một lát công phu, liền nghe thấy Tiểu Trúc hô: mẫu thân, Thải Vân thầm thầm tới. Hương Lê cười đón ra tới, mau chút vào đi. Thải Vân sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên là ở nhà bị đại khí, Hương Lê nhưng thật ra cười nhẹ nhàng, sao? Ngươi nương làm khó dễ ngươi. Thải Vân lắc lắc đầu, nàng khí ngất đi rồi, sau lại khắp người trung tỉnh, liền bắt đầu khóc thiên thường địa, nói cái gì ta bất hiếu, cũng dám như vậy chơi nàng, ai, dù sao chính là không một câu lời hay. Ta thật là nghe không nổi nữa. Hà tất quản này đó. Nàng ngươi này tính tình chính là như vậy, ngươi còn có thể không hiểu biết nàng. Nhưng thật ra các ngươi, tính toán như thế nào? Thải Vân nói lên chính mình chuyện này, lúc này mới có một chút thần thái. Năm nay mùa thu Thanh Thu liền phải tham gia kỳ thi mùa thu. Ta cũng ngóng trông hắn có thể chung cái cử nhân. Đến lúc đó ta nương trong lòng có lẽ thoải mái điểm nhi. Kia nhưng thật ra. Vương Thanh Thu cười cười. Nhìn thoáng qua Thải Vân mới nói, chúng ta còn tính toán ở trấn trên bãi cái sạp, liền bán chút ta tranh chữ, cũng coi như là tranh cái dưỡng ra sống tạm tiền. Hương Lê ngẩn người, nhớ tới ông Thanh Thu lần trước dừng ở nàng chỗ nào tranh chữ, cười nói, ta lần trước nhìn ngươi tranh chữ, đích xác thực không tồi đâu, ngươi tại đây mặt trên tạo nghệ nhưng thật ra không tồi a. Vương Thanh Thu thẹn thùng cười cười. Ai, ta nhưng thật ra có cái chủ ý, ở bên ngoài bảy quán nhi bán, khó tránh khỏi có chút rơi chậm lại họa tác cấp bậc, còn không bằng bãi ở ta tiệm cơm nhi bán. Ta kia tiệm cơm nhi vừa lúc cũng thiếu một ít trang trí, phải chút tranh chữ còn có thể tăng lên cấp bậc, các khách nhân nếu là tưởng mua, cũng phương tiện, các ngươi thấy thế nào? Hương Lê đột nhiên nói, này nếu là có thể hành, tự nhiên là không thể tốt hơn. Thải Vân Hương Phấn nói, Hương Lê, thật đúng là cảm ơn ngươi. Ta nơi này vừa lúc chỗ trống một cái trướng phòng tiên sinh, nguyên bản là ta tướng công ở làm, nhưng hắn có việc nhi ra cửa nhi, nếu là ngươi muốn tạ, mượn ngươi tướng công tới hỗ trợ đỉnh mấy ngày. Vương Thanh Thu vội vàng nói, kia hảo a, có cái gì muốn hỗ trợ, chỉ lo nói đó là, ta Vương Thanh Thu không chối từ. Hương Lê nhỏ giọng hỏi Thải Vân, như vậy không thú vị cứng nhắc người, người sao coi trọng. Thải Vân phụt một tiếng bật cười, ta chỗ nào biết. Mã Thị đã khóc nhau quá, nhưng cuối cùng vẫn là đến tiếp thu hiện thực, gần nhất, Thải Vân đều đã danh chính ngôn thuận gả cho Vương Thanh Thu, nàng còn có thể sao mà. Thứ hai, Lưu gia việc hôn nhân đã bị Quách Tiểu Mai cấp chiếm, hiện tại Lưu lão gia còn đối Quách Tiểu Mai thích đến không được, nàng lại có thể như thế nào? Ngẫm lại đều đau lòng. Được rồi, nói như thế nào cũng bạch kiếm lời 20 lượng bạc không phải. Đại Thạch dù sao là cái không sao cả tính tình, huống hồ này 20 lượng chính là bọn họ một năm ăn mặc chi phí đâu. Mã Thị mắng, ngươi biết cái rắm. Ngươi nhìn xem Quách Tiểu Mai nhân ra ra vào đều có xe ngựa đón đưa đâu, Thải Vân đâu? Nàng có cái gì? Ngươi cho rằng liền 20 lượng chuyện này, ngươi sao như vậy không kiến thức đâu? Kia Quách Lao Thái ngày sau còn không chừng như thế nào ở trước mặt ta diêu võ dương ngoài đầu. Ai ra, ta mệnh a, nhưng như thế nào liền như vậy khổ a? Đại Thạch hừ một tiếng, lười đến phản ứng nàng, chính mình ôm bạc đi ra ngoài. Quách Tiểu Mai kỳ thật cũng chính là trên mặt phong cảnh. Ở Lưu gia chính mình chính là mấy chục cái tiểu thiếp chung nhất bé nhỏ không đáng kể một cái, huống hồ còn có một cái hung ác phu nhân, mỗi một bước đều đến xem nhân gia sắc mặt, đồng thời còn phải hầu hạ như vậy một cái làm người ghê tởm lão nhân. Đi tới này một bước, nàng mới thật sự cảm thấy, lúc trước thành thành thật thật gả cá nhân cỡ nào hảo, hiện giờ bị buộc đến chỉ có đi này một bước, lại chỉ có thể kéo dài hơi tàn tồn tại. Tiệm cơm nhi tới xính học đồ thật đúng là không ít. Hương Lê hôm nay sáng sớm bắt được danh sách, thế nhưng mãn đương đương một chừng giấy, 20-30 người đâu. Nhiều người như vậy. Chủ tử cười nói, chúng ta nơi này đãi ngộ hảo, hơn nữa mọi người cũng đều xem ra tới, chúng ta này tiệm cơm nhi tiền đồ bao lớn, tự nhiên tới người nhiều. Hương Lê cười cười, kia hảo, chúng ta buổi chiều thừa dịp tiệm cơm nhi không ai thời điểm, ta liền tới tuyển một chút. Ân, ta đã thông chi bọn họ, hôm nay buổi chiều đều sẽ tới. Tới rồi buổi chiều, cũng không gì người ăn cơm, những người này lại đây, Hương Lê liền đem bọn họ an trí ở đại đường, đại khái đánh giá một chút người tới, phần lớn là nhà nghèo con cháu, ăn mặc thanh bẩn thực, trong nhà nếu không có là nghèo khổ, lại như thế nào sẽ đến làm loại này việc vặt vãnh nhi. Còn không phải ở nhà sống trong nhung lụa đọc sách. Nhưng dư quang đảo qua, liền nhìn thấy một bóng hình, ước chừng 20 tuổi bộ dáng còn tính đoan chính, ăn mặc một thân áo xanh. Nhìn đi lên tựa hồ là rất bình thường tài chất, nhưng là cả người trang điểm thượng đều không chút cầu thả, nghèo khổ người đích xác sẽ xuyên vải bông xiêm y, nhưng nghèo khổ người đại khái không nhiều như vậy thời gian tới xử lý chính mình đi. Hương Lê trong lòng để lại cái nội tâm, nhịn không được nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, người nọ tựa hồ là chú ý tới Hương Lê ánh mắt, không né không tránh, ngược lại hướng về phía nàng cười cười. 178 chương 178 thâu sư học nghệ. Hương Lê thoáng có chút kinh ngạc, lại vẫn là gật gật đầu. Thanh Thanh giọng nói mới nói, hôm nay bổn tiệm chỉ tuyển nhận 3 năm cái học đồ, nhưng tới người, lại có 20-30 người, cho nên ta sẽ làm ra nhất định sàng chọn. Ta lựa chọn yêu cầu, cũng đều không phải là làm đồ ăn thật tốt ăn, mà là từ ngươi thái sắc nhìn đến, ngươi có thể có bao nhiêu thiên tư. Mọi người đều là nghiêm túc gật đầu, Hương Giật tiệm cơm nhi danh khí ở Thanh Sơn Trấn đã đánh ra tới, cũng đều biết. Này đó thái sắc đều là xuất từ Lý Hương Lê trong tay, trong lòng đối nàng kính nể chiếm đa số. Hiện tại bắt đầu, mỗi người làm một đạo chính mình nhất đắc ý thái sắc ra tới, từ ta tới tuyển. Hảo! Mọi người đều là ma quyền sát chân, nói vậy đều là hạ công phu, Hương Lê không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái kia áo xanh nam tử, trong mắt nhiều một mạt hồ nghi. Tóm được người khác nấu ăn nhàn rỗi, Hương Lê mới hỏi trụ tử nói, cái kia áo xanh nam tử cái gì địa vị? Trụ tử nói, hắn à, không gì lai lịch à, liền nói là người bình thường ra người, thích nấu ăn, cũng lâu nghe chúng ta tiệm cơm nhi đại danh, cho nên mới cố ý muốn tới nếm thử một chút học đồ. Hương Lê gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Chờ thái sắc đều ra lò, Hương Lê nhất nhất nhóm nháp, tay nghề nhưng thật ra đều không tính là đặc biệt tốt, rốt cuộc đều là gà mờ, nếu là thật sự hảo, kia đã sớm đi cho người ta đương chú bếp, còn làm cái gì học đồ. Vốn dĩ cũng không báo cái gì kỳ vọng, nhưng ngay sau đó nhấm nháp một đạo đồ ăn, nhưng thật ra làm Hương Lê trước mắt sáng ngời, đây là ai? Ta. Kia áo xanh nam tử đứng dậy. Hương Lê nhướng mày, tay nghề tốt như vậy, đảm đương học đồ. Lâu nghe Hương giật tiệm cơm nhi đại danh, kính ngưỡng không thôi, cố ý tiến đến. Người này nói nhưng thật ra vẻ mặt thản nhiên. Hương Lê khẽ cười một tiếng, nga. Đảo cũng không lại truy vấn cái gì, ngược lại xoay người đi nhấm nháp tiếp theo nói đồ ăn. Hương Lê cuối cùng bình phán rất là công chính, tuyển ra chính mình cho rằng nhất có tiềm lực bồi dưỡng ba vị, trong đó, liền có cái kia áo xanh nam tử. Trụ tử xong việc còn nghi hoặc khó hiểu hỏi, Hương Lê. Ngươi nếu đối nam nhân kia có điều hoài nghi, hà tất còn giữ hắn. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, nên tới ngươi đuổi không đi, chi bằng một lần giải quyết rõ ràng, hắn nếu là không có ác ý ta trả thù, nếu là có, ta cũng sẽ không buông tha hắn đi, ngươi lặng lẽ đi theo hắn, xem hắn rốt cuộc đi đâu cái người bình thường ra chỗ đó. Ân, hảo. Trụ tử trở về thời điểm, liền vội vàng tìm được rồi Hương Lê, ngươi thật đúng là cấp đoán đúng rồi. Ta đi theo hắn một đường đi, hắn thế nhưng đi say tiểu lâu, còn có người hầu kêu hắn cái gì thiếu đông ra. Hương Lê nhăn nhăn mày, ta liền nói nhìn hắn bất phàm. Này nhưng như thế nào cho phải a? Này không phải dẫn sói vào nhà sao? Say tiểu lâu khẳng định là cố ý phái người tới hỏi thăm chúng ta tiệm cơm nhi đồ ăn phẩm. Hương Lê nhưng thật ra không thế nào cấp, ngày khác ta tự mình gặp hắn đi. Học đồ nhóm ngày kế sáng sớm liền tới bắt đầu làm việc. Hương Lê sáng sớm liền canh giữ ở nơi đó, mặt khác hai cái là một nam một nữ, phân biệt kêu Vương Đình cùng Lưu Di, tay nghề đều còn xem như rất có tân ý, bọn họ sớm liền tới rồi, Hương Lê cho bọn hắn an bài trong phòng bếp một ít việc kế, liền chính mình cần cù chăm chỉ đi làm. Tạ Trương Quân tới, Hương Lê liền chỉ vào hậu viện nhi một cái hồ nước nói, trước đem chén rửa sạch đi. Tạ Trương Quân hơi hơi nhăn nhăn mày, hiển nhiên là có chút ngoài ý liệu, đến lúc này cứ như vậy. Ra vai phủ đầu, lại cũng không nói thêm cái gì, xoay người liền đi làm. Hương Lê đi dạo bước chân đi tới hắn trước mặt, nhìn hắn mới lạ làm loại này việc vặt vãnh nhi, mới mở miệng nói, nuông chiều từ bé cả đời, đột nhiên làm này đó không thói quen đi. Tạ Trường Quân động tác một đốn, không có. Say tiêu lâu thiếu đông ra chạy đến ta nơi này đảm đương học đồ, ta cũng không biết ngươi là cái gì tâm tư đâu. Hương Lê sâu kín nói. Tạ Trường Quân lúc này mới đứng dậy, ngươi đã biết. Hương Lê ánh mắt trầm vài phần, mục đích của ngươi là cái gì? Thầu sư học nghệ. Lớn như vậy tiểu lầu, không thể làm như vậy không mặt mũi chuyện này đi. Tạ Trường Quân bất đắc dĩ cười cười, nguyên bản cho rằng còn sẽ căng một ít nhật tử mới có thể bị phát hiện. Ta nói cũng không có giả dối, ta thiệt tình mộ danh mà đến, ngươi không cần đối ta quá mức lớn như vậy để ý. Tạ Trường Quân cũng là ngạc nhiên. Này nữ tử như thế nào sẽ như vậy cao cảnh giác tâm, hắn mới đến một lần, nàng liền đem hắn cấp xem thấu. Mộ danh mà đến thâu sư học nghệ, ta thật đúng là kiến thức tới rồi. Hương Lê hử một tiếng. Say tiêu lâu từ trước vẫn luôn ở Thanh Sơn trấn xem như có thực không tồi sinh ý, nhưng gần nhất lại bị Hương giật tiệm cơm nhi đoạt rất nhiều sinh ý, ta cũng là tò mò, mới nghĩ đến nhìn xem, hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng. Tạ Trường Quân ngôn hành cử chỉ đều thập phần chú ý. Nghiễm nhiên một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng, nói câu thật sự, tầm thường nữ hài tử thấy, thật sự đối hắn không tức giận được tới. Hương Lê lại hoàn toàn không ăn này bộ, trực tiếp đem nói đã chết, nhưng ta nơi này không phải chợ bán thức ăn, hiếu kỳ người nhiều như vậy, chẳng lẽ ta nhất nhất chiêu đãi bọn họ tới xem. Tạ Trường Quân hiển nhiên không dự đoán được chính mình thế nhưng sẽ ở một nữ nhân trên tay ăn lớn như vậy bẹp, có chút ngượng ngùng nói, nhưng ta, nhưng ngươi là say tiêu lâu thiếu đông ra. Cho nên ngươi là thủ. Cho nên ta phải cao hứng phấn chấn hoan nên ngươi tới nhà của ta thâu sư học nghệ. Hương Lê nhúng mày, thật là một chút không cho hắn lưu mặt mũi. Tạ Trường Quân có chút nan kham nói, ta thiệt tình không phải cố ý. Hương Lê đạm thanh nói, ngươi có phải hay không cố ý, ta không có hứng thú biết, lập tức, chạy lấy người. A, Tạ Trường Quân cơ hồ là không thể tin được chính mình lỗ thai, nữ nhân này nói cái gì? Làm hắn chạy lấy người. Tạ Trường Quân bộ dáng cũng coi như là tuấn tú, đối người khác, đặc biệt là nữ nhân, quen dùng phong độ nhẹ nhàng, mê hoặc không biết nhiều ít nữ nhân, hắn luôn luôn cảm thấy, đối phó nữ nhân, hắn rất có một bộ, nhưng nữ nhân này, tựa hồ hoàn toàn không mua chướng, hắn lần đầu cảm thấy tiếng lòng rối loạn, thậm chí cả người chiêu số đều không chỗ có thể làm cho cảm giác. Hương Lê lại không phải thời đại này chưa hiểu việc đời tiểu cô nương, bất quá một cái nhẹ nhàng công tử, nàng thấy nhiều, thật đúng là có thể đối hắn vong khai một mặt không thành. Chê cười. Ai dám xâm phạm nàng tiệm cơm nhi, nàng liền với ai không qua được, kia Tạ Trường Quân ngoài miệng nói thật dễ nghe, cái gì mộ danh mà đến, nàng lại không phải ngốc tử, rõ ràng thâu sư học nghệ, thật đương nàng hảo lửa a. Thải Vân đã nhiều ngày nhàn rỗi, liền cũng ở tiệm cơm nhi giúp đỡ Hương Lê trợ thủ, lúc này Tạ Trường Quân mới vừa đi, nàng liền hỏi lên, ngươi thật đúng là cấp đổi a. Ta coi hắn tính tình khá tốt, khẳng định là người tốt. Hương Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Thải Vân, ngươi sao như vậy thiên chân? Tính tình hảo chính là người tốt. Cái nào người tốt có thể chạy nhân ra trong tiệm tới thâu sư học nghệ? Thải Vân cũng là sửng sốt, nhưng ta nhìn hắn cũng không giống. Trên đời này người a, muôn hình muôn vẻ nhiều đi, nhìn không giống, bụng người cách một lớp da, chính ngươi không cảnh giác chút, người khác đem ngươi bán ngươi cũng không biết. 179 chương 179 dùng hắn yêu nhất mặt, đi gặp hắn. Thải Vân cái hiểu cái không gật gật đầu, như vậy a. Hương Lê cười cười, nhìn ngươi này xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng, cũng đừng làm cho nhà ngươi tướng công thấy được. Thải Vân tức giận giận cười nói, cái gì liền xuân tâm nhộn nhạo? Cũng liền ngươi tại đây nói hiệu nói vượng. Bất quá Tạ Trường Quân như vậy nam tử, chỉ sợ giống nhau nữ hải tử đều thích a, phong độ nhẹ nhàng, còn mi thanh mục tú. Ta đều nghe nói qua hắn tên tuổi, Thanh Sơn trấn không ít cô nương ngầm tư mộ hắn đâu. Hương Lê trêu chọc nói, ai, Thanh Thu. Thải Vân vội vàng cuống quýt xoay người sang chỗ khác, lại chỗ nào tới bóng dáng, giận dữ nói, hảo à, ngươi còn chơi ta. Ai làm ngươi khen cái không ngừng. Lúc này biết sợ rồi sao. Ta cũng chính là cùng ngươi tùy tiện nói, chính là 10 cái Tạ Trường Quân, ta đều không đổi ta tướng công. Hai người nói, liền cười đùa lên. Nguyên bản cho rằng Hương Lê đối Tạ Trường Quân như vậy không khách khí, hắn khẳng định đến hận chết nàng, về sau đi đường đều đến vòng quanh đi, ai ngờ, ngày kế sáng sớm, liền thấy hắn thế nhưng tự mình tới cửa tới. Tạ Trường Quân hôm nay liền không phải mấy ngày trước keo kiệt trang điểm, một thân thể diện tố sắc áo choàng, không trương dương lại cũng không thấp điều, trên đầu ngọc chế thuốc quan sấn người càng thêm ôn tồn lễ độ. Chủ tử vội vàng đi hô Hương Lê ra tới. Vừa thấy là Tạ Trường Quân, Hương Lê nhịn không được nhăn nhăn mày, ngươi như thế nào lại tới nữa? Tạ Trường Quân chắp tay thi lễ, thập phần thành khẩn nói, ta hôm nay cố ý tiến đến xin lỗi, sự tình lần trước, thật là ta quá thất lễ, cho nên cố ý tự mình tới cửa thỉnh cầu tha thứ. Vừa nói, liền vây vây tay, hắn phía sau gã sai vật liền đưa lên một cái tinh xảo hộp quà, đây là nho nhỏ lễ mọn, mong rằng bao dung. Hương Lê liếc hắn liếc mắt một cái, tựa hồ có điểm lộng không rõ người này rốt cuộc tình huống như thế nào. Ở nàng xem ra, chạy đến nhà người khác tới thâu sư học nghệ người, nói vậy phẩm hạnh rất kém cỏi, nhưng là này Tạ Trường Quân ngôn hành cử chỉ đều như vậy có lễ nghĩa, thật là khó được tìm ra như vậy cái gì lỗ hổng tới, này tới cửa xin lỗi cũng 10 phần thành khẩn, nửa điểm không kinh tiệu, như vậy xem ra, lại đích sắc không giống người như vậy. Như vậy phức tạp người, hoặc là chính là nàng nhìn nhầm, hoặc là chính là người này lòng dạ quá sâu. Hương Lê không biết chính là, ngày hôm qua nàng thật sự đem Tạ Trường Quân tự tin đều cấp đả kích tới rồi, hắn lần đầu đối chính mình năng lực cùng với mị lực sinh ra hoài nghi, càng là bị nghi ngờ càng là muốn đi làm, đây cũng là hắn tự nhiên thiển mặt tới cửa tới duyên cớ. Chủ tử đều nhìn không được, giúp đỡ khuyên nhủ, Hương Lê, ta xem nhân gia Tạ công tử cũng không nhất định là cố ý, lại nói hắn đều như vậy thành khẩn xin lỗi. Chúng ta vẫn là đừng quá làm khó nhân ra. Hương Lê cũng không phải thích khó xử người người, liền tính trong lòng có chút cảm xúc, nhưng người ta đều đã đem tư thái phóng thấp đến nước này cho nàng xin lỗi, nàng nào có kinh kiệu đạo lý. nếu ngươi như thế có thành ý, ta đây liền tha thứ ngươi, chỉ là này lễ vật chỉ sợ quá quý trọng, vẫn là thỉnh ngươi. Hương Lê còn chưa có nói xong, Tạ Trường Quân liền ôn hòa cười nói, nơi nào là cái gì quý trọng đồ vật. Nói, liền mở ra tinh xảo hộp, bên trong nằm một bó khai vừa lúc dã sơn hoa. Hương Lê sửng sốt, thật sự không nghĩ tới như vậy tinh xảo hộp liền trang một bó dã sơn hoa. Tạ Trường Quân cười không nhanh không chậm, ta biết cảm thấy, lấy ngươi phẩm tính, nhất định sẽ không thích vàng bạc châu báu chờ tục vật, cho nên cô y ở sáng sớm tự mình đi trên núi ngắt lấy như vậy một bó dã sơn hoa, coi như nhận lỗi. Hương Lê ngốc tại nơi đó, hắn tới như vậy nhất chiều, nàng ngược lại không biết nên như thế nào đối phó rồi, như vậy tâm ý lễ vật, nàng không thu không thể nào nói nổi, liền đành phải nhận lấy. Cảm ơn. Tạ Trường Quân trong mắt hiện lên một mạt cảm giác thành tựu, vẫn như cũ cười ôn hòa, ngươi thích liền hảo. Hương Lê cổ quái nhìn thoáng qua này nam nhân, tổng cảm thấy có chút không chân thật cảm giác, nhưng rốt cuộc vẫn là cưỡng chế cảm xúc, chỉ là thái độ vẫn như cũ thân thiện không đứng dậy. Hảo sao? Dung Hoa Nguyệt cơ hồ là run rẩy thanh âm nói. Bạch Tuyên nhìn dán ở Dung Hoa Nguyệt trên mặt, bị chính mình tỉ mỉ chế tạo ra tới da mặt, nhịn không được câu môi cười, cỡ nào hoàn mỹ tác phẩm, như vậy tốt mặt, chỉ sợ là ta tốt nhất tác phẩm. Dung Hoa Nguyệt vội vàng đoạt lấy gương, nhìn trong gương kia trường quen thuộc mặt, chính mình hận không thể xé mặt, trong lòng ngăn không được thống khoái, ha ha ha, ngươi hủy hoại ta mặt, ta liền phải dùng ngươi mặt. Ta xem ngươi còn có thể như thế nào. Bạch Tuyền không biết Dung Hoa Nguyệt vì sao sẽ có như vậy mãnh liệt hận ý, chỉ là cười nói, nữ nhân này là ai? Ngươi thế nhưng có thể hận đến như thế nông nỗi. Dung Hoa Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ngươi quản không được. Tướng quân hồi kinh sao? Bạch Tuyền tự nhiên biết nàng nói chính là ai, đối. Hồi kinh. Ngươi phải dùng gương mặt này đi tìm hắn. Nga này không phải là hắn âu yếm nữ nhân mặt đi. Dung Hoa Nguyệt giận mà quăng ngã rớt trong tay gương, câm miệng. Bạch Tuyền nhún vai, bị ta đoán trúng. Khi ta chưa nói, này dược ngươi cầm, có thể ức chế thối rữa, da mặt không thể ở trên người mang thật lâu, nếu không thối rữa sẽ phi thường nghiêm trọng. Bạch Tuyền còn chưa có nói xong, Dung Hoa Nguyệt liền đoạt dược lao ra đi. Bạch Tuyền bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lớn tiếng nói, đến lúc đó toàn thân thối rữa muốn chết thời điểm cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Dung Hoa Nguyệt nơi nào còn nghe đi xuống này đó. Dục ngựa dơ roi liền chạy như bay mà đi. Nàng muốn đi kinh thành, đi gặp hắn, dùng hắn yêu nhất mặt, ba chiếm hắn sủng ái. Lý Hương Lê, ta sẽ được đến hắn. Đường Ly cuối cùng vẫn là bị chính mình cha cấp bắt được kinh thành đi, nhặt nhẽo không thú vị một tháng tàu xe mệt nhọc, cuối cùng ở sáng nay vào kinh. Thế tử gia, chúng ta tới rồi. Gã sai vật ở bên ngoài hô một tiếng, Đường Ly mới chậm gì gì xuống xe, lười nhác duỗi cái lười eo. Lúc này mới đến a. Thế tử gia, hầu gia đã cùng hầu phu nhân đi vào trước, ngài cũng chạy nhanh đi, thay đổi xiêm y đi, còn phải tiến cung diện thánh tạ ơn đâu. Đường Ly tức giận hừ một tiếng, còn tạ ơn đâu, hắn thật muốn cảm ơn hắn tám bối tổ tông. Ngay sau đó nhấc chân liền phải đi vào, ai ngờ một cái quay đầu công phu, tựa hồ thấy được một cái quen thuộc mặt nắm con ngựa ở trên phố đi, Đường Ly hung hăng xoa xoa đôi mắt, cơ hồ không thể tin tưởng lại lần nữa xem qua đi. Hương Lê. Đường Ly cầm đều kinh muốn rơi xuống, vội vàng đuổi theo. Hương Lê. Hương Lê. Dung Hoa Nguyệt nơi nào có tâm tư phản ứng hắn, dứt khoát liền làm bộ không nghe được, bước nhanh đi phía trước đi, nhưng Đường Ly cũng không phải tốt như vậy thoát khỏi. Mùi chân một cái nhẹ điểm, liền phi thân rơi xuống Dung Hoa Nguyệt trước mặt, ngăn chặn nàng lộ. Hương Lê, ngươi như thế nào cũng tới kinh thành. Đến đây lúc nào? Lý Hương Lê, Lý Hương Lê, Lý Hương Lê. Dung Hoa Nguyệt hận thấu này ba chữ, hung hăng ném ra hắn tay, quan ngươi chuyện gì? Đường Ly ngẩn người, ngươi làm sao vậy? 180 chương 180 ngươi là ai? Đường Ly thật sự là không thể tin tưởng, như thế nào nàng tính tình đột nhiên biến như vậy kỳ quái, chẳng lẽ là bị cái gì kích thích? Dung Hoa Nguyệt xoay người phải đi, Đường Ly bắt lấy nàng, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hương Lê, có phải hay không ra chuyện gì? Dung Hoa Nguyệt giơ tay đó là một cái bàn tay phiến ở hắn trên mặt, cắn răng nói, Lan. Vang dội bàn tay thanh tiếng vọng ở ầm ĩ trong đám người, phá lệ trói thai. Dung Hoa Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Đường Ly liếc mắt một cái, xoay người bay nhanh đi rồi. Đường Ly ngốc ngốc lăng tại chỗ, ngốc. Thế tử gia, ngài ở chỗ này làm gì nha, hầu gia đều hỏi thúc giục, tiến cung không thể trì hoãn. Một cái gã sai vặt chạy tới, vội vàng nói, nài ép lôi kéo đem Đường Ly cấp tốn đi rồi. Kinh thành phồn vinh, vẫn là sáng sớm tinh mơ, trên đường phố liền đã có rộn ràng nhốn nháo đám người, nối liền không dứt giao hàng thanh, náo nhiệt không tầm thường. Một cái đai ngọc con sông sỏ xuyên qua toàn bộ kinh thành, đảo thành kinh đô một cái khác phong cảnh, bờ sông trà lâu nhã xá san sát, thành quý gia công tử các tiểu thư yêu nhất. Trong đó một cái độc đống bên sông Trúc Lâu, một cái hoa y y nam tử ngồi ở bên cửa sổ, cầm chén trà ưu nhã phẩm, một đôi mắt đào hoa ba quang diễm diễm, hẹp dài đơn phượng nhãn hơi hơi một trọn, khoe miệng liền gợi lên một mặt cười khẽ. Nhưng xem như đem ngươi cấp mong tới, biên quan chiến sự đều bình phục hơn nửa năm công phu, ngươi lại không trở lại, trong kinh này đó tư xuân các thiếu nữ cổ đều sắp rôi chặt đứt. Quách Hàn một thân màu đen quần áo, to rộng áo choàng mặc ở trên người chút nào không hiện trói buộc, ngược lại như là kính trang, cao dài thân ảnh đi vào tới, liền dẫn không ít người ghé mắt đi xem. Quách Hàn ngồi xuống người nọ trước mặt, nhăn nhăn mày nói, ngươi như thế nào vẫn là liền thích loại địa phương này. Ta chính là tìm toàn kinh thành tốt nhất trà xá tới chiêu đãi ngươi, ngươi còn ghét bỏ, tấm tắc. Hứa Yên vui làm ra một bộ ai oán biểu tình. Quách Hàn một ánh mắt qua đi, hắn lập tức liền đình chỉ, vội vàng thấu đi lên nói, ai, ta nghe nói ngươi hướng bệ hạ cầu phong Bổ Châu. Hà tất đi như vậy xa, lưu tại kinh thành thật tốt. Quách Hàn nhấp một ngụm trà xanh, cảm thấy còn không bằng hương lê phao hảo, liền buông xuống, ta thích thanh tĩnh địa phương. A. Thôi đi. Đừng cho là ta không biết, ngươi ở đàng kia ẩn giấu cái nữ nhân. Hứa Yên vui thở dài, này trong kinh bọn nữ tử, nếu là đã biết chuyện này, đến thương nhiều ít tâm a. Các nàng thương tâm quan ta chuyện gì? Ta đã hướng bệ hạ thỉnh chỉ, ngày mai liền đi rồi. Như vậy cấp. Hứa Yên vui cả kinh nói, ngươi mới trở về mấy ngày a? Quách Hàn không phản ứng hắn. Ai, rốt cuộc là cái gì nữ nhân a? Ta thật đúng là tò mò. Ngươi Quách Hàn thế nhưng có thể coi trọng nữ nhân. Quách Hàn trực tiếp rời đi đề tài, tấn vương bên kia động tĩnh như thế nào? Hắn nhưng thật ra tưởng như thế nào, khá vậy đến hạ tay à, hiện giờ trên người của ngươi độc đều giải, chỗ nào có đột phá khẩu có thể cho hắn lợi dụng sơ hở. Hứa Yên vui không để bụng nói, bất quá ngươi lần này nói muốn đi Bổ Châu, nhưng thật ra hợp hắn tâm ý, ai, ta thật là không hiểu. Hắn như thế nào chính là tưởng cùng ngươi không qua được, hắn cùng mặt khác mấy cái hoàng tử đoạt ngôi vị hoàng đế chi tranh, ngươi thờ ơ lạnh nhạt cũng không tham dự, hắn bất hòa mặt khác hoàng tử giống nhau lo lắng mượn sức ngươi, cố tình luôn muốn trí ngươi vào chỗ chết, tấn vương rốt cuộc đánh cái gì bản tính. Quách Hàn hai tròng mắt híp lại, hiển nhiên tại đây chuyện thượng, hắn cũng là một loại hồ nghi thái độ. Tấn vương đều không phải là lỗ mãng người, cũng nên thấy rõ hắn trung lập lập trường đối hắn không có gì áp lực. Nhưng tấn vương lại trước sau cùng hắn thế bất lưỡng lập giống nhau, ước gì đem hắn diệt trừ cho sảng khoái, này trong đó nhất định có khác cái gì duyên cớ. Đến nỗi là cái gì duyên cớ, Quách Hàn lại không có nghĩ đến. Ngươi giúp ta tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Hứa Yên vui nhướng mày, ta từ trước như thế nào không thấy ra tới ngươi có thể đem chuyện này như vậy để ở trong lòng. Ngươi còn có thể sợ tấn vương không thành. Thiên quân vạn mã trước mặt hắn cũng chưa sợ quá, một cái tấn vương. Hắn có cái gì đáng sợ? Duy nhất có thể làm hắn sợ hãi, chỉ sợ cũng chỉ có mất đi hương lê chuyện này, cũng đúng là bởi vậy, hắn mới không dám tại đây sự kiện thượng sơ sẩy nửa điểm, sợ cho nàng mang đến thương tổn. Ta đi trước. Ai, này liền đi rồi. Ta còn tính toán mang ngươi đi kinh thành thú vị địa phương đi dạo đâu, ngươi như thế nào như vậy không thú vị đâu. Hứa Yên vui vội vàng nói. Cùng ngươi cần thiết thú vị sao? Quách Hàn lạnh lạnh bỏ xuống một câu, liền lập tức đi ra ngoài. Hắc người này. Hứa Yên vui tức giận nói, ngay sau đó cười xấu xa lên, ta nhưng thật ra thật sự muốn nhìn xem ngươi giấu đi nữ nhân là ai. Quách Hàn lần này hồi kinh, hoàng đế cố ý ban một tòa tướng quân phủ, nửa năm trước cũng đã tu sửa xong, lại cho tới bây giờ mới nên đón chủ nhân. Quách Hàn lại căn bản không tính toán ở kinh thành ở, chỉ có thể xem như ở kinh thành đặt chân địa phương. Hôm nay xử lý tốt hết thảy. Ngày mai liền tính toán rời đi, Quách Hàn đối với cái này phồn vinh mà xa lạ địa phương cũng không nhiều lắm hảo cảm. Về tới phủ đệ, bọn hạ nhân cũng không dám dễ dàng tiếp cận, rốt cuộc Quách Hàn cả người người sống chớ tiên khí thế quá nặng. Tiểu Nha Hoàn cắn răng tiến lên đi hỗ trợ thay quần áo, Quách Hàn lại chỉ là lạnh lùng nói, đi ra ngoài. A, là, Chỉ là ngắn ngủn hai chữ, liền làm kia tiểu nha hoàn dọa chạy chối chết. Quách Hàn thay đổi một bộ thoải mái thanh tân áo ngoài, liền tính toán đi thư phòng, ai ngờ vừa ra khỏi cửa, liền sinh sôi sững sờ ở nơi đó. Hương Lê. Dung Hoa Nguyệt nhẹ nhàng câu môi cười, là ta. Nàng tựa hồ là lần đầu nhìn đến người nam nhân này dùng như thế ôn hòa ánh mắt nhìn hắn, trong lòng rung động làm nàng cảm thấy tựa hồ là đang nằm mơ, hưng phấn đến quên mất hắn thật sự nhìn người, còn không phải cái kia nàng hận đến trong xương cốt nữ nhân. Sao ngươi lại tới đây? Đến đây lúc nào? Quách Hàn trong giọng nói đều là không thể tin tưởng. Ta tưởng ngươi, cho nên liền theo tới, sợ ngươi ở kinh thành lưu lại lâu lắm. Dung Hoa Nguyệt đến gần rồi Quách Hàn vài bước, một đôi tay liền leo lên bờ vai của hắn, cầm lòng không đậu nhón mũi chân muốn đi hôn hắn, ngươi tưởng ta sao? Quách Hàn đứng ở nơi đó, động cũng chưa động, từ Dung Hoa Nguyệt dần dần tới gần, nhưng trong mắt độ ấm lại ở trong bất chi bất giác, dần dần thanh lãnh, liền ở hai người cánh môi sai một ly thời khắc, Quách Hàn bàn tay to liền cầm nàng cổ. Dung Hoa Nguyệt kinh hoàng mở bừng mắt, như thế nào? Quách Hàn trong tay hơi hơi dùng sức, nhìn ánh mắt của nàng đã băng nếu hàn đàm. Ngươi là ai? Dung Hoa Nguyệt đầu góc một hoành, ánh mắt lập lòe vài hạ, vẫn là chết chống nói, ta là Hương Lê à, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên hỏi như vậy ta? Trừ bỏ ta, còn có thể có ai à? Dung Hoa Nguyệt trên mặt bình tĩnh, tâm cũng đã nhắc tới cổ họng nhi, trong tay háo nắm chặt lòng bàn tay, đều mướt mồ hôi. Quách Hàn nhĩ tiêm khẽ nhúc nhích, tựa hồ nghe tới rồi và táo lật qua thanh âm, nóc nhà có người. Đặt ở Dung Hoa Nguyệt trên cổ tay. Đồng nhiên liền buông lỏng ra, nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, là ta hồ đồ. Chỉ là này trong mắt cười lại thấu không ra chút nào độ ấm. 181 chương 181 Quách Hàn tính kế. Dung Hoa Nguyệt tựa hồ ngây người, ngốc lăng lăng nhìn hắn, như vậy ôn nhu tươi cười, tựa hồ là nàng đời này lần đầu tiên được đến. Nàng trong lòng thậm chí cảm thấy, nếu hắn ái gương mặt này, vì cái gì không còn sớm sớm có được nó. Tàu xe mệt nhọc lâu như vậy. Về trước phòng đi nghỉ ngơi đi, Quách Hàn nói. Dung Hoa Nguyệt còn tưởng nói không cần, nhưng là không biết là nàng trong lòng tác dụng quấy phá, vẫn là bởi vì khác, như thế nào liền cảm thấy Quách Hàn như vậy ôn hòa trong giọng nói, lại tựa hồ vẫn như cũ mang theo một cổ không thể kháng cự mệnh lệnh miệng lưỡi, làm nàng không dám ngỗ nghịch. Hảo. Dung Hoa Nguyệt nhẹ giọng cười cười, lúc này mới xoay người về phòng đi. Nhìn Dung Hoa Nguyệt biến mất ở trước mắt, Quách Hàn trong mắt ý cười mới dần dần biến mất hầu như không còn, thay thế chính là một mặt dày đặc hàn ý. Quách Hàn ánh mắt hướng cách đó không xa thoáng nhìn, lại cũng không có động tác, ngược lại xoay người vào nhà đi. Hắn không biết trước mặt nữ nhân là ai, nhưng hắn biết, cách đó không xa nhìn chằm chằm hắn người, là ai. Xa chuột vĩnh viễn đều chỉ biết toàn các loại chỗ trống, Tấn Vương cùng hắn chi gian đánh giá cho tới bây giờ cũng chưa từng có cái kết quả, từ trước hắn không sợ gì cả. Bởi vì hắn không có nhược điểm, lại có cái gì đáng sợ. Nhưng hôm nay, Tấn Vương tìm được rồi nhược điểm của hắn, Lý Hương Lê, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Quách Hàn nơi trốn cẩn thận, chính là muốn hộ nàng chu toàn, hiện giờ đưa tới cửa tới một cái kẻ chết thay, nhưng thật ra phương tiện. Quách Hàn trong mắt một mảnh hàn băng thanh lãnh, nào có nửa phần nhu tình. Ở nữ nhân kia tới gần khoảnh khắc, hắn liền phát giác không thích hợp, hắn đối Hương Lê hiểu biết, lại sao lại là gần một khuôn mặt. Liền trên người hơi thở hắn đều có thể phân biệt ra tới. Chỉ là rồi sau đó phát hiện Tấn Vương xếp vào nhân thủ đang âm thầm giám thị hắn, không ngại dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, đem cái này đưa tới cửa kẻ chết thay ném qua đi. Đến nỗi cái này kẻ chết thay rốt cuộc là ai, chỉ cần không phải Lý Hương Lê, hắn lại như thế nào sẽ quản. Thiết huyết vô tình thanh danh không phải đến không. Huống hồ, ở cái kia to gan lớn mật nữ nhân tiếp cận hắn kia một khắc khởi, nàng cũng đã không nên tồn tại. Ngươi thấy được Lý Hương Lê. Thuộc hạ xác nhận, Quách tướng quân đích xác mang theo nữ nhân kia tới kinh. Tấn Vương cười nhạo một tiếng, Quách Hàn cái này cáo giả, còn nói không mang nàng tới, đối ngoại làm như vậy ẩn ấp, bổn vương thật đúng là hơi kém tin. Vương gia tính toán như thế nào? Bổn vương muốn kiểm chế trụ hắn, chỉ có dắt lấy trụ nữ nhân kia. Tấn Vương lạnh lùng nói, đối một nữ nhân xuống tay, hắn làm sao không cảm thấy đê tiện. Nhưng Quách Hàn người như vậy, làm việc tích thủy bất lậu. Nếu là thật sự dễ đối phó, không đến mức cho tới bây giờ còn không làm gì được hắn. Nghĩ đến đây, Tấn Vương hận cơ hổ nghiến răng nghiến lợi. Ngày mai Quách Hàn liền phải rời đi kinh thành, sáng sớm hắn sẽ tiến cung tìm bệ hạ xin từ chức. Kia nữ nhân hắn nếu tàng sâu như vậy, tự nhiên sẽ không mang tiến cung đi diện thánh, đến lúc đó tìm đúng thời cơ, đem nàng cho ta chỗ tới. Kia người hầu hầu nghi nói, chính là, trước đây chúng ta không phải cũng lấy kia nữ nhân áp chế quá hắn sao. Quách Hàn hoàn toàn không dao động, căn bản không để bụng. Thần Vương sắc bén nhìn hắn một cái, ngu xuẩn. Hắn nói không để bụng liền không để bụng. Chính là bởi vì có các ngươi như vậy ngu xuẩn, mới có thể bị hắn sở lừa. Nếu là thật sự không để bụng nữ nhân kia, hà tất lúc nào cũng mang theo trên người, hà tất đối ngoại liền nàng tồn tại đều phải giấu giếm. Nữ nhân này, là hắn duy nhất phải bảo vệ người. Kia người hầu vội vàng quỳ xuống, là thuộc hạ ngu dốt. Tấn Vương buồn bực đá ngã lăn ghế dựa, không biết là cùng những cái đó thuộc hạ chí khí, vẫn là cùng chính mình chí khí, rốt cuộc lúc ấy bị Quách Hàn đã lừa gạt đi, cũng có chính mình. Lúc ấy liền kém như vậy một chút, liền kém như vậy một chút liền có thể muốn Quách Hàn mệnh. Cố tình bị cái này cáo giả cấp chạy thoát qua đi. Mỗi khi nghĩ đến đây, Tấn Vương cơ hồ đều khí ngực đau. Tấn Vương lạnh lùng nói, lần này, còn dám ra nửa điểm nhiễu loạn, ta muốn các ngươi mệnh. Tất cả đều cút cho ta. Trong lòng càng là âm ngon nói, 20 nhiều năm năm trước liền sớm đáng chết ở tã lóc người, dựa vào cái gì sống đến bây giờ tới uy hiếp hắn địa vị. Ta nhất định phải ngươi mệnh. Tạ Trường Quân đã nhiều ngày nghiễm nhiên thành Hương Giật tiệm cơm nhi khách quen, nếu là hắn thái độ kiêu ngạo ngang ngược vô lý, Hương Lích nhưng thật ra đại có thể đem hắn cấp đuổi ra đi tính, nhưng hắn cố tình một chút đều không kênh kiệu, còn thân sĩ có lễ, liền tính là đối trụ tử bọn họ loại này tiểu nhị, đều hoàn toàn không tồn tại chút nào chậm trễ. Toàn bộ Hương Giật tiệm cơm nhi, trừ bỏ Hương Lê trong lòng không thể hiểu được đối hắn có chút cách hứng ở ngoài, tất cả mọi người cảm thấy cùng hắn ở chung thực hảo. Tạ công tử tới. Mau chút bên trong thỉnh đi trụ tử vừa thấy Tạ Trường Quân tới, liền nhiệt tình tiếp đón. Tạ Trường Quân phe phẩy cây quạt cười cười, hôm nay tựa hồ là các ngươi tiệm cơm nhi đổi chiêu bài đồ ăn nhật tử, ta cố ý tới nếm thử mới mẻ. Trụ tử cười nói, say tiêu lâu đồ ăn không hợp Tạ công tử khẩu vị, cố ý tới nơi này sao? Kia thật đúng là, ta vẫn luôn cảm thấy Hương Lê tay nghề phá lệ hảo, ta chính mình cũng vẫn luôn đều rất muốn học tập một vài. Hương Lê người thực hảo a, ngươi nếu là tốt lành nói, nàng cũng sẽ không bủn xỉn đề điểm một vài. Tạ Trường Quân ôn hòa cười cười, dương mắt liền thấy Hương Lê vừa lúc từ sau bếp ra tới, vội vàng tiến lên đi chào hỏi. Hương Lê. Hương Lê liếc hắn liếc mắt một cái, đừng kêu như vậy thân thiết. Tạ Trường Quân có chút xấu hổ, trụ tử vội vàng nói, vẫn là kêu Lý Nương tử đi, các khách nhân đều như vậy kêu. Nga Tạ Trường Quân vội vàng chắp tay thi lễ, mới vừa rồi là ta mạo phạm, Lý Nương tử, còn thỉnh thứ lỗi. Hương Lê nói, Tạ công tử lần này lại tới, là vì chuyện gì? Ta nghe nói các ngươi tiệm cơm nhi hôm nay ra chiêu bài đồ ăn. Hương Lê lại nói, kia Tạ công tử 3 ngày 2 đầu tới, rốt cuộc vì chuyện gì? Tạ Trường Quân ngơ ngác nhìn trước mặt thần sắc thanh lãnh nữ tử, đồng nhiên có loại không chỗ che giấu ảo giác, đặc biệt là cặp kia thanh minh con người, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy, bao gồm hắn trong lòng đủ loại tiểu tâm tư. Tạ Trường Quân lần đầu gặp gỡ như vậy đối thủ, nhất thời đều không biết nên như thế nào cho phải. Hương Lê đảo cũng không nội, chỉ là lẳng lặng chờ, nàng không thích cùng người khác chơi chơi trốn tìm, có chuyện gì nói khai tương đối hảo, huống hồ nàng trời sinh mẫn cảm. Tổng có thể liếc mắt một cái nhìn thấu người khác tư tâm, nàng nhìn nghẹn ở trong lòng cũng khó chịu. Tạ Trường Quân nhìn Lý Hương Lê thấy rõ ánh mắt, cuối cùng vẫn là lựa chọn thẳng thắn từ khoan, kỳ thật ta tới các ngươi tiệm cơm nhi, không có rất lớn ác ý, chỉ là muốn học tập tham khảo một chút các ngươi thái sắc, loại này mới lạ thái sắc tất nhiên sẽ làm Hương Giật tiệm cơm trở thành trong tiểu lâu người xuất sắc, chúng ta say tiêu lâu, từ trước cũng coi như là thành sơn trấn. Thậm chí Cẩm La thành số 1 đại tử lâu, nhưng hôm nay sinh ý đã chịu ảnh hưởng rất lớn, cho nên ta tưởng tới thầu sư học nghệ. Tạ Trường Quân vội vàng xua tay, không không không, ta thật sự không phải như vậy tưởng. Ta chỉ là muốn tới tăng trưởng một ít kiến thức, rốt cuộc nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại có sơn, ta hy vọng thực lực của chính mình có thể có điều tăng lên, làm rượu của ta lâu cũng có thể đủ nâng cao một bước. 182 chương 182 quá phúc hắc. Hương Lê nhìn hắn thành khẩn bộ dáng, tuy rằng nói khéo đưa đẩy, nhưng là có thể đem thái độ phóng như thế khiêm tốn, Hương Lê đảo cũng cảm thấy ngồi giận không ít. Tạ gia say tiêu lâu, từ trước là toàn bộ Cẩm La thành nhất nổi danh tử lâu, sinh ý cũng luôn luôn tốt nhất, nhưng là từ một cái nho nhỏ hương giật tiệm cơm nhi khai trương lúc sau, bọn họ sinh ý liền bị đoạt đi rồi không ít. Tạ Trường Quân cũng đúng là bởi vậy tới nương xính học đồ nguy trang, tiến đến dò hỏi tình huống. Hương Lê khẽ cười một tiếng, ta nhưng thật ra lần đầu xem quý gia công tử ca nhi như thế co được giãn được, thế nhưng vì tăng trưởng kiến thức tự mình tới cấp ta đương học đồ. Chỉ cần liền điểm này tới lời nói, Hương Lê kỳ thật còn rất bội phục hắn. Tạ Trường Quân tươi cười nhiều một mặt chua xót. Tạ Trường Quân tuy rằng là Tạ gia trường tử, nhưng là lại là con vợ lẽ, nếu không có con vợ cả quá mức tuổi nhỏ, này thiếu đông gia cũng không tới phiên hắn đảm đương. Mấy năm nay hắn khổ tâm kinh doanh, chính là vì làm ra thực hảo mới thành tích làm phụ thân nhìn đến thực lực của chính mình. Nếu là say tiêu lâu sinh ý ở trên tay hắn đi rồi đường xuống dốc, chỉ sợ này thiếu đông gia vị trí thực mau liền phải đổi chủ. Nếu không có thân phận không đủ, lại uổng có một khang dã tâm khát vọng, lại như thế nào sẽ nguyện ý nhẫn nhục phụ trọng đến nước này. Tạ Trường Quân chắp tay nói, may mắn kết giao đến Lý Nương Tử như vậy nữ trung hào kiệt, cũng thật sự là vinh hạnh của ta, nếu là Lý Nương Tử nguyện ý, còn hy vọng có thể không so đo hiểm khích trước đây, lấy bằng hữu tương đãi. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Hương Lê nhưng thật ra sảng khoái liền đáp ứng rồi. Tạ Trường Quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chủ tử cấp Tạ Trường Quân đem đồ ăn bưng lên, Tạ công tử, thỉnh dùng. Tạ Trường Quân đã nhiều ngày mỗi ngày tới, cũng không đơn giản là vì cùng Lý Hương Lê giao hảo, chủ yếu là mượn cơ hội học tập nơi này thái sắc, hắn thật là không thể tưởng được, này một cái nho nhỏ nữ tử, rốt cuộc là như thế nào mới có thể nghĩ ra nhiều thế này mới lạ đồ vật. Hơn nữa này đó thái sắc thực thảo khách nhân thích, Tạ Trường Quân thậm chí cũng nghĩ đến học tập làm loại này tân thái sắc, đến lúc đó cũng làm chính mình tiểu lầu phân một ly canh. Đừng nói Tạ Trường Quân, Thanh Sơn Trấn hiện giờ biết Hương Giật tiệm cơm nhi tên tuổi tiểu lầu tiệm cơm nhi, tất cả đều suy nghĩ học. Tạ Trường Quân ăn một lát, liền lắc đầu than thở khí, Hương Lê kỳ quái hỏi, không thể ăn. Tạ Trường Quân lại nói, là ăn quá ngon. Vậy ngươi than cái gì khí? Hương Lê buồn cười nói, thật không dám dâu diếm, kỳ thật ta ở nhà các ngươi ăn cũng hảo chút thiên, chính mình cũng trở về thử làm. Nhưng hương vị luôn là kém một mảng lớn. Tạ Trường Quân ngượng ngùng nói. Đó là tự nhiên, ta không có nói cho ngươi phương pháp, ngươi dựa vào chính mình suy đoán sờ soạng đi làm, rất khó làm ra chính quy hương vị. Kia, phương pháp ta tự nhiên cũng sẽ không nói cho ngươi. Tạ Trường Quân cười so với khóc còn khó coi hơn, nữ nhân này quả nhiên không thế nào dễ đối phó. Hắn lúc ấy nghe nói cái này tiệm cơm nhi chủ nhân là cái nữ nhân thời điểm. Trong lòng còn nhỏ tiểu nhân may mắn một chút, rốt cuộc hắn tự nhận là chính mình mị lực vẫn phải có, ôn tồn lễ độ, khiêm khiêm công tử, như vậy hình tượng làm hắn ở khuê các tiểu thư bên trong luôn luôn đại được hoan nghênh, nghĩ thầm lại như thế nào một cái thôn phụ cũng như thế nào sẽ đối hắn khách khí vài phần, nhưng không nghĩ tới hoàn toàn không ăn hắn này bộ. Bất quá, ta cũng không ngại chỉ giáo ngươi một vài. Tạ Trường Quân ánh mắt sáng ngời, như thế nào? Hương Lê dứt khoát ngồi xuống. Tuy nói các ngươi tiểu lầu tuy rằng cùng nhà ta là đồng hành, thuộc về cạnh tranh quan hệ, nhưng là kỳ thật cũng không hẳn vậy. Tạ Trường Quân vội vàng hỏi, đây là có ý tứ gì? Hương Lê liền nói, chúng ta tiệm cơm nhi thái sắc, nói vậy ngươi cũng đều thấy được, lớn nhất đặc sắc, chính là tân, tất cả đều là mới mẻ đồ vật, nhưng Cẩm La Thành người nhiều như vậy, không có khả năng toàn đến một nhà ăn cơm, càng không thể, mỗi người đều thích mỗi ngày ăn mới lạ thái sắc. Truyền thống thái sắc giống nhau hấp dẫn người, ngươi nếu là có thể ở nhà mình truyền thống thái sắc thượng nhiều hạ điểm công phu, đem truyền thống thái sắc làm càng thêm mỹ vị ngon miệng, chủ đánh. Truyền thống đặc sắc, liền hoàn toàn tránh đi cùng nhà ta cạnh tranh. Tạ Trường Quân nghe sửng sốt, ngươi là nói, làm ta chuyên chú với truyền thống thái sắc. Nhưng hôm nay các khách nhân tựa hồ đều thích. Bọn họ thích mới lạ thái sắc, không đại biểu bọn họ không thích truyền thống đồ ăn. Các ngươi say tiêu lâu cũng coi như là trăm năm rượu lâu năm lâu, truyền thống đồ ăn chiêu bài đều đã đánh ra, hà tất nghị bắt trước bữa. Ngươi hiện tại cảm thấy ta chiếm một ít các ngươi tiểu lầu sinh ý, nhưng nếu là chúng ta hai nhà đem đặc sắc hoàn toàn kéo ra, ta, ngươi đi ngươi, khách hàng nhóm muốn ăn truyền thống đồ ăn liền nhà các ngươi, muốn ăn tân phẩm liền tới nhà ta, ngươi nói, có phải hay không song thắng? Tạ Trường Quân liên tục gật đầu, đích xác như thế. Hơn nữa, ta cũng không phải không thấy được thế cục, hiện giờ chúng ta tiệm cơm nhi phát hỏa, Thanh Sơn Trấn, thậm chí Cẩm La Thành, nhiều ít tiểu lầu tiệm cơm nhi sôi nổi nói theo, muốn dùng chúng ta trong tiệm Thái Sắc Sơn Trại bản hấp dẫn khách hàng, nhưng bọn họ như thế nào có thể dễ dàng nắm giữ tinh muốn. Cuối cùng làm được Thái Sắc mới lạ là mới lạ, nhưng là khó ăn à, khách hàng thích mới lạ đồ vật, nhưng là càng chán ghét khó ăn đồ vật, mất nhiều hơn được hành động không biết sói mòn nhiều ít khách hàng. Nếu là lúc này, chỉ có Say Tiêu Lâu vẫn như cũ bảo trì sơ tâm, kiên trì làm truyền thống Thái Sắc, hơn nữa làm mỹ vị lại tinh tế, khách hàng nhóm tự nhiên mà vậy liền sẽ đi hướng các ngươi. Hương Lê một tầng tầng phân tích xuống dưới, Tạ Trường Quân kích động không kềm chế được. Hương Lê, không nghĩ tới ngươi không đơn giản đồ ăn làm hảo, liền kinh thương mới có thể cũng như thế xuất chúng. Tạ Mỗ tại đây cảm tạ. Hương Lê cười cười, cho nên, trở về tốt lành làm chính mình người cũ, sinh ý sẽ không kém. Đích xác. Tạ Trường Quân thật mạnh gật gật đầu, liền gấp không chờ nổi đứng dậy đi rồi, ngày khác ta lại đến. Trụ tử nhìn Tạ Trường Quân bay nhanh đi xa bóng dáng, nhịn không được nói, Hương Lê, ngươi thật đúng là bạn chí cốt, Tạ công tử khẳng định đặc biệt cảm kích ngươi. Hương Lê câu môi cười cười, hắn cảm kích ta là nhất định, nhưng là bạn chí cốt sao? Ý gì? Trụ tử lăng đầu lăng não, có chút không hiểu, Hương Lê những cái đó kiến nghị hắn cũng có nghe, cũng cảm thấy rất có đạo lý a. Hương Lê nhún vai, ta đảo cũng không hô hắn, chỉ là giúp chính mình tiệm cơm nhi dọn dẹp một cái đối thủ cạnh tranh thôi. Ngươi cũng không nghĩ, bọn họ tiểu lầu chuyên chú với làm truyền thống Thái Sắc, chúng ta tiệm cơm nhi không phải liền ít đi cái đối thủ. Trụ tử một phách đầu, đúng vậy, Hương Lê, ngươi sao như vậy thông minh a? Trụ tử thật đúng là cho rằng Hương Lê như vậy thích giúp đỡ mọi người đâu. Ai, chính là, ngươi không phải nói đến ai khác liền toán học chúng ta cửa hàng tân phẩm Thái Sắc, cũng là bắt trước bữa, làm khó ăn cũng không sinh ý sao. Chúng ta chỗ nào tới đối thủ cạnh tranh? Hương Lê giảo hoạt cười nói, người khác làm có thể là bắt trước bữa, nhưng Tạ Trường Quân sao ta lần trước hưởng qua thủ nghệ của hắn, là cái rất có ngộ tính người, hắn nếu là thật sự nghiên cứu một đoạn nhật tử, không chuẩn thật đúng là có thể nghiên cứu ra tới. Cho nên Hương Lê mới có thể sớm hấp dẫn hắn đi chuyên chú truyền thống Thái Sắc, tỉnh về sau cùng chính mình tiệm cơm nhi đoạt sinh ý. Nếu là thật sự cùng Tạ Trường Quân loại người này đoạt, không chuẩn thật đúng là đến phí chút công phu. Trụ tử vẻ mặt hắc tuyến, quả thực vô cùng sùng bái giơ ngón tay cái lên, Hương Lê, ngươi thật là quá phúc hắc. 183 chương 183 không trở về Thanh Sơn trấn được không? Hương Lê đắc ý cười cười, ta này cũng không tính hô hắn, chuyên chú với làm truyền thống, đối với bọn họ loại này trăm năm cửa hiệu lâu đời tiểu lầu tới nói, cũng coi như là một cái hảo chiêu số. Sắp đến giờ cơm, tiệm cơm khách nhân cũng bắt đầu nhiều lên, Hương Lê liền tính toán đi sau bếp bận việc đâu, vừa mới đến hậu viện nhi, liền nhìn đến một con bồ câu trắng rừng ở nàng đầu vai. Hương Lê nhận được này chỉ bồ câu, là Quách Hàn trước khi đi lưu lại, vội vàng cởi bỏ nó trên chân thùng thư, triển khai thư tín. Mạnh thị nhìn thấy, cười nói, là Quách Hàn gửi thư sao? Hương Lê câu môi nở nụ cười, hắn nói hắn đã tính toán ly kinh, nếu không nhiều ít nhật tử nên đã trở lại. Thật sự, kia thật đúng là thật tốt quá. Hương Lê trong lòng cũng vui sướng, động tác đều không tự chủ được nhẹ nhàng lên. Dung Hoa Nguyệt nhìn trong gương giả dối mặt, duỗi tay sờ sờ, tựa hồ đã nghe tới rồi một chút hư thối hương vị, hung hăng nhăn nhăn mày, vội vàng luống cuống tay chân nhảy ra Bạch Tuyển cấp cái kia bình thuốc nhỏ, lô mang động tác, bàn trang điểm thượng đồ vật bị quét lăn xuống đầy đất. Canh giữ ở ngoài cửa tiểu nha hoàn vội vàng tiến vào, nô tỳ, cút đi. Dung Hoa Nguyệt cuống quýt nghiêng đi thân, sợ làm người phát hiện nghe đoan dường như. Tiểu nha hoàn vội vàng lui đi ra ngoài, chỉ là đóng cửa lại khoảnh khắc, lại nghi hoặc nhăn nhăn mày, như thế nào có cổ hư thối hương vị. Dung Hoa Nguyệt luống cuống tay chân đem dược bình thuốc viên đảo ra một cái, uy đi xuống, cầm dược bình tay đều đang run rẩy. Dược hiệu phát tác, trên người cái loại này cảm giác đau, cùng với thối giữa hương vị mới tiêu tán. Dung Hoa Nguyệt chậm rãi thư khẩu khí, cầm lấy lược đối với gương xử lý nổi lên một đầu tóc đẹp, khoe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn cười, hại ta đến tận đây, ta liền phải đoạt đi ngươi sở hữu. Ngay sau đó, liền căm giận quăng ngã gương, nàng hận chết nữ nhân này, càng là hận chết gương mặt này, nhưng hôm nay, nàng lại chỉ có thể dựa vào gương mặt này tới đến từ trước nằm mơ cũng không dám xa cầu sủng ái. Dung Hoa Nguyệt một bên hưởng thụ, lại cũng một bên căm ghét, này hai loại cực đoan tâm lý sắp đem nàng tra tấn nổi điên. Đống nhiên tựa hồ nghe đến bên ngoài có chút nói chuyện động tĩnh, Dung Hoa Nguyệt lúc này mới hỏi ngoài phòng nha hoàn, bên ngoài sao lại thế này? Kia tiểu nha hoàn vội vàng nói, là Tống thừa tướng tới. Dung Hoa Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, không ngoài là tới định bợ Quách Hàn, lười đến phản ứng, liền hắn. Còn mang theo hắn nữ nhi, Tống gia đích nữ Tống Văn Tâm. Dung Hoa Nguyệt động tác hung hăng một đốn, nào có mang theo chưa xuất các nữ nhi ra cửa. Tùy ông chi ý lại rõ ràng bất quá, liền dứt khoát buông xuống lược, mở cửa đi ra ngoài, ta đi xem. Tiểu nha hoàn vội vàng ngăn đón, nhưng tướng quân nghị sự, người khác không tiện quấy rầy. Dung Hoa Nguyệt một cái tát phiến ở nàng trên mặt, ta là người khác. Trợ to ngươi mắt chó nhìn xem rõ ràng. Tiểu nha hoàn hồng con mắt chân tới rồi một bên, đúng vậy. Hừ. Dung Hoa Nguyệt vặn người liền hướng phòng khách bên kia đi. Quách Hàn lần này hồi kinh, đó là toàn bộ kinh thành hương bánh trái, ai mà không nghĩ lấy lòng. Rốt cuộc hắn là bình định rồi biên quan cùng Mạc Bắc nhiều năm như vậy chiến loạn người, hoàng đế hiện giờ nhất tín nhiệm trong triều trọng thần, thân phong trấn quốc tướng quân, thậm chí có ra phong hầu vị ý tưởng. Các loại mời thiệp mời không ngừng, hết thể từ chối. Khá vậy không thiếu có người tìm tới môn tới, nay Tống thừa tướng đó là một trong số đó. Quách Hàn nhạt nheo nói, không biết Tống tương cố ý tới cửa bái phỏng, là vì chuyện gì. Ta nghe nói Quách tướng quân ngày mai liền phải ly kinh, ta lúc này mới vội vàng tới rồi, như thế nào sẽ như vậy vội vàng đâu. Khó được hồi kinh, không ở kinh thành nhiều ngốc một trận đâu. Tống tương cười nói, rõ ràng từ trước gặp mặt số lần bất quá 2-3 lần, lời nói cũng chưa nghiêm túc nói qua, lại làm ra một bộ lao bằng hưu bộ dáng. Ân. Tống tương còn tưởng chờ hắn bên dưới, ai ngờ này một câu ân lúc sau liền lại vô mặt khác, Tống tương có chút xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, Tâm nhi, đem ta cấp Quách tướng quân lễ vật lấy tới. Tống Văn Tâm xấu hổ e thẹn đi ra phía trước, đem một cái tiểu hộp gấm đưa tới Quách Hàn trước mặt, đây là phụ thân mấy năm trước từ Tây vực được đến bảo vật, 10 phần chân quý, giá trị liên thành, gia phụ luôn luôn yêu quý, lần này cố ý đưa tới cấp tướng quân đương lễ gặp mặt, còn đem quân thỉnh vui lòng nhận cho. Tống Tương Liên vội tận hết sức lực giới thiệu chính mình nữ nhi, đây là tiểu nữ Văn Tâm, luôn luôn ngưỡng mộ tướng quân đại danh, lần này ta muốn tới, liền vừa lúc mang theo nàng một khối. Quách Hàn không nói chuyện. Tống Tương Liên vội nói tiếp, tiểu nữ hiện giờ nhị bát niên hoa, chính trực vừa độ tuổi, nghe nói tướng quân còn chưa hôn phối. Hôn phối. Quách Hàn cuối cùng đạm thanh mở miệng. Lời này vừa ra, chẳng những Tống Tương sắc mặt trắng nhợt, chính là Tống Văn Tâm đệ hộp gấm tay đều đi theo ngừng lại một chút. Quách Hàn nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trong giọng nói nghe không ra phập phồng cảm xúc tới, lễ vật liền tính, ta một giới thô nhân, cũng không thiếu này đó, vẫn là thu hồi đi. Ngạch, a. Tống Tương dại ra nói, hôn phối. Không biết là vị nào. Hắn như thế nào không nghe nói qua. Đó là đương nhiên. Dung Hoa Nguyệt đi nhanh tiến vào, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia Tống Văn Tâm, liền đi tới Quách Hàn bên người, chính là ta. Tống Tương ngốc ngốc nhìn về phía Quách Hàn mày nhỏ đến không thể phát hiện nhẹ nhàng một túc, gật đầu nói, ta phu nhân, Lý Hương Lê. Tựa hồ chỉ có hơn nữa mặt sau này ba chữ, Quách Hàn mới có thể miễn cưỡng nói ra ta phu nhân những lời này. Dung Hoa Nguyệt tựa hồ có một loại xưa nay chưa từng có khoái cảm, đắc ý hướng về phía Tống Văn Tâm dơ lên đầu. Ngươi là muốn gả lại đây đương thiếp. Ta nhưng không nhất định đáp ứng. Đường đường thừa tướng đích nữ, sao có thể lưu lạc đến đương thiếp. Này quả thực chính là vũ đủ. Tống Văn Tâm đỏ bừng mặt, lau nước mắt bay nhanh chạy đi ra ngoài. Tống thừa tướng vội vàng nói, thật sự là không biết Quách tướng quân đã có thế tử, là lao phu lô mãng, tiểu nữ nàng. Không có việc gì, thừa tướng nếu là không có gì đại sự nhi, liền đi trước đi, ta ngày mai liền phải khởi hành ly kinh. Còn có chút sự vụ không xử lý. Hảo, lão phu cáo tử. Náo loạn lớn như vậy một cái ô long, Tống thừa tướng cũng không mặt mũi nhiều ngây người, vội vàng xoay người đi rồi. Quách Hàn lúc này mới nhìn Dung Hoa Nguyệt nói, không phải cho ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi. Như thế nào ra tới? Dung Hoa Nguyệt thân mật vãn trụ Quách Hàn cánh tay, gặp ngươi tới khách nhân, tưởng giúp ngươi tiếp đón một chút sao. Nàng cơ hồ muốn luân hãm tại đây loại giả dối sùng ái. Quách Hàn câu môi cười cười, nga. Dung Hoa Nguyệt dứt khoát sấn này cơ hội nói, tướng công, không bằng, chúng ta không trở về Thành Sơn trấn được không? Quách Hàn ánh mắt bay nhanh hiện lên một mạt âm trầm chi sắc, lại vẫn là nói, vì sao? Đi trở về nàng nơi nào còn có dung thân nơi? Dung Hoa Nguyệt vội vàng nói, kinh thành liền khá tốt ta, lại náo nhiệt lại phồn hoa, còn nổi danh lợi vinh hoa, chúng ta liền ngốc tại kinh thành, đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. 184 chương 184 hắn lạnh nhạt. Quách Hàn lại nói, nhưng kinh thành ta không thích. Dung Hoa Nguyệt ngẩn người, Quách Hàn không phải luôn luôn đối với Lý Hương Lê để yêu cầu ngoan ngoan phục tùng sao. Như thế nào sẽ ở như vậy một sự kiện thượng làm ra phản bác ý kiến. Nhưng là Dung Hoa Nguyệt cũng không dám hỏi nhiều, nàng sợ xúc phạm hắn nghịch lân, có lẽ là những năm gần đây vâng theo trở thành thói quen, nàng thật đúng là không có can đảm ngỗ nghịch. Dung Hoa Nguyệt ánh mắt chợt lóe, liền xả ra một cái miệng cười, kia, chúng ta không ở kinh thành, chúng ta đi nơi khác du ngoạn được không? Ta cảm thấy Thanh Sơn trấn cái loại này tiểu địa phương, đã sớm ngốc trắng ấy. Quách Hàn thần sắc không có chút nào biến hóa, ngữ khí lại trong bất chi bất giác phai nhạt không ít. Ân, hảo. Dung Hoa Nguyệt kinh hỉ nói, thật vậy chăng? Thướng công, ngươi thật sự là quá tốt. Quách Hàn con môi, ngày mai sáng sớm ta muốn bảo cùng, hướng bệ hạ chào từ biệt, ngươi ở ngoài thành chờ ta, chúng ta trực tiếp liền đi. Ân, hảo. Dung Hoa Nguyệt thật mạnh gật gật đầu, trong lòng đã bắt đầu làm xuân thu đại mộng đẹp, chỉ cần không trở về Thanh Sơn trấn, cái gì cũng tốt nói. Lý Hương Lê, ngươi liền một người ở Thanh Sơn trấn chờ đến chết đi. Ngay kế sáng sớm, Quách Hàn liền phái người đưa Dung Hoa Nguyệt ra khỏi thành, chính mình tắc tiến cung hướng bệ hạ xin từ trước. Thủy Sinh còn có chút không yên tâm nói, cũng chỉ có nhiều thế này người bảo hộ phu nhân, thuộc hạ sợ ra ngoài ý muốn, không bằng lại điều một ít. Kinh thành Tấn Vương thế lực bản chung sai tiết, lúc trước tướng quân không mang theo phu nhân trở về, cũng có một bộ phận nguyên nhân tại đây, sợ phu nhân bởi vậy đã chịu thương tổn, nhưng bất đắc dĩ phu nhân chính mình tới. Đương nhiên phải hảo hảo nhi bảo hộ, bằng không thật xảy ra chuyện nhi, kia đã có thể xong rồi. Quách Hàn lạnh lùng nói, không cần. Nhưng Thủy Sinh rốt cuộc cũng không dám nhiều lời, Quách Hàn làm việc luôn luôn có chính mình đạo lý, liền tính hắn trong lòng lại nghi hoặc, cũng chỉ có tòng mệnh. Kinh thành cửa thành ngoại 10 dặm sườn núi chỗ, một chiếc rộng mở xe ngựa chậm rãi dừng lại, Dung Hoa Nguyệt một bên dùng khăn quạt phong một bên đi ra ngoài, thời tiết này, thật là một chút đều không cho người thoải mái. Nhiệt đã chết. Người hầu liền nói, bên kia có cái đỉnh, phu nhân không bằng đi trước bên kia nghỉ ngơi. Tướng quân đi trong cung hướng bệ hạ xin từ trước, thực mau liền sẽ tới. Dung Hoa Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, liền nhấc chân hướng trong đỉnh đi, tiến đỉnh, tìm cái dâm mát chỗ ngồi, ngay tại chỗ ngồi xuống chờ, trong lòng còn phát họa tốt đẹp tương lai. Hôm nay một quá, nàng cùng Quách Hàn chân trời góc biển, Lý Hương Lê đời này đều đừng nghĩ tái kiến một mặt. Liền tính nàng đã chết, Quách Hàn cũng chỉ sẽ vì nàng khổ sở, Lý Hương Lê lại tính cái thứ gì đâu. Nghĩ đến đây, Dung Hoa Nguyệt đều nhịn không được cười ha ha lên, có thể là cười có chút quá mức, động tác biên độ quá lớn, trên mặt giả ra liên lụy có chút không thoải mái, duỗi tay đi xoa xoa chính mình mặt, lúc này mới nhớ tới hôm nay dược còn chưa ăn, không thể làm Quách Hàn phát hiện nửa điểm nghe đoan, nếu là hắn ngửi được cái loại này hơi thở, khẳng định sẽ nghi ngờ. Dung Hoa Nguyệt vội vàng lấy ra trong lòng ngực bình thuốc nhỏ, đảo ra thuốc viên, đang muốn hướng trong miệng uy, liền bỗng nhiên thấy một loạt mũi tên nhọn ngang trời bay tới, Dung Hoa Nguyệt dọa đại kinh thất sắc, a một tiếng hô ra tới. Một bên người hầu vội vàng cảnh giác ôm Dung Hoa Nguyệt bổ nhào vào trên mặt đất, tránh thoát những cái đó mũi tên nhọn, hét lớn một tiếng, bảo hộ phu nhân. Ngay sau đó liền thấy một đám hắc y ghi nhân từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cùng những cái đó người hầu nhóm chém giết lên. Dung Hoa Nguyệt dọa hoa dung thất sắc, trong tay dược bình tử cũng ở mới vừa rồi né tránh là lúc, lăn đi ra ngoài, Dung Hoa Nguyệt vội vàng quỳ dạp trên mặt đất muốn đi tìm, ta dược, ta dược. Phu nhân chú ý an toàn A. Lời còn chưa dứt, liền thấy lại một đám hắc y ghi nhân phi thân mà ra, trực tiếp thừa dịp chỗ trống đem quỳ dạp trên mặt đất tìm dược bình Dung Hoa Nguyệt cấp kiểm chế trụ, trực tiếp nhét vào bao tải, xoay người liền triệt. Bảo hộ Dung Hoa Nguyệt người hầu bất quá 7 người. Còn tất cả đều là tầm thường người hầu, nhưng lần này tới hắc y hiền nhân, lại có ước chừng 20 người, muốn cướp đi Dung Hoa Nguyệt tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Cùng lúc đó, Quách Hàn vừa mới ra cung, liền nghe nói ngoài thành phát sinh chuyện này, Thủy Sinh nhưng thật ra sốt ruột, khẳng định là Tấn Vương. Quách Hàn trong giọng nói ngược lại không có gì sốt ruột cảm giác, tựa hồ hết thể đều tại dự kiến bên trong, ra khỏi thành. A, không đi Tấn Vương phủ. Quách Hàn mím môi, chưa từng có nhiều nói, chỉ là xoay người lên ngựa, dục ngựa mà đi. Thủy Sinh thật là đoán không ra chủ tử ý tứ, nhưng ngẫm lại từ trước Lý Hương Lê tựa hồ cũng bị dùng thế lực bắt ép quá, lúc ấy tướng quân cũng là làm ra thờ ơ bộ dáng mê hoặc Tấn Vương, chẳng lẽ lần này cũng là Tấn Vương phủ. Dung Hoa Nguyệt bị người từ bao tải phóng ra, lập tức liền bắt đầu buồn bực chửi ầm lên, các ngươi là ai? Cũng dám chói ta, có biết hay không ta là cái gì thân phận người? Tìm chết sao? Tấn Vương nhăn nhăn mày, Quách Hàn này khẩu vị, không khỏi quá. Bổn Vương muốn tìm chết, cũng không tới phiên ngươi tới nói. Tấn Vương trầm giọng nói. Dung Hoa Nguyệt dọa choáng váng giống nhau sững sờ ở nơi đó, vương vương ra. Tấn Vương hừ lạnh một tiếng, không có muốn phản ứng nàng ý tứ, loại này đê tiện lại thô lô nữ nhân, hắn khẩu vị nhưng không như vậy trọng. Vương ra một cái người hầu vội vã tiến vào. Tấn Vương hừ nhẹ một tiếng, Quách Hàn tới. Dung Hoa Nguyệt ánh mắt sáng lên, khẳng định đúng vậy, khẳng định là hắn tới cứu ta, ngươi mau thả ta, nếu không hắn sẽ. Dung Hoa Nguyệt giọng nói còn chưa lạc. Liền thấy cái kia người hầu khó xử nói, Quách tướng quân, ra khỏi thành. Tấn Vương trong tay chén trà thật mạnh đặt lên bàn, ngươi nói cái gì? Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, Quách tướng quân hoàn toàn không có muốn tới cứu người ý tứ, ngược lại lập tức hướng ra khỏi thành phương hướng đi. Tấn Vương lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ? Hắn nữ nhân từ bỏ sao? Thuộc hạ cũng không biết. Kia người hầu mồ hôi lạnh ròng ròng, Quách Hàn giảo hoạt. Trước nay làm việc đều bất an kịch bản ra bài, hắn thật là đoán không ra, lần này lại là nào nhất chiêu. Tấn Vương hừ lạnh một tiếng, cho ta đuổi theo đi. Hắn càng không tin cái này tà. Là, kia nữ nhân này. Mang lên. Tấn Vương quả quyết một câu, liền xoài bước đi ra ngoài. Bởi vì Tấn Vương đi tắt, nhưng thật ra thực mau liền chắn ở Quách Hàn phía trước. Quách Hàn lạnh lùng nói, làm phiền Tấn Vương tiến đến đưa tiễn, ta đuổi thời gian. Còn thỉnh mau chóng tránh ra. Tấn Vương cười lạnh một tiếng, Quách Hàn, ngươi thật cho rằng ta sẽ là tới đưa cho ngươi. Đó là nghĩ đến giết ta. Tấn Vương không khỏi quá không biết tự lượng sức mình. Ngươi. Tấn Vương khí gân xanh bạo khởi, trực tiếp vây vây tay, liền có người cầm đao giá Dung Hoa Nguyệt ra tới. Tấn Vương cười lạnh nói, không khéo, ngươi nữ nhân lại một lần dừng ở tay của ta. Dung Hoa Nguyệt vội vàng kêu, Quách Hàn cứu ta a. Cứu ta a. Quách Hàn nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Dung Hoa Nguyệt, lạnh lùng nói, ta nữ nhân. Tấn Vương chỉ sợ quá hồ đồ đi, ta nhớ rõ lần trước ta liền nói quá, một cái vô dụng phế vật, là không xứng bị ta sở quý trọng, Tấn Vương thế nhưng còn muốn dùng nàng tới áp chế ta. 185 chương 185 hư thối. Ha ha ha. Tấn Vương cười lạnh vài tiếng, mới nghiến răng nghiến lợi nhìn Quách Hàn, ngươi cho rằng bổn vương sẽ chịu lần thứ hai lừa sao. Lần trước Tấn Vương chính là bị Quách Hàn này phó không sao cả thái độ cấp lửa tới rồi, cái này cáo giả xảo quyệt nam nhân, rõ ràng chỉ kém như vậy một chút liền có thể trí hắn vào chỗ chết, nhưng cố tình liền bởi vì hắn ngu xuẩn, bị che giấu, bỏ lỡ tốt nhất cơ hội tốt, lần này, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không dễ dàng buông tha. Quách Hàn trong mắt hồ sâu giống nhau, sâu không thấy đáy, thấy không rõ thần sắc, đạm thanh nói, Tấn Vương như thế nào tưởng, ta không sao cả. Nữ nhân này Tấn Vương thích, liền lưu lại đi, ta chắp tay nhường lại. Dứt lời, liền dục ngựa tính toán vòng qua Tấn Vương đi. Dung Hoa Nguyệt choáng váng giống nhau, kêu lên trói thai lên, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Ta là Lý Hương Lê A. Ngươi không yêu ta sao? Quách Hàn. Ngươi gạt người có phải hay không? Ngươi khẳng định sẽ không ném xuống ta có phải hay không? Tấn Vương tấm tắc hai tiếng, nghe một chút, nghe một chút. Chính mình âu yếm nữ nhân đều hộ không được, cũng không tính nam nhân. Quách Hàn, ta muốn cái gì ngươi hẳn là biết, ngươi nếu là không thể cho ta, loại này mặt hàng nữ nhân, bổn vương cũng chứng mắt, liền đành phải tặng cho ta thủ hạ bọn thị vệ hưởng dụng, ngươi bỏ được nói, liền cứ việc đi. Thủy Sinh vội vàng nói, tướng quân, phu nhân nàng. Quách Hàn lạnh lùng nói, ra khỏi thành. A. Quách Hàn nhìn về phía Tấn Vương, ngươi hôm nay tốt nhất xử lý nàng. Bằng không lưu chữ ngươi luôn cho rằng ta trên người có như vậy cái uy hiếp, một người ngu xuẩn đến nước này ta cũng không thể nói gì hơn. Như thế trào phúng ngữ khí, cơ hồ làm Tấn Vương khí hộp máu. Quách Hàn trực tiếp vừa kéo roi ngựa, không lưu tình chút nào liền từ Tấn Vương trước người đánh mã đi qua, tuyệt trần mà đi. Thủy Sinh nhìn thoáng qua Dung Hoa Nguyệt, tự nhiên không thể ngỗ nghịch mệnh lệnh, vội vàng đuổi kịp. Dung Hoa Nguyệt ngây ngốc lẩm bẩm nói, vì cái gì? Vì cái gì ném xuống ta? Tấn Vương người hầu vội vàng hỏi, vương gia, hiện tại nên như thế nào? Tấn Vương bạo nộ nói, đem nàng cho ta ném tới quân kỹ doanh đi. Này, Quách Hàn, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc là thật lạnh nhạt vẫn là giả lạnh nhạt, ngươi nếu dám lại nhiều lần khiêu chiến ta điểm mấu chốt, ta cũng phụng bồi rốt cuộc, bổn vương lập tức phế đi nữ nhân này. Thần vương nổi giận gầm lên một tiếng, người tới. Đem nàng cho ta kéo đến quân kỹ doanh, luôn nàng. Là. Dung Hoa Nguyệt dọa choáng váng, liều mạng kêu, ta không phải Lý Hương Lê, ta không phải Lý Hương Lê, các ngươi buông tha ta, buông tha ta. Thần vương cười lạnh một tiếng, đương bổn vương là ngốc tử không thành. Kéo xuống. Quách Hàn, ngươi nếu dám làm ra như vậy lựa chọn, bổn vương cũng không phải nhân từ nương tay người. Hai cái binh lính đi lên, lộ ra đang khinh tươi cười, một bên đánh giá tới tay thịt mỡ, một bên hướng Dung Hoa Nguyệt bên này tới gần, hôm nay khiến cho tiểu gia ta cho ngươi tốt lành nhạc a nhạc a. Ha ha! Dung Hoa Nguyệt ta một tiếng kêu ra tới, kêu khóc lên, không cần, không cần. Ta không phải Lý Hương Lê, các ngươi thả ta đi, thả ta đi. Nàng giờ này khắc này mới hiểu được, này hết thảy đều là Quách Hàn cục. Ở hắn nhìn đến nàng kia một khắc khởi, hắn liền xuyên qua nàng kia tầng giả ra, hắn cố ý làm bộ bị che giấu bộ dáng, kỳ thật chính là vì cấp Lý Hương Lê tìm một cái kẻ chết thay. Tấn Vương đối hắn như hổ rình mồi, liên quan Lý Hương Lê cũng dễ dàng đã chịu nguy hiểm, hắn cố ý đem nàng ném cho Tấn Vương, giao từ Tấn Vương xử lý, bất luận chết sống. Tấn Vương đều sẽ không ở cảm thấy Lý Hương Lê người này có chút giá trị lợi dụng, cũng sẽ không lại đối nữ nhân này thượng nửa điểm tâm. Nàng thành kẻ chết hay, mà chân chính Lý Hương Lê, lại có thể xa ở Thanh Sơn trấn quá tiêu giao sinh hoạt. Lại không cần có bất luận cái gì tánh mạng nguy hiếp. Quách Hàn A, Quách Hàn, trừ bỏ nàng, ngươi đối ai đều như vậy vô tình sao? Ta Dung Hoa Nguyệt ở ngươi trong lòng, thật sự chính là như vậy thấp kém tồn tại. Thẳng đến giờ khắc này, Dung Hoa Nguyệt tựa hồ mới thấy rõ ràng hết thảy, vì như vậy một cái thiên tính vô tình nam nhân, nàng tìm đường chết hủy diệt rồi chính mình cả đời. Dung Hoa Nguyệt tê tâm liệt phế khóc ra tới, kia mấy cái binh lính lại hoàn toàn không màng nàng đáng thương sắc mặt, trực tiếp đi lên muốn bắt người. Dung Hoa Nguyệt liều mạng dãy rủa, kia binh lính không kiên nhẫn một xả, liền xả lạn nàng một đoạn quần áo. Đồng nhiên, một cổ hư thối tanh hôi vị truyền đến. Kia mấy cái binh lính dậm chân giống nhau lui về phía sau vài bước. Cái gì ngoạn ý nhi như vậy xú? Dung Hoa Nguyệt cũng nghe thấy được cái này hương vị, trong lòng kêu to không tốt, mới vừa rồi bị người chảo thời điểm đánh mất dược bình, nàng đã bỏ lỡ uống thuốc thời gian, thân thể bắt đầu thối rữa. Thiên nột! Nàng mặt! Dung Hoa Nguyệt bay nhanh bưng kín chính mình bắt đầu sưng đỏ, bắt đầu thối rữa mặt, gào giống nói, tránh ra! Đều tránh ra! Ta thiên, đây là cái gì quái vật? Mau đi báo cáo vương gia! Dung Hoa Nguyệt cảm giác toàn thân trên dưới đều đã bắt đầu có da thịt nổ tung cảm giác, kia lan tràn toàn thân cảm giác đau, lại một chút so bất quá nàng trong lòng dày đặc khuất nhục cảm tới đau lòng, nàng muốn tại như vậy nhiều người trước mặt một chút thối giữa, một chút có mùi thối, trở thành một cái nhường một chút tất cả mọi người ghê tởm quái vật. Dung Hoa Nguyệt lại chỉ có thể bất lực bưng kín chính mình mặt, xúc tại chỗ run bần bật, đều tránh ra, đều tránh ra. Không cần lại đây, không cần lại đây. Đông nhiên một bóng người phá cửa sổ mà nhập, lưu loát nhắc tới kiếm đảo qua, kia mấy cái binh lính đầu liền lăn xuống trên mặt đất. Thiên An cởi xuống chính mình áo ngoài bao ở Dung Hoa Nguyệt trên người, Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi. Là ta. Dung Hoa Nguyệt lúc này mới đình chỉ dãy rua, ngốc ngốc nhìn hắn, nước nở khóc lên, Thiên An. Cái gì đều đừng nói nữa, ta mang người đi. Thiên An ôm Dung Hoa Nguyệt, đứng dậy muốn đi. Lại thấy Tấn Vương đã mang theo người tới cửa. Lạnh lùng nói, tưởng hướng đi nơi nào. Là Quách Hàn phái ngươi tới. Thiên An cắn cắn môi, không nói gì, lại một tay ôm chặt Dung Hoa Nguyệt, trong tay lợi kiếm vừa chuyển, liền trực tiếp đâm đi ra ngoài. Thần Vương hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Hán địa bàn, còn tùy vào người khác dương ngoài không thành. Một đám người hầu xông tới, Thiên An lại như là rết đỏ cả mắt rồi giống nhau, hoàn toàn không bận tâm sinh sôi mở một đường máu. Tấn Vương đều nhịn không được nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, người này hắn có ấn tượng, là Quách Hàn bên người nhất đắc lực người hầu chi nhất, như vậy công lực, Tấn Vương đều bội phục, Quách Hàn bên người lương tướng như thế nhiều, cũng khó trách thế lực như vậy cường đại. Nhưng lại nhân vật lợi hại, cũng không thể vì hắn sử dụng, lưu trữ cũng là lãng phí. Tấn Vương ánh mắt trầm xuống, rút ra bên hông bội kiếm, mũi chân một chút liền trực tiếp hướng về phía Thiên An phía sau lưng đâm tới. Thiên An trước người đối thủ như mây, đáp ứng không xuể, tự nhiên không có dự đoán được phía sau còn có một thanh lợi kiếm lập tức sẽ muốn hắn mệnh. Nhưng mà, liền ở Tấn Vương trong tay kiếm đâm vào Thiên An phía sau lưng trước một giây, một bóng hình bay nhanh che ở hắn phía trước. Tê một tiếng, lợi kiếm lọt vào ngực, dung hoa nguyệt chậm rãi chạy xuống, Thiên An cơ hồ điên rồi giống nhau thê lương quát, Nguyệt Nhi. 186 chương 186 máu lạnh nam nhân. Dung hoa nguyệt ngực bị lợi kiếm xỏ xuyên qua, dần dần mất đi sức lực, ngã xuống Thiên An trong lòng ngực. Đã bắt đầu thối rữa trên mặt, nhiễm huyết ô, miệng lúc đóng lúc mở, nhẹ nhàng nói, đời này ta nhất thực xin lỗi, chính là ngươi. Nguyệt Nhi. Thiên An ôm Dung hoa nguyệt cánh tay buộc chặt vài phần, sẽ không, ngươi sẽ không chết, ta mang ngươi đi tìm Khương lão, hắn sẽ có biện pháp cứu ngươi. Dung hoa nguyệt lắc lắc đầu, lại phun ra một búng máu, nghẹn ngào nói, ta không cần tồn tại, ta sống không nổi, như vậy ta tình nguyện đã chết. Ta không cần ngươi chết, ta chiếu cố ngươi cả đời. Dung hoa nguyệt chua xót kéo kéo môi, ta nếu là sớm một chút biết ngươi tốt như vậy, nên thật tốt. Sớm một chút từ bỏ chính mình không nên si tâm vọng tưởng người, sớm một chút tỉnh ngộ chính mình lần lượt ngu xuẩn hành vi, sớm một chút nhìn đến đứng ở phía sau hắn, có lẽ nàng hết thảy đều sẽ không quá không xong. Hiện giờ nàng trở thành cái dạng này, trong lòng luôn là đem cừu hận áp đặt ở Lý Hương Lê trên người, cảm thấy là nàng làm hại, nhưng nàng đáy lòng biết, tất cả đều là nàng chính mình xứng đáng. Nàng hâm mộ Lý Hương Lê, ghen ghét nàng, có thể được đến Quách Hàn sủng ái, như vậy. Sùng ái làm nàng đỏ mắt hận không thể giết người. Nhưng nàng lại dựa vào cái gì ghen ghét đâu. Không thuộc về chính mình đồ vật, vô luận thế nào cũng đều không có khả năng thuộc về chính mình. Tựa như mấy ngày nay nàng dùng giả dối mặt, được đến Quách Hàn giả dối sùng ái, cuối cùng bị hảo không lưu tình bỏ xuống. Nàng mới hoàn toàn minh bạch, chính mình tựa như một cái nhảy nhót vai hề, lần lượt trà đạp chính mình, cũng trà đạp Thiên An. Dung Hoa Nguyệt trong đầu đột nhiên suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Cuối cùng ai không được trầm trọng hai mắt, dần dần nhắm hai mắt lại. Nguyệt Nhi. Thiên An tê tâm liệt phế gào giống một tiếng, lại rốt cuộc gọi không trở về người này. Cái này hắn ái cả đời nữ nhân, cuối cùng chết ở trong lòng ngực hắn. Thần Vương lạnh lùng nói, Lý Hương Lê đã chết, giết Thiên An. Thần Vương hoàn toàn không có nghĩ tới trước mắt cái này Lý Hương Lê là hàng giả, chỉ đương Thiên An gọi kia từng tiếng Nguyệt Nhi là nàng nhũ danh Nhi. Quách Hàn không khỏi quá không có tự mình hiểu lấy, thế nhưng làm một cái tiểu thị vệ tiến đến nghị cách cứu viện hắn phu nhân. Tấn Vương hừ lạnh một tiếng, nếu hắn không chiếm được hắn muốn đồ vật, cũng xứng đáng làm Quách Hàn cũng đi theo chịu tội. Tấn Vương vừa dứt lời, liền thấy một đám đeo đao thị vệ xâm nhập hắn phủ đệ. Tấn Vương lạnh lùng nói, các ngươi là ai phái tới? Ta phủ đệ cũng dám sấm. Một cái ăn mặc quan phục trung niên nam nhân từ đám kia thị vệ mặt sau đi ra, không khéo. Đúng là bản quan. Thần Vương nhăn nhăn mày, Kinh Triệu Doãn. Cái này Kinh Triệu Doãn hoàn toàn không sợ cường quyền, pha án chỉ nhận công đạo, cũng đúng là bởi vậy mới đến Mông Hoàng đế ưu ái. Người này tới hư chuyện gì? Bản quan nơi đó có người báo án, nói là Tấn Vương phủ tư thiết hình đường, còn giết người Kinh Triệu Doãn khi nói chuyện, dư quang liền quét tới rồi nằm ở Thiên An trong lòng ngực Dung Hoa Nguyệt, xem ra việc này là thật à. Tấn Vương buồn bực nói, bổn vương giết người nào? Còn luân được đến ngươi tới quản. Kinh Triệu Doãn dơ dơ lên đầu, bản quan quản lý kinh thành lớn nhỏ trị an, này giết người án, chính là trọng tội, bản quan tự nhiên muốn xen vào. Hơn nữa, này giết người, nghe nói vẫn là Quách tướng quân người, chuyện này, có thể to lắm. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi tới a, đem Tấn Vương cho ta bắt lấy. Mang về công đường vấn tội. Ngươi dám? Bản quan tự nhiên dám. Kinh Triệu Doãn ảo thuật nhi dường như từ phía sau lấy ra một đạo thánh chỉ tại đây, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiêu vân, đặc mệnh bản quan tưởng tra Tấn Vương giết người án. Tấn Vương sắc mặt một chút âm trầm xuống dưới, hắn đến bây giờ, tựa hồ mới hiểu được chút cái gì, Quách Hàn là cố ý đem nữ nhân này vứt cho hắn, kích thích hắn thẹn quá thành giận giết nàng, sau đó trước tiên đã ở bệ hạ bên kia tố cáo một trạng, nếu là người bình thường, Hoàng đế có lẽ sẽ không như thế nào trách tội. Nhưng là nữ nhân này, cố tình bị quan thượng Quách Hàn nữ nhân tên tuổi, hoàng đế sao có thể mặc kệ. Này Kinh Triệu Doãn không phải tới. Này một trạng cáo đi lên, không đơn giản hủy hoại hắn khổ tâm kinh doanh hiền quân hình tượng, còn sẽ làm phụ hoàng đối hắn 10 phần thất vọng. Quách Hàn, người rốt cuộc tính kế nhiều ít. Nghĩ đến đây, Tấn Vương Thái Dương cơ hồ gân xanh loạn nhảy, nhìn trên mặt đất tử khí trầm trầm nữ nhân, Tấn Vương cắn chặt răng, hắn quả nhiên coi thường Quách Hàn máu lạnh, người nam nhân này nào có tâm. Liên tính là nhất thân cận nữ nhân, đều có thể đường quân cờ tung ra đi, như vậy nam nhân, hắn như thế nào đấu thắng. Kinh Triệu Doãn hử lạnh một tiếng, Tấn Vương, là chính mình đi. Vẫn là làm ta thủ hạ người tự mình tới thỉnh ngươi đi. Tấn Vương hung hăng trừng mắt nhìn Kinh Triệu Doãn liếc mắt một cái, vung ống tay háo chính mình đi rồi. Thiên An ôm Dung Hoa Nguyệt ngồi ở tại chỗ sững sờ, Kinh Triệu Doãn bất đắc dĩ thở dài, sợ nhất thiên hạ có tình nhân a. Ngay sau đó lắc lắc đầu, xoay người đi rồi. Hương Lê trước đây cấp tại trường quân chỉ chiêu số, cũng thật là có rất lớn hiệu quả. Toàn bộ Thanh Sơn Trấn, bởi vì đỏ mắt hương giật tiệm cơm nhi tân phẩm thái sắc được hoan nghênh trình độ, liền sôi nổi bắt trước bữa, nhưng cố tình, thật sự không có một nhà làm được khẩu vị là chính quy, lung tung rối loạn khẩu vị, ngược lại khó ăn, khách hàng sói mòn đặc biệt nghiêm trọng, không mấy ngày công phu, sinh ý liền tiêu điều không ít. Chỉ có say tiêu lâu, kiên trì làm chính mình sở trường nhất truyền thống thái sắc, cuối cùng tại đây chẳng cuộc đua trung kỳ khai đắc thắng. Tạ gia lão gia tử bởi vậy cao hứng đến không được, hung hăng khích lệ Tạ trưởng quân một phen. Quả nhiên là ta Tạ Minh nhi tử, chính là như vậy có đầu óc, xem ra này thiếu Đông gia vị trí cho ngươi là đúng. Tạ lão gia cười ha ha nói. Tạ trưởng quân chắp tay nói, là cha tài bồi hảo. Này vỗ mông ngựa, Tạ lão gia thật đúng là liền thích nghe. Hảo hảo hảo, về sau ngươi muốn càng tốt xử lý hảo cái này chúng ta say tiêu lâu, này tiểu lâu giao cho ngươi trong tay. Ta rất yên tâm nột. Cảm ơn cha. Tạ trường quân nhịn không được câu môi. Lao ra, trường quân mấy năm nay nhiều nỗ lực ngài lại không phải không biết, đừng nói này kinh thương thủ đoạn nhất lưu, chính là chủ nghệ, trường quân xương đệ nhị, toàn bộ Thanh Sơn chấn ai dám xương đệ nhất. Hắn chính là chúng ta say tiêu lâu chiêu bài, chúng ta tạ ra thể diện A. Nói chuyện chính là một cái trung niên phụ nhân, liền tính tuổi đã có chút lớn. Lại còn có thể từ nàng kia trương mưa gió hãy còn tồn trên mặt nhìn ra năm đó sáng giỏi. Người này đúng là Trương Thị, Tạ trường quân thân sinh mẫu thân. Là, vẫn là trường quân có tiền đồ, chúng ta tạ ra, cũng chính là trường quân nhất tiền đồ. Tạ lao ra hống cao hứng, tự nhiên là nói cái gì đều có thể nói xuất khẩu. Đại phu nhân tức giận hừ lạnh một tiếng, lại là không nói một lời, kia Trương Thị càng thêm đắc ý, lao ra, trường quân lần này có lớn như vậy công lao. Ngại nhưng đến tốt lành khen thưởng hắn mới là. Tạ trường quân vội vàng nói, này đó đều là nhi tử bổn phận, tiểu lâu sinh ý vững chắc, đó là theo lý thường hẳn là, tự nhiên không thể muốn thưởng, tiểu lâu nếu là lỗ lã, kia mới là nhi tử khuyết điểm, nhi tử nên phạt. 187 chương 187 thua ở một cái thứ tự. Tạ lao ra tâm tình rất tốt, nhìn một cái, đây mới là ta Tạ Minh nhi tử. Hảo, người tốt lành làm. Hiện giờ ngươi đều là tạ gia thiếu đông gia, mặt khác khen thưởng nghe tới ngược lại không phong khoáng. Cảm ơn cha. Hảo, đều tan đi tạ lao ra tâm tình hảo, cười to vài tiếng liền đứng dậy đi rồi. Trương Thị vội vàng hưng phấn lôi kéo Tạ trường quân nói, lao ra đây là đối với ngươi thực vừa lòng đâu, hiển nhiên có về sau cũng đem tiểu lầu để lại cho ngươi ý tứ. Hừ, ngươi si nói mộng sớm đi. Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng. Liếc Tạ trường quân liếc mắt một cái, mặt mày đều là dày đặc chán ghét. Trương Thị tức giận nói, chúng ta trường quân như vậy ưu tú, lão gia đều làm cho mọi người mặt nhi khích lệ, ngươi lại tại đây toàn cái gì? Ghen ghét cái gì? Đại phu nhân cười lạnh một tiếng, ta ghen ghét các ngươi. Một cái con vợ lẽ, ta căn bản đều không bỏ ở trong mắt, thật là ưu tú à, ưu tú lại như thế nào, cũng chỉ có thể khi ta nhi đá cây chân. Thật cho rằng lao ra coi trọng ngươi vài câu liền thật sự muốn đem tiểu lầu giao cho ngươi, ngươi cũng chính là cái hỗ trợ đánh tạp. Chờ ta nhi trưởng thành, ngươi còn không được ngoan ngoãn đem thiếu đông ra vị trí chắp tay nhường lại. Trương Thị sắc mặt nháy mắt biến rất khó xem, ngươi. Tạ trường quân vội vàng kéo lại Trương Thị, đối với đại phu nhân khiêm tốn nói, mẫu thân giao hấn chính là. Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, lúc này mới vặn người đi rồi. Trương Thị buồn bực nói. Nàng này cái gì khí thế? Nương! Tạ trường quân bất đắc dĩ nói, ngươi có thể hay không thu liễm? Thế nào cũng phải cùng đại phu nhân đối với tới sao? Bằng không ta như thế nào nhẫn hạ khẩu khí này? Nhẫn không dưới cũng đến nhẫn, nàng là đại phu nhân, ngươi bất an thủ bổn phận, cuối cùng cũng chỉ có thể liên lụy ta. Tạ trường quân nghiêm mặt nói, nương nếu là thật sự tốt với ta, về sau làm việc cũng đừng như vậy xúc động đi. Trương thị này bạo tính tình, còn cũng chỉ có chính mình nhi tử có thể khuyên ở, thở dài nói, cũng thế, ta đời này hy vọng đã có thể toàn ký thác ở trên người của ngươi, ngươi ngày sau nếu là có thể kế thừa Tạ gia tiểu lầu, trở thành danh chính ngôn thuận thiếu đông gia, như vậy ta cũng liền tính là ngao ra tới. Trương thị mấy năm nay đối thích nhắc mãi chính là những lời này, Tạ Trường Quân kỳ thật nghe lô thai đều khởi cái kén, đành phải nói, nương yên tâm, ta đã biết. Lại nói tiếp, nương gần nhất nghĩ, ngươi cũng là thời điểm thành hôn, ngươi nếu là có thể có một môn hảo việc hôn nhân, hỗ trợ đặt địa vị của ngươi, kia về sau liền không cần sầu lạp. Đại phu nhân lại như thế nào uy hiếp đều không sợ. Ta cẩn thận tìm hiểu qua, huyện Thái Gia Tiểu Thiên Kim hiện giờ còn chưa xuất giá, mới 15 tuổi, quan trọng là, vẫn là con vợ cả, ngươi nếu là có thể cưới đến nàng, đại phu nhân ngày sau còn có thể loại ngươi gì. Đương nhiên, huyện Thái Gia đích nữ, liền tính lại như thế nào cũng không có khả năng hôn phối cấp một cái con vợ lẽ thương nhân chi tử, cho nên nếu muốn cưới đến như vậy cao quý con dâu, chỉ có thể làm nàng chủ động phải gả. Tạ Trường Quân nghe lời này, trầm tư một lát, ta đều có đúng mực. Ta đương nhiên tin tưởng ta nhi tử, như vậy tuấn lãng bộ dáng, như vậy khiêm khiêm quân tử, cái nào cô nương có thể không thích. Ngươi chỉ cần làm kia thiên kim yêu ngươi ái khăng khăng một mực, huyện Thái Gia lại luôn luôn yêu thương nữ nhi, lại như thế nào cũng sẽ đáp ứng. Trương thị làm mặt quỷ nói. Cái nào cô nương không thích? Tạ Trường Quân gần nhất thật đúng là gặp gỡ một cái. Dùng ra cả người thủ đoạn, nàng cũng chưa đem chính mình để vào mắt. Ngày mai đó là hoa đăng hội, ta cố ý phái người hỏi thăm tin tức, kia Triệu tiểu thư ngày mai liền sẽ đi hội đèn lồng ngắm đèn, ngươi liền đi tìm cơ hội gặp nàng, tốt nhất làm nàng nhất kiến trung tình, các ngươi này hôn sự nhất định. Ngươi tiền đồ liền ổn thỏa. Tạ Trường Quân đời này duy nhất thất bại địa phương liền ở một cái thứ tự, nhưng nếu là có thể cưới một cái quan gia đích thiên kim, kia liền hoàn toàn đem cái này thất bại điểm cấp háp xuống đi. Hương Lê mấy ngày này nhưng thật ra nhàn một ít, tân đưa tới hai cái học đồ, là Hương Lê tỉ mỉ chọn lựa, đều là cực có thiên phú người, học đồ vật cũng mau, hiện giờ đã có thể giúp nàng chia sẻ một ít đơn giản thái sắc. Hương Lê nhật tử thanh nhàn, liền đem nhiều ra thời gian đều lấy tới làm bạn Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi, thuận tiện ở nhà học học nữ hồng. Nàng còn tính toán đem Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi quần áo mùa đông trước tiên làm một bộ ra tới đâu. Mẫu thân, hoa đăng tiết là cái gì nha? Hương Lê ngẩn người, cái gì hoa đăng tiết? Trong thôn đại tỷ tỷ nhóm đều ở thảo luận cái này đâu, nói hoa đăng tiết nhưng thú vị, đầy đường đều là đèn lồng, nhưng náo nhiệt đâu. Nhạc Nhi chớp đôi mắt, hiển nhiên là một bộ hảo tưởng hảo muốn đi xem tư thế. Hương Lê nhúng mày, muốn đi. Nhạc Nhi vội vàng đầu như đảo tỏi, ân, ta đảo cũng muốn đi xem, Nhạc Nhi thích, ngày mai mẫu thân liền mang các ngươi đi thôi. Hương Lê cười nói, nga, quá tốt rồi, bất quá đâu. Lý Hương Lê đem thiên tự văn đặt ở trên bàn, đi phía trước, mẫu thân muốn kiểm tra công khóa, ai không nghiêm túc đọc sách, hừ. Nhạc Nhi vẻ mặt đưa đám nói, mẫu thân tốt xấu a. Tiểu Trúc lại bình tĩnh thực, kiểm tra công khóa hắn dù sao đều sẽ, ngược lại xoay người nhìn xem Nhạc Nhi, còn vẻ mặt đáng thương hề hề bộ dáng túm hắn góc áo, ca ca, ngươi nếu là không giúp ta, ta sẽ không bao giờ nữa lý ngươi. Tiểu Trúc nhéo nhéo nàng mặt, lời này ngươi đã nói qua vô số lần. Nhưng lời tuy nói như thế, chờ đến Hương Lê thật sự bắt đầu kiểm tra bọn họ biết chữ tình huống thời điểm, Tiểu Trúc vẫn là ở trong tối cấp Nhạc Nhi làm trợ công, Hương Lê thính giác như vậy nhạy bén người, điểm này Nhi động tác nhỏ có thể nhìn không ra. Lại cũng mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ đương không thấy được, nàng cũng liền mặt ngoài nghiêm khắc, trong lòng so với ai khác đều đau hài tử, Nhạc Nhi muốn đi xem hội đèn lồng, kia nàng nói cái gì đều sẽ mang theo đi. Nàng không tôn trọng nữ tử không tài mới là đức, cho nên nàng muốn Nhạc Nhi đọc sách. Lại cũng không bắt buộc Nhạc Nhi một hai phải có bao nhiêu tốt thành tích, còn tuổi nhỏ vẫn là làm càng nhiều chính mình thích sự tình tới hảo, nàng không nghĩ quá theo bọn họ. Ngày kế ăn qua cơm trưa, Hương Lê liền mang theo bọn nhỏ chuẩn bị xuất phát đi trấn trên, Đồng Thị còn vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói, ai, ta cũng muốn đi xem, đáng tiếc chỗ đó người quá nhiều, trụ tử lại sợ không an toàn. Hương Lê cười nói, ngươi vẫn là cho ta ở nhà an tâm dưỡng thai đi. Kia tê tê nhồn nháo địa phương có gì thú vị? Ta cũng là bồi Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi mới đi. Đồng Thị thở dài nói, hảo đi, chỉ có chờ sang năm, các ngươi cần phải đi sớm về sớm a, chú ý an toàn. Ân, yên tâm đi. Hương Lê cười cười, liền xoay người thượng Lưu Thẩm Nhi ra xe bò. Nhà bọn họ nhưng thật ra có xe ngựa, nhưng không ai đánh xe à, từ trước nhưng thật ra Quách Hàn ở đánh xe, Hương Lê liền cưới ngựa đều vẫn là gà mờ, càng miễn bàn đánh xe loại này việc, cho nên này Quách Hàn một không ở nhà, trong nhà kia xe ngựa cũng coi như là hưởng phí. Hương Lê, đi xem hội đèn lồng A. Lưu Thúc một bên đánh xe một bên cười cùng Hương Lê lẩm bẩm khái. 188 chương 188 thả chó cắn. Hương Lê cười cười, đúng vậy, bọn nhỏ một hai phải đi, chúng ta liền đi xem náo nhiệt bái. Hội đèn lồng thượng nhân nhưng nhiều, ngươi nhưng đến giám sát chặt chẽ điểm nhi hài tử A, làm đi lạc nhưng không tốt. Lưu Thúc dặn dò nói, đó là tự nhiên, ngài yên tâm, bọn họ cũng ngoan, sẽ không chạy loạn. Hương Lê cười tủm tỉm nói, đoàn ngươi tới rồi trấn trên, Hương Lê cảm tạ Lưu Thúc, mang theo bọn nhỏ đi tiệm cơm nhi. Hội đèn lồng còn phải quá chút canh giờ mới có thể bắt đầu. Các ngươi liền ở hậu viện nhi trong phòng chơi, chờ lát nữa ăn qua cơm chiều, mẫu thân liền mang các ngươi đi xem đèn được không? Ân ân, hảo. Nhạc nhi thanh âm lớn nhất, hận không thể nhảy lên, vui mừng đến không được. Hương Lê đang định đi bận việc đâu, liền thấy Tạ Trường Quân tới, mấy ngày nay hắn bận về việc điều chỉnh tử lầu, vẫn luôn không có tới quá Hương Giật tiệm cơm nhi. Nha, Tạ công tử tới. Hương Lê cười nói, nhìn này cảnh xuân đầy mặt, là đại hỷ sự. Tạ Trường Quân chắp tay đối với Hương Lê chắp tay thi lễ, nở nụ cười, đúng là đại hỷ sự. Lần trước đa tạ ngươi giúp ta bảy mưu tinh kế, làm say Tiêu Lâu sinh ý có thể có điều chuyển biến tốt đẹp, ta hôm nay tiến đến, đúng là muốn cố ý nói lời cảm tạ. Hương Lê cười cười, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm, ta không mông ngươi đi. Một bên trụ tử xấu hổ. Nếu tới, thuận đường ăn cái cơm chiều đi, hôm nay ăn Tết, ta tự mình xuống bếp, đủ ý tứ đi. Hương Lê trong lòng kỳ thật vẫn là có như vậy một tí xíu băn khoăn, nàng như thế nào nói cho hắn, nếu hắn kiên trì tân đồ an phẩm nghiên cứu nói, say Tiêu Lâu phong cảnh tuyệt đối sẽ không không hơn. Nhưng là lời này tự nhiên là không nói được, nàng hiện tại duy nhất có thể làm, chính là đưa một bữa cơm đương bồi thường. Tạ Trường Quân cũng lộ ra khó xử biểu tình, này hôm nay ta còn có chút sự, chỉ sợ không được, lần sau đi, lần sau ta nhất định tới. Hương Lê không sao cả. Tùy ngươi a, dù sao là thỉnh ngươi ăn, khi nào tự nhiên là ngươi định. Tạ Trường Quân lúc này mới từ biệt rời đi, nhưng này trong lòng lại sinh ra một chút không tha tới. Màn đêm buông xuống, đầy đường hoa đăng tất cả đều đốt sáng lên, xinh đẹp đến không được, trên đường phố người càng là chen vai thích cánh, như nước chảy, náo nhiệt phi phàm. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi vui mừng tả nhìn xem hữu sờ sờ, xuyên qua ở các màu hoa đăng chi gian. Mẫu thân, mẫu thân. Ta thích cái này thỏ con. Nhạc Nhi thấy được một con đại đại con thỏ hoa đăng, hương phấn cơ chân múa tay. Hương Lê cười thanh toán tiền, cầm. Tiểu Trúc thích cái gì hoa đăng? Cũng lấy một cái, nhìn vui mừng không phải. Tiểu Trúc chớp chớp mắt, chỉ vào một cái thanh nhã màu xanh nhạt đèn lồng nói, ta đây muốn cái này. Hương Lê hỗn độn nhìn chính mình nhi tử, như vậy tiểu nhân hài tử, sao chính là thích như vậy thành thục giọng đâu. Tiểu Trúc trưởng thành sớm tính chất. Thật sự từ các phương diện đều biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ai đúng rồi, chúng ta còn không có phóng đèn hứa nguyện đâu, chúng ta cũng đi mua mấy cái hoa sen đèn kỳ nguyện. Hương Lê liếc mắt một cái liền nhìn thấy bên kia trên mặt hồ phiêu bạc từng mảnh xinh đẹp hoa sen đèn, vui sướng lôi kéo hải tử qua đi. Mua ba cái hoa sen đèn, Hương Lê cấp bọn nhỏ cũng đã phát một cái, chính mình hứa nguyện vọng của chính mình, chờ lát nữa thả ra đi. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc vội vàng thành kính so với đôi mắt hứa khởi nguyện tới. Hương Lê cong cong môi, có lẽ cái nguyện vọng, bọn nhỏ thân thủ đem đèn cấp thả đi ra ngoài. Hương Lê mới hỏi, Nhạc Nhi hứa cái gì nguyện vọng? Nhạc Nhi muốn cha sớm ngày trở về. Nhạc Nhi lớn tiếng nói. Tiểu Trúc vội vàng nói ra liền không linh. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ lập tức liền suy sụp, không linh sao? Kia nhưng làm sao bây giờ a? Cha có thể hay không không về được? Tiểu Trúc thấp giọng nói, đừng thương tâm, ta có lẽ cái này, may mắn ta chưa nói ra tới, cha vẫn là có thể trở về. Hương Lê phụt một tiếng bật cười, này hai cái đứa nhỏ ngốc. Đống nhiên nghe được trong đám người tựa hồ nổi lên xôn xao, Hương Lê vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy nguyên bản rộn ràng nhốn nháo đường phố, trong nháy mắt bị nhường ra một tảng lớn đất trống, không có người dám hướng nơi đó tới gần một bước. Hương Lê trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ là có cái gì đại nhân vật tới. Nhưng ngay sau đó, liền nghe được rất lớn thanh hai tiếng ông. Gâu gâu gâu. Hương Lê sửng sốt, là cậu. Nàng tựa hồ còn mơ hồ có thể xuyên thấu qua đám người nhìn đến một con nửa người cao đại chó đen, này chủng loại, nếu là không sai nói, hẳn là chó săn. Chó săn như thế nào sẽ ở ngay lúc này bị thả ra? Sẽ không sợ đả thương người sao? Hương Lê vội vàng đem Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi hộ tại bên người, sợ bọn họ ném, dương mắt thế nhưng nhìn thấy Tạ Trường Quân. Hắn lúc này chính vẻ mặt nôn nóng đứng ở một người tuổi trẻ nữ tử bên người, vội vàng nói, Triệu tiểu thư, này chó săn vẫn là dắt trở về đi, người ở đây nhiều, khó tránh khỏi cắn bị thương người xảy ra sự cô a. Triệu Ngọc hừ một tiếng, ta là đem ngươi đương bằng hữu mới cho ngươi xem ta tốt nhất bảo bối, ngươi như thế nào có thể như vậy chán ghét nó. Ta không phải chán ghét nó, là hiện tại thật sự không thích hợp, lần sau ta đi ngươi trong phủ lại thấy thế nào. Kia chó săn không chút khách khí hướng về phía bốn phía người giống lên hai giọng nói, người chung quanh cơ hồ đều thối lui đến không thể đường lui địa phương đi, dọa đại khí cũng không dám ra một ngụm. Triệu Ngọc tựa hồ liền thích như vậy cảm giác thành tựu, dơ dơ lên đầu nói, ta càng không. Nhà ta huy vũ cho ta mở đường, không thể tốt hơn. Ta chán ghét như vậy chen chúc địa phương, một đám đầy người hãn đều cọ đến ta trên người, ghê tởm đã chết. Tạ Trường Quân thật là vô ngữ đến cực điểm, hắn nguyên bản hôm nay tiến hành kế hoạch đều thực hảo. Triệu Ngọc cũng đích xác đối hắn nổi lên ái mộ chi tâm, nhưng cố tình nữ nhân này thật sự là điêu ngoa, thế nhưng bởi vì ghét bỏ hoa đăng tiết đường phố ủng đổ, liền dùng chó săn tới khai đạo, này vạn nhất thương đến người. Kia không ngại chúng ta đừng ở trên phố đi dạo, đi cái thanh tinh trà lâu. Nhà ta huy vũ nếu khó được ra tới, đương nhiên đến tốt lành đi dạo, Trường Quân ca ca, ngươi liền bồi ta đi dạo sao? Ta khó được tới một lần hoa đăng tiết. Triệu Ngọc lôi kéo Tạ Trường Quân làm nũng. Tạ Trường Quân chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, cười thập phần cứng đờ, nhưng này chó săn thiên tính hung mãnh, nó dễ dàng đả thương người. Giọng nói còn chưa lạc, kia chỉ cẩu liền tựa hồ nhận thấy được Tạ Trường Quân ác ý dường như, hung mãnh hướng về phía Tạ Trường Quân giống lên lên. Một người nam nhân bị này đột nhiên giống lên một tiếng dọa bắp chân mềm nũng, té ngã ở Triệu Ngọc dưới chân, không cẩn thận đụng phải nàng một chút. Triệu Ngọc lập tức liền phát giận, hảo ngươi cái tiện dân. Còn dám đâm ta, ngươi là chán sống có phải hay không? Kia nam nhân dọa choáng váng đều mau, vội vàng trên mặt đất dập đầu xin tha, là ta sai rồi, ta vô tình cử chỉ, còn thỉnh tiểu thư tha thứ, tha thứ. Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng, buồn bực nói, uy vũ, cho ta đi cắn hắn. Kia nam nhân dọa mặt mũi trắng bệnh, a, tiểu thư tha mạng a, tiểu thư tha mạng a. Kia chó săn được chủ nhân phân phó, bay nhanh liền hướng về phía kia nam nhân nhào qua đi, Hương Lê khó thở giống lên, đây là mạng người. Bất quá đụng phải ngươi một chút, ngươi liền muốn dùng chó cắn chết hắn sao. Triệu Ngọc liếc Lý Hương Lê liếc mắt một cái, thật mạnh hừ một tiếng, ngươi như vậy thích xuất đầu. Vậy ngươi giúp hắn chịu quá hảo, uy vũ, cho ta đi cắn nàng. 189 chương 189 tài trong sông. Tạ Trường Quân hoảng sợ. Còn không có tới kịp ngăn trở, kia chó săn liền đã hướng về phía Hương Lê nhào qua đi. Nhạc Nhi dọa muốn khóc, gắt gao nắm Hương Lê góc áo, Hương Lê hung hăng cắn chặt răng, trực tiếp trên mặt đất bắt một phen đá nhi, trực tiếp hướng về phía kia chó săn yếu hại đánh qua đi. Chó săn bị tạp đôi mắt, ngao ôm một tiếng té xuống, Hương Lê nhấc chân chính là một chân phi đá, ngạnh sinh sinh đem nửa người cao chó săn cấp đá bay đi ra ngoài. Triệu Ngọc trợn tròn mắt. Lần đầu nhìn đến nhà mình uy vũ đại chó săn đã chịu như vậy khinh nhục. Hương Lê sờ sờ Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đầu, thấp giọng nói, các ngươi ở chỗ này đứng. Hai tiểu gia hỏa vừa rồi nhìn đến chính mình mẫu thân xoáy khí phi đá hơi kém không vỗ tay, đặc biệt là Nhạc Nhi sùng bái mắt lấp lánh, liên tục gật đầu, ân. Hương Lê đi đến kia chó săn trước mặt, lạnh leo ánh mắt bệ nghệ nó, kia chó săn cũng liền nhìn qua hung, kỳ thật chính là cái túng bao. Lúc này bị Hương Lê này một chân cấp đáng ốc, trong lòng cũng có sợ hãi, nhìn lên thấy Hương Lê này thấm người ánh mắt, liền sợ liên tục lui về phía sau. Triệu Ngọc khí chết khiếp, dùng sức dùng chân đá kia chỉ đại chó săn, không tiền đồ đồ vật, cho ta thượng à, cho ta đi đánh à. Giết chết nàng. Kia chó săn bị đá tức giận, hung mạnh xoay người liền hướng về phía Triệu Ngọc sủa như điên lên, Triệu Ngọc nháy mắt dọa hoa dung thất sắc, a một tiếng kêu lên chói tai ra tới. dọa một cái lảo đảo, ngạnh sinh sinh hướng phía sau trong sông tải qua đi. Tạ Trường Quân nhưng thật ra có thể tiếp được, nhưng là lại cố ý hơi hơi nghiêng người tránh đi, tùy ý kia Triệu Ngọc trực tiếp ngã vào phóng đèn hoa sen trong sông, đánh nghiêng trong sông một mảnh đèn hoa sen, bọt nước văng khắp nơi, Triệu Ngọc ở trong sông phịch khóc thiên thường địa, còn không quên chửi đồng, cứu ta a! Một đám cẩu nô tài, còn không mau tới cứu ta. Triệu Ngọc lần này ra tới, bên người liền mang theo cái tiểu nha hoàn, còn sẽ không thủy, bờ sông người không ai nguyện ý cưới cứu nàng. Kia tiểu nha hoàn đành phải dùng một con cây gậy trúc nhi dối qua đi, tiểu thư, mau bắt lấy đi lên. Kia tiểu nha hoàn sức lực không đủ, Tạ Trường Quân liền đi hỗ trợ, hắn trong lòng liền tính lại ghê tởm nữ nhân này, cũng không thể lộ ra dấu vết tới, chỉ có cưới đến nàng, hắn mới có xoay người chi lộ. Hương Lê lười đến quảng trận này trò khôi hài, nam tiểu trúc cùng nhạc nhi liền đi, thời điểm cũng không còn sớm, chạy nhanh về nhà đi thôi. Tiểu trúc cùng nhạc nhi hừ hừ một tiếng, người xấu xứng đáng. Mẫu thân thật là lợi hại. Hương Lê nhìn thoáng qua kia mãn hà hà đèn bị đánh nghiêng một mảnh, thở dài, đáng tiếc những cái đó cùng nguyện vọng. Nhạc nhi chớp chớp mắt, mẫu thân hứa cái gì nguyện. Hương Lê nhéo nhéo nhạc nhi mặt, hy vọng nhạc nhi sớm ngày học được thiên tự văn. Nhạc nhi khổ khuôn mặt nhỏ nói, mẫu thân khẳng định là gạt người đúng hay không. Hương Lê nở nụ cười, lại không nói chuyện, lập tức mang theo bọn nhỏ đi tiệm cơm nhi. Tiệm cơm nhi hậu đường có phòng ngủ, hiện tại sắc trời đã trộm, lại hồi thôn đi khẳng định là không thể, còn không bằng ở trấn trên trụ một đêm. Ngay kế sáng sớm, Hương Lê vừa mới đem tiệm cơm nhi cấp mở cửa, liền nhìn thấy Tạ Trường Quân tới. Hương Lê hiếm lạ nhướng mày, này sáng sớm, ngươi sao tới? Tạ Trường Quân ngượng ngùng nói, ta là vì hôm qua sự tình, cố ý tới xin lỗi, Triệu Ngọc nàng lỗ mãng, dùng kia đại chó săn đe dọa người khác, thật là quá mức. Hương Lê hử một tiếng, đe dọa. Nàng nói chính là làm chó cắn chết ta đâu. Ta liền biết ngươi còn sinh khí đâu, cho nên mới cố ý tới. Ngươi hôm qua nói có việc nhi, nguyên lai liền đi bồi như vậy cái điêu ngoa đại tiểu thư. Tạ Trường Quân, ta từ trước sao không thấy ra tới ngươi khẩu vị như vậy trong đâu. Tạ Trường Quân không biết nên như thế nào phủ nhận, đành phải nói, nàng là huyện thái gia đích thiên kim, chúng ta loại này kinh thương người, tốt nhất là không cần đắc tội. Hương Lê nhướng mày, trách không được, ngươi như vậy thật cẩn thận phùng nàng, nàng rất trong sông, ngươi còn lao lực nhi đi vớt, nguyên lai là xung xoe. Như thế nào? Kia đại tiểu thư coi trọng ngươi không có. Tạ Trường Quân biết, hiện tại hắn ở Lý Hương Lê trong mắt, khẳng định chính là cái chỉ biết thấy người sang bắt quàng làm họ tiểu nhân, tự nhiên nói chuyện liền không lưu tình chút. Triệu Ngọc khả năng sẽ tìm đến ngươi phiền toái, ngươi. Hương Lê gật đầu, ta liệu đến. Hương Lê, chuyện này thật sự không thể sang bậy, nếu là nháo không hảo ngươi ở Thanh Sơn Trấn cũng vô pháp nhi ngốc đi xuống, ta đi theo nàng cầu cầu tình, hy vọng nàng có thể buông tha ngươi, được không? Hương Lê dương mắt nhìn về phía Tạ Trường Quân, ngươi cảm thấy nàng là sẽ tha thứ người. Tạ Trường Quân bất đắc dĩ nói, dù sao cũng phải thử một chút đi. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, ngươi à, ngày thường rất khôn khéo, hiện tại như thế nào sẽ như vậy hồ đồ? Triệu Ngọc khó đối phó, nàng cha đâu? Này Thanh Sơn Trấn huyện Thái gia lại không phải nàng, nói đến cùng vẫn là đến xem nàng cha. Kia hắn cha dễ đối phó. Tạ Trường Quân tự nhiên cũng là biết cái kia huyện Thái gia, là cái có tiếng tham quan, hắn chỉ nhận tiền không nhận sự, ngươi tìm hắn thảo công đạo. Nhận tiền không phải dễ đối phó. Tạ Trường Quân sửng sốt, nở nụ cười, ngươi a. Hương Lê kỳ thật cũng đều không phải là muốn gây chuyện thị phi người. Càng thêm hiểu được thế giới này quy tắc trò chơi, tuy rằng Quách Hàn thân phận là tướng quân, nhưng là nàng cũng không biết có thể hay không lợi dụng, huống hồ hắn còn không ở Thanh Sơn Trấn, nước xa không cứu được lửa gần, vẫn là đến chính mình giải quyết. Có thể cho điểm tiền đuổi rồi liên hảo, còn có thể mượn sức một chút huyện Thái gia, về sau cũng sẽ không cho chính mình tìm phiền toái. Nếu là nàng lẻ loi một mình, nhưng thật ra như thế nào đều không sợ, nhưng Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng ở. Nàng thật sự không nghĩ làm cái ương ngạnh nữ nhân đến gây chuyện xảy ra chuyện nhi. Đây là 500 lượng, ngươi hiện giờ cùng huyện Thái gia đi gần, liền giúp ta thay đưa đi, nói là bồi tội. Kỳ thật cũng là Hương Lê thật sự không nghĩ đi gặp nữ nhân kia. Tạ Trường Quân vội vàng nói, không cần, ta tới cấp đi. Chuyện của ta như thế nào muốn ngươi tới cấp? Ta lại không phải không có tiền. Hương Lê tức giận nói. Tạ Trường Quân lúc này mới nhận lấy, ta đây đi trước. Triệu phủ. Tạ Trường Quân cung kính đem 1.000 lượng ngân phiếu đưa qua, đây là hôm qua va chạm tiểu thư vị kia tự mình kéo ta cấp, nói là trong lòng thật sự xin lỗi, sợ huyện thái gia trong lòng không thoải mái. Tạ Trường Quân chính mình còn bỏ thêm 500, chính là vì làm cái này toàn cục ngạch ngân phiếu làm huyện thái gia càng thêm cao hứng. Quả nhiên, nay huyện thái gia vừa thấy này đó ngân phiếu, nhạc không khép miệng được, ai ra, thật là quá khách khí. Lời tuy nói như vậy, lại vẫn là vội vàng đem ngân phiếu cấp thu qua đi. Tạ Trường Quân thử nói, kia hôm qua việc, kia huyện thái gia khó được thấy nhiều như vậy tiền bạc, chỗ nào còn quản chính mình nữ nhi bị cái gì khí. Dứt khoát vây vây tay, ai, bất quá là con nít con nôi cáo kỉnh, không cần để ở trong lòng. Tạ Trường Quân lúc này mới chắp tay nói, thật là cảm tạ huyện thái gia. Môn bỗng nhiên bị đá văng ra, Triệu Ngọc trực tiếp xông vào, buồn bực nói, cái gì tiểu hài tử ra cáo kỉnh. Ta không buông tha nữ nhân kia, cha ngươi cần thiết đến đem nàng cho ta giết. 190 chương 190 ngươi đã trở lại. Huyện thái gia một cái tắt chụp ở trên bàn, hồ nháo. Như thế nào suốt ngày sang bậy? Ta ở chỗ này nghị sự, ngươi xông tới làm gì? Triệu Ngọc khóc náo loạn lên, cha ngươi khuỷu tay quẻo ra ngoài sao? Ngươi thật là một chút cũng không đau ta, ta ngày hôm qua đều bị ném tới trong sông đi, ngươi còn nói tính. Đừng cho là ta không biết. Đó là chính ngươi bị uy vũ cấp dọa đến trong sông đi, ngươi cũng là, ta đã sớm nói kia chỉ cẩu chạy nhanh xử lý rất tính, ngươi một hai phải lưu trữ, hiện giờ gặp phải chuyện này tới, chính mình xui xẻo, còn phải trách người khác. Huyện thái gia khí thổi dâu trừng mắt. Nếu không có là Lý Hương Lê đưa tới này 1.000 lượng bạc, huyện thái gia tự nhiên sẽ không nói như vậy. Hắn hiện tại sinh khí, không phải thật sự bởi vì Triệu Ngọc dùng cẩu đả thương người, mà là nàng muốn đá phi hắn tới tay 1.000 lượng bạc. Này huyện thái gia đích xác yêu thương cái này tiểu nữ nhi, nhưng là cùng tuyệt bút bạc so sánh với, tự nhiên là so không được. Hắn bất quá là cái cửu phẩm quan kép dịu, 1.000 lượng với hắn mà nói, đích xác cũng coi như một bút đại sổ mục. Hắn đôi mắt đều hơi kém xem thẳng không phải. Ta. Ngươi cái gì? Huyện thái gia mắng, còn không mau cút cho ta đi ra ngoài. Quan 1 tháng cấm đoán. Triệu Ngọc khí thẳng dậm chân, nàng nguyên bản còn nghĩ làm chính mình cha phái người đi niêm phong nàng tiệm cơm nhi, đem nàng trảo tiến trong nhà lao, tốt lành giáo huấn một đốn. Ai ngờ, nữ nhân này đưa tới một bút bạc liền đem nàng cha cấp đổi rồi. Còn trái lại giáo huấn nàng. Lập tức liền giận dỗi chạy. Nhau qua chuyện này, Triệu Ngọc khẳng định sẽ không lại để ý tới Tạ Trường Quân, lần này hắn như vậy rõ ràng giúp đỡ Lý Hương Lê, nàng trong lòng nhiều khí hắn còn không nhất định đâu. Tạ Trường Quân trong lòng thật không hiểu là vui hay buồn, chỉ có thể lắc đầu thôi. Xử lý tốt. Hương Lê nhìn thấy Tạ Trường Quân tới, liền cười hỏi. Tạ Trường Quân gật gật đầu, quả nhiên như ngươi theo như lời, huyện thái gia nhìn đến tiền liền không lời gì để nói, còn phạt Triệu Ngọc đi nhốt lại. Hẳn là sẽ không đối với ngươi có cái gì uy hiếp. Hương Lê ngược lại thở dài, quả nhiên cường xuất đầu không chỗ tốt, 500 lượng bạc à, liền như vậy không có. Tạ Trường Quân trong lòng càng khổ, mắt thấy muốn tới tay tiền đồ bảo đảm, liền như vậy không có, hắn khoảng thời gian trước phí tâm tư, đều xem như uổng phí, bất quá vì cái gì trong lòng có như vậy một chút may mắn đâu. Trương Thị đã nhiều ngày vẫn luôn hỏi Tạ Trường Quân cùng Triệu Ngọc tình huống. Cố tình Tạ Trường Quân luôn là chối từ không nghĩ nói dường như, hôm nay cuối cùng là không chịu nổi, trực tiếp lôi kéo Tạ Trường Quân nói, ngươi cho ta nói rõ ràng, rốt cuộc chuyện gì vậy? Lần trước hoa đăng tiết, nàng không thấy thượng ngươi không thành. Tạ Trường Quân cũng biết giấu không được, đành phải nói, chuyện này chỉ sợ là thất bại, thôi bỏ đi. Tính. Trương Thị giọng the thế nói, ngươi có biết hay không Triệu tiểu thư đối với ngươi tiền đồ tới nói đại biểu cho cái gì? Ngươi nếu là không có nàng phụ trợ, say tiêu lâu về sau như thế nào rơi xuống ngươi trên đầu? Ngươi như thế nào có thể dễ như trở bàn tay liền nói tính? Tạ Trường Quân cũng là bất đắc dĩ, nhưng nàng hiện tại nói vậy đã triệt triệt để chán ghét ta còn có thể như thế nào? Nương, cha hiện tại đối ta cũng rất là coi trọng, ta dựa vào chính mình nỗ lực cũng có thể được đến muốn. Được đến cái rắm. Ngươi một cái con vợ lẽ. Nếu là không có tức phụ nhi nhà mẹ đẻ lực lượng cường đại cho ngươi chống lưng, ngươi cho rằng cha ngươi thật sự sẽ đem say tiêu lâu về sau cho ngươi đương ra sao? Ngươi cùng đại phu nhân nhi tử cạnh tranh lợi thế đều không có. Trương Thị buồn bực nói. Tạ Trường Quân cũng không nghĩ cùng Trương Thị đã làm nhiều khắc khẩu, dứt khoát câm miệng không nói, nàng tựa hồ không có lúc nào là đều ở nhắc nhở chính mình, hắn con vợ lẽ thân phận, không nghĩ tới nói như vậy, kỳ thật cũng cho hắn mang đến thương tổn. Trương thị thấy Tạ Trường Quân không nói, liền dứt khoát khóc náo loạn lên, ai ra ta này mệnh a, như thế nào như vậy khổ a, thế nhưng liền chính mình nhi tử đều không thể trông cậy vào a, ta này còn không bằng đã chết tính a. Đủ rồi. Tạ Trường Quân lần đầu nổi giận, nương ngươi thật sự để ý ta sao? Ngươi là lấy ta đương không chế Tạ gia công cụ vẫn là nhi tử. Cả ngày tới này một bộ không cảm thấy phiền sao. Trương thị sinh sôi sững sờ ở nơi đó, đây là luôn luôn ôn tồn lễ độ nhi tử lần đầu hướng về phía chính mình phát hỏa. Tạ Trường Quân trong lòng phiền muộn thực, dứt khoát phất tay háo bỏ đi. Trương thị nhìn Tạ Trường Quân rời đi bóng dáng, trong lòng cảm thấy nhi tử thay đổi, những năm gần đây đều chưa từng như vậy quá, như thế nào hôm nay đột nhiên sẽ như vậy khác thường. Lại nói, nàng nhi tử mị lực, nàng là biết đến, nghiêm túc muốn làm một cái cô nương yêu chính mình, hoàn toàn không nói chơi, Triệu Ngọc cái loại này nữ hài tử, cũng tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, nhưng vì sao không thể hiểu được nói Triệu Ngọc chán ghét hắn. Này hết thể nghi vấn đôi ở Trương thị trong lòng, đều làm nàng cảm thấy bất an, nhi tử tựa hồ thay đổi, tựa hồ có cái gì chuyện khác. Trương thị trực tiếp gọi tới thường xuyên đi theo Tạ Trường Quân gã sai vặt, lạnh lùng nói, lời nói thật nói cho ta, thiếu gia mấy ngày nay thường xuyên cùng người nào tiếp xúc? Thường xuyên đi chỗ nào? Gã sai vặt ấp úng nói, thiếu gia hắn mỗi ngày bận về việc tiểu lầu sự vụ, không có gì thời gian đi bên ngoài. Không nói thật sự, ta trực tiếp loạn côn đánh chết người tin hay không? Gã sai vặt dọa thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, tam phu nhân tha mạng a. Thiếu gia mấy ngày này, thường xuyên đi hương giật tiệm cơm nhi. Hắn cùng bên kia tiệm cơm nhi nữ chủ nhân Lý Nương Tử vẫn là thực tốt bằng hữu. Nữ. Trương thị hung hăng nhăn nhăn mày, lần này Triệu tiểu thư sự tình, rốt cuộc là vì cái gì? Kia gã sai vật thật sự không dám nói, rồi lại đã chịu Trương thị cường uy, đành phải căng ra đầu nói, là bởi vì Lý Nương Tử cùng Triệu tiểu thư náo loạn xung đột, thiếu gia giúp Lý Nương Tử. Phanh một tiếng, Trương thị một cái tát vỗ vào trên bàn, hoang đường. Nàng liền biết chịu có cái gì không đúng. Quả nhiên như thế. Chỗ nào tới hồ mị tử, dám mê hoặc ta nhi tử, ta hôm nay thế nào cũng phải đi xé nàng ra. Trương thị lập tức liền xông ra ngoài, trực tiếp hướng hương giật tiệm cơm nhi đi. Tiến tiệm cơm nhi, liền nổi giận đùng đùng, ai là Lý Hương Lê? Lan ra đây cho ta. Hương Lê quét nàng liếc mắt một cái, đạm thanh nói, ta là. Trương thị tiến lên liền phải một cái bàn tay vứt ra đi. Ai ngờ Hương Lê tay mắt lanh lẹ ngăn cản nàng muốn rơi xuống tay, trừng mắt nói, ngươi ai à? Đi lên liền đánh người. Trương thị khó thở nói, ta là ai? Ta là muốn tới xé ngươi cái này không biết xấu hổ hồ mị tử người. Người tới a, cho ta đem cái này tiểu yêu tinh hung hăng giáo huấn một đốn. Vô pháp vô thiên đồ vật, còn dám câu dẫn ta nhi tử, ta hôm nay khiến cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Hương Lê nghe không hiểu ra sao. Lại cũng không kịp nghĩ nhiều cái gì, bởi vì Trương thị mang đến đám kia người đã hướng về phía nàng phát lại đây. Đã có thể tại hạ một giây, một cái cao dài thân ảnh cơ hồ là phi thân mà nhập, một trưởng quét đi ra ngoài, những người đó liền đổ hơn phân nửa, thuận tiện một chân đá bay đã vọt tới Hương Lê trước mặt nam nhân, kia nam nhân ngao một giọng nói quăng ngã ra 5 mét xa, thuận tiện chật vật ngã ở chiến đấu gà giống nhau Trương thị trên người. Này đó động tác, lại toàn bộ chỉ phát sinh ở ngắn ngủn 3 giây bên trong. Bị một con quen thuộc khuỷu tay hộ ở trong lòng ngực, Hương Lê mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, người đã trở lại. 191 chương 191 chuyện quan trọng nhi. Như thế nào vừa trở về liền nhìn đến ngươi có phiền thoái? Quách Hàn bất đắc dĩ nói. Ai biết được? Hương Lê chính mình đều không làm rõ được, nữ nhân này chỗ nào toát ra tới. Nói một hồi lung tung rối loạn cũng là làm nàng thật sự thức đốc. Trương thị buồn bực xốc lên quăng ngã ở chính mình trên người gia đình, cút ngay cho ta. Kia nam nhân vội vàng che lại ngực đứng lên, là tiểu nhân sai rồi. Trương thị cố sức từ trên mặt đất bò dậy, chỉ vào Quách Hàn cái mũi mắng to, ngươi tính cái thứ gì? Cũng dám đối với ta như vậy. Là chán sống sao? Hương Lê A một tiếng cười ra tới, ngươi gần nhất liền chỉ vào ta cái mũi mắng hồ mị tử, ngươi rốt cuộc tính thứ gì? Quách Hàn lạnh lùng nhìn Trương thị. Ta là nàng tướng công, ngươi nếu là có việc, trực tiếp tìm ta. Trương thị sửng sốt tiêm giọng nói kêu lên, ngươi là nàng tướng công. Hảo ngươi cái hồ mị tử. Đều có tướng công, thế nhưng còn dám ở bên ngoài câu tam đáp bốn. Câu dẫn ta nhi tử. Hương Lê cũng phiền, ngươi nhi tử là ai a? Nói lòng đầy căm phẫn, không biết còn tưởng rằng là ngươi tướng công đâu. Hương Lê thật đúng là lần đầu thấy như vậy nương. Vừa dứt lời, liền thấy Tạ Trường Quân vọt tiến bảo, nương. Ngươi tới chỗ này làm gì? Hương Lê trợn tròn mắt, Tạ Trường Quân. Trương Thị lôi kéo Tạ Trường Quân liền lạnh lùng nói, ngươi nói, có phải hay không bị cái này hồ mị tử cấp mê tâm hồn? Tạ Trường Quân mặt đều nghẹn đỏ, nương, ngươi nói bậy gì đó a? Như thế nào không phải? Triệu tiểu thư chuyện này ngươi nói như thế nào? Trường Quân a, nương nhưng vẫn luôn đem ngươi trở thành hy vọng, ngươi thế nhưng sa đọa đến loại tình trạng này, làm nương như thế nào có thể không trái tim băng giá a? Quách Hàn sâu kín nhìn về phía Hương Lê, ân. Hương Lê vội vàng xua tay, này đều cái gì cùng cái gì? Ta cùng hắn mới nhận thức mấy ngày a. Quách Hàn liếc mắt một cái liền từ kia Tạ Trường Quân thần sắc khẩn trương nhìn ra không thích hợp manh mối, trong lòng thật thật bất đắc dĩ, chính mình tức phụ nhi sao liền dễ dàng như vậy nhận người đâu. Chân trước đem đường ly cấp lộng tới kinh đô đi, này sau lưng lại tới một cái. Tạ Trường Quân lôi kéo Trương Thị nói, nương, ngươi đừng sang bậy, ta cùng Lý nương tử cái gì quan hệ đều không có, ngươi như thế nào luôn thích miên man suy nghĩ, thế nhưng còn nháo đến nơi này tới, mất mặt không mất mặt. Tạ Trường Quân cơ hồ đời này lần đầu như vậy quất bách, bị chính mình nương như vậy làm ầm ĩ, còn làm trò nàng tướng công mặt nhi, thật sự là. Trương Thị dùng sức ném ra Tạ Trường Quân tay, căm giận nói, phóng có thể cho ngươi rất tốt tiền đồ Triệu tiểu thư ngươi không yêu, thế nào cũng phải từng ngày hướng này tiểu yêu tinh nơi này chạy. Ngươi hôm nay nếu là không cho ta đem quan hệ đoạn sạch sẽ, ta liền không đi rồi. Ta xem các ngươi ai có mặt. Tạ Trường Quân thật là không biện pháp. Nương, ta thật sự cùng nàng không quan hệ. Ngươi thiếu cho ta tới này một bộ, nữ nhân này cũng quả thực không phải cái gì bất việc nhi chủ nhân, ta mới hiểu được, nguyên lai còn có bực này không biết xấu hổ. Hương Lê đang muốn phát giận đâu, liền nghe Quách Hàn lấy ký danh lạnh lùng đã mở miệng, cút đi. Trương Thị bị này thấm người ngữ khí cấp hoảng sợ, lại vẫn là cường tự chấn định nói, ngươi có ý tứ gì a? Chính mình tức phụ nhi hồng hạnh xuất tường ngươi cũng mặc kệ quản a. Thật không biết ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Quách Hàn liếc Tạ Trường Quân liếc mắt một cái, thanh âm lại lạnh vài phần, làm ta tức phụ nhi xuất tường, ngươi nhi tử còn không xứng. Trương Thị lập tức liền dậm chân, ngươi có ý tứ gì a? Quách Hàn một cái phất tay háo, một cổ cường đại nội lực liền lao ra, Trương Thị phía sau một cái gia đình liền trực tiếp bị đánh sâu vào bay ra tiệm cơm nhi, quăng ngã ở ngoài cửa trên mặt đất đau bỏ đều bỏ không đứng dậy. Quách Hàn thần sắc nhàn nhạt, ngươi là tính toán chính mình lăn, vẫn là ta thỉnh. Trương Thị dọa mặt mũi trắng bệnh, ngươi. Quách Hàn ánh mắt chấm xuống, hiển nhiên không muốn nghe nàng vô nghĩa nửa câu, giơ tay liền phải ra tay, Trương Thị vội vàng liền chạy. Tạ Trường Quân xin lỗi cùng Quách Hàn cùng Hương Lê chắp tay, mới xoay người vội vàng cùng đi ra ngoài. Hương Lê tựa hồ có thể cảm nhận được Quách Hàn lạnh căm căm ánh mắt, vội vàng nói, ngươi còn chưa tin ta. Ta cùng hắn thanh thanh bạch bạch. Quách Hàn âm trầm trầm cười hai tiếng, bám vào nàng bên thai thấp giọng nói, chúng ta trở về tốt lành tính sổ. Hương Lê cả người một cái run run. Cha! Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi bay nhanh chạy ra tới, nhào vào Quách Hàn trong lòng ngực. Quách Hàn một tay ôm một cái, cười nói, các ngươi cũng ở trấn trên. Ngoan không ngoan? Ngoan! Nhạc Nhi lớn tiếng nói, ngày hôm qua hoa sen đèn thật sự thực linh nghiệm ai? Đi! Về nhà! Hương Lê đêm đó liền làm một đốn phong phú cơm chiều, toàn gia người khó được đoàn tụ cùng nhau ăn. Ta còn tưởng rằng sẽ đi thật lâu, như thế nào mới 2 tháng liền đã trở lại. Hương Lê đem cuối cùng một đạo đồ ăn bưng lên, mới hỏi nổi lên kinh thành chuyện này. Ân, chỉ là đi hồi kinh phục mệnh, tự nhiên không dùng được bao nhiêu thời gian, ở kinh thành dừng lại mấy ngày công phu liền đã trở lại. Hương Lê cấp Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi gấp đồ ăn, tùy ý hỏi, kinh thành có hay không phát sinh chuyện gì? Phía trước cái kia Tấn Vương không phải đối với ngươi rất có địch ý sao? Ta còn sợ hắn đối với ngươi bất lợi. Quách Hàn nhẹ nhàng bâng quơ cười cười, không có việc gì. Hương Lê cổ quái nhìn hắn một cái, ta như thế nào như vậy không tin đâu. Quách Hàn sâu kín nhìn về phía Hương Lê, vậy ngươi cùng cái kia cái gì Tạ Trường Quân chuyện này, ta nên tin không nên tin đâu. Hương Lê tức giận nói, tin hay không tùy thích ngươi. ăn qua cơm chiều, Hương Lê mới nói, các ngươi đi trước chơi, tiêu tiêu thực, mẫu thân chờ lát nữa cho các ngươi tắm rửa. Hảo, cấp bọn nhỏ tẩy hảo tắm, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi thay sạch sẽ áo lót, liền tính toán nhảy lên giường đi ngủ. Mẫu thân, Nhạc Nhi muốn nghe công chúa Bạch Tuyết chuyện xưa. Ta muốn nghe sở Spider-Man. Hương Lê cười cười, mẫu thân chờ lát nữa tắm rửa xong liền tới cho các ngươi giảng tốt không? Hảo. Hương Lê trong phòng, có cái đơn độc tắm rửa gian, bên trong một cái đại đại thao tắm, phòng bếp sớm liền thiêu hảo nóng bỏng nước ấm. Hương Lê ở sinh hoạt thượng vẫn luôn quá rất tinh tế, trong thôn rất nhiều người mấy ngày tẩy một lần tắm, bởi vì thiêu nước tắm muốn phí củi lửa, vì tỉnh tiền. Nhưng là Hương Lê không đơn giản muốn mỗi ngày tẩy, còn phải dùng đại thùng gỗ cẩn thận tẩy. Hương Lê tẩy không sai biệt lắm, mới lau khô thân thể, mặc xong rồi áo lót, bên ngoài khoác một kiện xuân sam, một bên dùng khăn lông trà lau một đầu đen nhánh nhỏ nước đầu tóc, một bên hướng trong phòng đi. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi còn chờ nàng kể chuyện xưa đâu. Ai ngờ tay còn không có đụng tới cửa phòng đâu, liền bị một cổ mạnh mẽ cấp mang vào một cái rộng lớn ôm ấp. Hương Lê cái mũi đều cấp đâm đau, thở nhẹ một tiếng ai ra. Ngươi làm gì? Hương Lê tức giận trừng mắt người khởi sướng. Hương Lê vừa mới tắm rửa xong, cả người đều mềm như bông mạo nhàn nhạt nhiệt khí, còn có chút hứa thanh hương, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, nhiễm mê người sáng giỏi, một đầu tóc đẹp vẫn là ướt, tích táp nhỏ nước, cặp kia con người, tựa hồ còn bao trùm hơi nước, xem Quách Hàn trong lòng đều ngứa, trầm thấp thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, tức phụ nhi. Chúng ta có phải hay không đã quên chuyện quan trọng nhi? 192 chương 192 người lưu manh. Hương Lê kỳ quái nhìn hắn, đã quên gì? Lại là tại trường quân chuyện này. Ta không phải đều theo như người nói ngô. Quách Hàn trực tiếp túi người hôn lên kia trương mơ ước thật lâu sau kiểu môi. Hương Lê không nghĩ tới hắn đột nhiên lại là tới chơi lưu manh, tức giận đẩy hắn, hài tử ngô còn ở bên trong. Ân Quách Hàn nguyên lành lên tiếng. Liền bàn tay to đem nàng chặn ngang một ôm, trực tiếp xoay người đem nàng đưa tới một khắc gian trong phòng. Hương Lê xấu hổ buồn bực nói, ngươi như thế nào lại tới? Suốt ngày liền biết tưởng cái này. Quách Hàn đem nàng cấp phóng tới trên giường, con người đã có chút sung huyết, cả người cơ bắp đều căng chặt, bàn tay to đỡ nàng hương hương mềm mại thân mình, quả thực giống một con sói đói. Ta tức phụ nhi, ta còn không thể suy nghĩ. Hương Lê vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Nhưng ngươi như thế nào liền biết tưởng cái này? Trước làm chúng ta đem chuyện này làm ta lại đến ngẫm lại khác, trước mắt ta trừ bỏ cái này không có chút nào ý tưởng khác. Dứt lời, liền bắt đầu xả nàng quần áo. Hương Lê thật là hết trô nói rồi, lần đầu gặp người chơi lưu manh còn nói như vậy thản nhiên. Không thành, bọn nhỏ còn chờ ta đi kể chuyện xưa đâu. Bọn họ chờ một lát liền ngủ. Chính bọn họ ngủ không yên ổn, đến ta bồi. Ta chính mình ngủ càng không yên ổn. Nhưng ô, Quách Hàn đã không nghĩ lại vô nghĩa nửa câu, trực tiếp phong bế nàng miệng. Hương Lê trên người vốn dĩ cũng chỉ xuyên kiện áo lót, hắn ba lượng hạ liền cấp kéo ra, lộ ra trắng non non mịn làn da, đáng tiếc một khối yếm nhi chống đỡ trước ngực ngạo nhân phong cảnh. Quách Hàn hao hết muốn đi cởi bỏ, lại không biết là quá sốt ruột duyên cớ vẫn là cái gì, như thế nào đều không giải được, Quách Hàn dứt khoát tính toán trực tiếp cấp xả. Đánh trả thượng còn không có tới kịp ra sức nhi đâu, liền nghe được ngoài cửa truyền đến cung kính thanh âm, tướng quân, kinh thành truyền đến tin tức. Lan! Ngoài cửa ám vệ dọa bắp chân đều mềm nhũn, hắn đây là nơi nào chọc tới hắn. Hương Lê vội vàng đẩy đẩy Quách Hàn, chính sự nhi quan trọng, ngươi chạy nhanh đi xem trước. Quách Hàn đầu cũng không nâng, ở nàng non mịn cổ chỗ gặm cắn, rơi xuống tế tế mật mật dấu hôn, mặc kệ. Hương Lê lớn tiếng nói, ngươi vào đi. Quách Hàn cơ hồ là một cái giật mình, xoay người dựng lên, dùng chăn che đậy Hương Lê. Hương Lê hoa ở trong chăn khanh khách bật cười, giống cái trộm được đường tiểu lão thử. Quách Hàn trong lòng thật là bất đắc dĩ đến cực điểm, này quỷ linh tinh tức phụ nhi, thật là cái chiêu gì nhi đều nghĩ ra được. Chiếu như vậy đi xuống, hắn gì thời điểm mới có thể ăn đến thì ta. Đường đường trấn quốc tướng quân, nghẹn khuất đến tận đây cũng thật là không ai. Quách Hàn còn không yên tâm, buông xuống màn che. Tùy ý khoác kiện áo ngoài. Kia ám vệ tiến vào thời điểm, Quách Hàn toàn bộ mặt đều là da đen nhẻm, cả người đều tản mát ra một cổ áp lực hơi thở. Chuyện gì? Ngắn ngủn hai chữ, ngữ khí lại thấm người muốn mệnh. Cũng mất công kia ám vệ từ nhỏ huấn luyện nội tâm cường đại, lúc này mới ổn định tâm thần nói, trong kinh truyền đến tin tức, Tấn Vương bởi vì tội giết người, bệ hạ giận dữ, thật mạnh trách phạt hắn, còn đóng cấm đoán, Kinh Triệu Doãn còn cố ý thác thuộc hạ tiến đến cấp tướng quân nói cái tạ. Lần này Tấn Vương đã chịu rất lớn đả kích, các hoàng tử ngao ngoe dục dịch, các hoàng tử đoạt đích chi tranh cũng càng thêm kịch liệt, tướng quân không biết muốn làm cái gì lựa chọn. Quần thần đều ở chạm vị, Quách Hàn muốn chạm vị trí, tự nhiên cũng là quần thần đều ở ngẩng đầu chờ đợi. Quách Hàn lại nói, liền ít như vậy chuyện này. A, kia ám vệ sinh sôi sững sờ ở tại chỗ, trong gió hỗn độn, cái gì kêu, liền ít như vậy chuyện này. Đây chính là quan hệ đến triều đình chữ quân đại sự. Đi ra ngoài cùng kêu bang láo ra hỏa nói, ta không có bất luận cái gì lựa chọn, cũng tuyệt đối sẽ không chạm bất luận cái gì một bên. Quách Hàn lạnh lùng nói. Là ám vệ mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng đồng ý, liền chuẩn bị lui xuống. Hán tử vào cửa kia một khắc liền phát hiện, chủ tử cảm xúc thực không đúng a, như vậy nùng liệt toán khí, không phải là bởi vì hắn đi. Mặc kệ nói như thế nào, thẩu vi thượng sách. Chấm đã. Là. Quách Hàn liếc hắn liếc mắt một cái, âm trầm trầm nói, về sau ít như vậy việc nhỏ nhi, cũng đừng tới phiên ta. Là. Ám vệ cơ hồ là lảo đảo bước chân đi ra ngoài, Quách Hàn mới xoay người đi đẩy ra màn tre. Ai ngờ, trên giường nhân nhi thế nhưng nhắm mắt lại ngủ rồi. Quách Hàn sắc mặt hắc có thể, xúc lên chăn nằm đi vào, trầm thấp thanh âm còn mang theo dục cầu bất mãn đoán nghiệm, ta biết ngươi không ngủ. Không động tĩnh. Ngươi còn trang. Vẫn như cũ không động tĩnh. Ngươi lại trang một chút, ta trực tiếp làm ngươi tin hay không. Hương Lê lập tức còn buồn ngủ xoa xoa đôi mắt, tỉnh lại đây, ân, ngươi chuyện này nói xong rồi. Quách Hàn dở khóc dở cười, nhéo nhéo nàng mặt, ta rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt gặp gỡ ngươi. Hương Lê tức giận nói, hiện tại cảm thấy hối hận. Hối hận chạy nhanh hưu thê, còn không muộn đâu, bên ngoài không chừng một đống hảo cô nương chờ ngươi cưới đâu. Quách Hàn thật sâu nói, không hối hận, kiếp sau đều không hối hận. Hương Lê bị hắn nóng rực ánh mắt cấp xấu hổ mặt đỏ, quay đầu đi chỗ khác, ngươi là bởi vì cưới Lý Hương Lê không hối hận, vẫn là bởi vì 5 năm sau lại lần nữa gặp được Lý Hương Lê không hối hận. Có khác nhau sao? Hương Lê cắn cắn môi, khác nhau lớn. Nàng trong lòng luôn có như vậy cái kết, từ trước Lý Hương Lê đã chết, nhưng nàng cũng từng là Quách Hàn thê tử, nàng thế thân nàng thân mình sống sót, kia cũng chỉ có thể tính cái vợ sau, nàng muốn giành mạch ái, sát thức ái. Quách Hàn đem Hương Lê thu vào chính mình trong lòng ngực, thấp giọng nói, ta không biết như thế nào tương đối, nhưng ta tin tưởng, giờ này khắc này, ta yêu ngươi, ta trước mắt ngươi. Hương Lê nhẹ nhàng câu môi cười, vậy ngươi 5 năm trước vì cái gì cưới ta? Bởi vì ngươi tiện nghi. Hương Lê một chân đá qua đi, Quách Hàn cầm nàng chân nhỏ, câu môi nở nụ cười, lúc ấy ta đã 18, còn không có một cái tức phụ nhi, người trong thôn không đơn giản nói ta nhàn thoại, còn nói Quách gia nhàn thoại, cuối cùng Quách lão thái chịu không nổi, liền tùy tiện tìm cái nhất tiện nghi cô nương cấp gả cho ta. Hương Lê vẻ mặt hắc tuyến, vậy ngươi thật đúng là kiếm quá độ. Quách Hàn ôm Hương Lê, nhẹ giọng nở nụ cười, ta cũng như vậy cảm thấy. Hương Lê trong đầu rất nhiều ký ức đều là mơ hồ, cũng đều không phải là bởi vì xa xăm nguyên nhân, chỉ sợ rất nhiều đều là nguyên chủ nhân không muốn cưới hồi tưởng đồ vật, tỉ như chính mình chết đi tướng công, đến nỗi nàng nhà mẹ đẻ, nàng cũng nhớ rõ thập phần không rõ ràng lắm. Hương Lê từ trước không thế nào minh bạch, nhưng là hiện tại nghe Quách Hàn nói lên nàng là nhất tiện nghi cái kia thời điểm, nàng đại khái có thể minh bạch một chút. Ngủ đi. Ngươi ôm ta ta không thói quen. Hương Lê tưởng kháng nghị. Ngủ ngủ thành thói quen. Nhưng ta hiện tại không thói quen. Ngươi tốt nhất lập tức ngủ, bằng không chờ lát nữa ngươi muốn ngủ đều ngủ không được. Quách Hàn nhàn nhạt nói. Hương Lê rõ ràng cảm giác được nàng bên hông có khác thường, mặt bá lập tức liền đỏ. Ngươi lưu manh. 193 chương 193 nhà mẹ đẻ người tới cửa. Quách Hàn thật thật bất đắc dĩ, chính mình vì nàng như vậy áp lực chính mình dục vọng, nàng còn mắng hắn, cái này tiểu không lương tâm. Hương Lê mắng về mắng, thật đúng là không dám lăn lộn, cọ sát cướp cò đạo lý nàng không phải không hiểu, vẫn là thành thật ngủ đi. Hương Lê ngày này ngủ thập phần thơ ngọt, đến mặt trời lên cao mới lên. Trận mắt lại nhìn thấy Quách Hàn hai mắt đều có hồng tơ máu, trên mặt còn có chút hứa mỏi mệt chi sắc, kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao vậy? Không ai hảo sao? Quách Hàn liếc nàng liếc mắt một cái, đạm thanh nói, còn hảo. Hơi kém không đốt người chết qua đi. Hương Lê này một đêm ngủ rồi đều thích làm ầm ĩ, ở Quách Hàn trong lòng ngực tả cọ cọ hữu cọ cọ, bên người nằm như vậy cái hương mềm ngon miệng tức phụ nhi không thể ăn liền tính, còn mọi cách dụ hoặc hắn, Quách Hàn cơ hồ là trợn tròn mắt đến bình minh. Ẩn nấp chỗ ám vệ nhìn thấy Quách Hàn đi ra khỏi phòng thời điểm đầy mặt mỏi mệt, còn lặng lẽ nghị luận nói, ta liền nói đi, tướng quân hôm qua buổi tối làm chính sự nhi đâu. Nhìn một cái, này chẳng lẽ là làm một đêm a? Chúng ta tướng quân như vậy uy vũ người, muốn thật là một đêm, kia cũng nói không chừng. Quách Hàn nhĩ tiêm khẽ nhúc nhích, liền đêm này đó thấp giọng nghị luận cấp thu vào trong thai, nhỏ đến không thể phát hiện nghiến răng. Ngay sau đó một trưởng đi ra ngoài, cách đó không xa trong rừng tây, liền truyền đến thình thịch thanh âm. Kia hai cái ám vệ trực tiếp bị đánh hạ thụ. Tam đệ muội. Quách Quý ở bên ngoài gõ cửa. Ai, tới rồi. Hương Lê vội vàng chạy đến mở cửa, trong lòng còn nghĩ, này sáng sớm tinh mơ, vì chuyện gì a? Đại ca, sao? Quách Quý cười nói, Hương Lê, ngươi nhìn xem ai tới. Hương Lê hướng Quách Quý phía sau xe bò thượng đảo qua, liền nhìn đến một nữ hài tử nhảy nhót xuống dưới, phát lại đây ôm lấy Lý Hương Lê, đại tỷ, ta nhớ ngươi muốn chết. Hương Lê sửng sốt một hồi lâu, mới từ trong đầu tìm tòi ra như vậy cá nhân nhi, là nàng thân muội muội, Hương Thảo. Hương Lê xuyên qua tới lúc sau, cơ bản không có cùng nhà mẹ đẻ người tiếp xúc quá, này một chốc, thật đúng là có chút ngốc, lại vẫn là xả ra tươi cười nói, Hương Thảo, ngươi đều trường như vậy cao lạp. Đúng vậy, ta đều 15. Hương Thảo hốc mắt đều đỏ, tỷ, còn có thể tái kiến ngươi thật sự là quá tốt, ngươi quá có khỏe không? Hương Lê đang muốn nói chuyện, liền thấy một cái toan muốn mệnh thanh âm truyền đến, chủ tốt như vậy nhà ở, kiếm nhiều như vậy tiền, có thể quá kém đi. Hương Lê kinh ngạc xem qua đi, đó là cái ước chừng 30 nữ nhân, lớn lên gầy nhưng rắn chắc, mặt mày đều mang theo một cổ tử khắc nghiệt. Không biết vì sao, nhìn đến nữ nhân này thời điểm, Hương Lê trong lòng một trận sởn tóc gáy, tựa hồ có loại động lại đã lâu sợ hãi lan tràn đến trong lòng, tự nhiên không có khả năng là nàng sợ, đừng nói nàng cùng nữ nhân này không tiếp xúc, liền tính là tiếp xúc quá, nàng lại sợ quá ai. Duy nhất khả năng chính là, loại này sợ hãi đến từ nguyên chủ. Hương Lê lao lực nghĩ nghĩ, mới tìm thấy được duy nhất từ ngữ mấu chốt, mẹ kế. Như thế nào? Lần này đạt. Ngay cả chính mình nương đều không gọi. Vương thị hừ một tiếng. Hương Thảo cả người đều băng rồi lên, lại là giận mà không dám nói gì, đành phải ngượng ngùng nhìn về phía Hương Lê, tỷ, cha cùng nương đều tới thăm ngươi. Hương Lê nhìn về phía bên kia xe bò, đánh xe một cái vải thô áo tang nam nhân, hướng về phía Lý Hương Lê chúc chắc cười cười, ước chừng là nàng cha. Trên xe còn có một cái an an tĩnh tĩnh tiểu nữ hài, nhút nhát sợ sệt ngồi trên xe không dám núp ních. Vàng như nến sắc mặt, gầy yếu thân thể nhi, thế nhưng so tiểu trúc cùng nhạc nhi lúc trước còn thảm bộ dáng. Hương Thảo vội vàng lôi kéo cái kia tiểu nữ hài xuống xe, đại tỷ, đây là Hương mầm à, chúng ta tiểu muội. Hương Lê nhớ ra rồi, các nàng tổng cộng tam tỷ muội, nhỏ nhất Hương mầm hiện giờ cũng mới bất quá 7 tuổi, các nàng ba cái, tất cả đều là nàng mẹ ruột quý thị sở ra, chính là bởi vì liên tiếp tam thai đều là nữ hài tử. Bọn họ cha mới khác cưới cái tức phụ nhi Vương thị, quý thị lại ở sinh hạ Hương mầm thời điểm, khó sinh đã chết. Hương mầm nhút nhát nhìn Hương Lê, hiển nhiên có chút sợ. Hương Lê sờ sờ nàng đầu, Hương mầm cũng trưởng thành, tỷ tỷ lúc trước xuất giá thời điểm, ngươi tài học sẽ đi đường đâu. Có lẽ là Hương Lê ngữ khí thập phần ôn hòa, thêm chi thân huyết thống tỷ muội quan hệ, Hương mầm thần sắc lúc này mới thả lỏng một chút. Vương thị tức giận cười lạnh một tiếng, không tiền đồ hũ nút. Liền cái giấm đều sẽ không tha. Lời này vừa ra, Hương mầm càng sợ. Hương Lê buồn bực nhìn về phía Vương thị, thật sự là không thể tưởng được Hương mầm cùng Hương Thảo bọn họ ở nhà chịu tội gì. Ai ra, đói chết ta, chạm bên ngoài làm gì a? Đi vào a, ta muốn ăn đồ vật, mệt đều mệt chết. Một cái béo tiểu tử không kiên nhẫn từ trên xe bò nhảy xuống dưới, trực tiếp liền hướng trong phòng hướng, hoàn toàn không đem Hương Lê cái này chủ nhân để vào mắt dường như. Vương thị cũng vội vàng đi theo đi vào, ai ra, ta tiểu tổ tông, hơi kém đã quên ngươi còn không có ăn đâu, cũng không biết nơi này có hay không gì đồ ăn vặt điểm tâm gì cho ngươi lót lót bụng cũng hảo a. Vương thị bên này nói, liền dứt khoát cũng đi theo chạy đi vào. Hương Lê khí chết khiếp, này nhà ai a? Hương Thảo kéo kéo nàng tay áo, thấp giọng nói, tỷ, ngươi đừng cùng nàng so đo. Hương Lê tức giận nói, ta nhưng không rộng lượng như vậy. Hương Thảo sửng sốt, tựa hồ là lần đầu nhìn đến chính mình tỷ tỷ nói như vậy trọng nói, trong lúc nhất thời cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Hương Lê liền lôi kéo nàng cùng Hương Mầm đi vào trước đi, đứng ở bên ngoài cũng không phải chuyện này nhi. Lý Phúc đem xe bò cấp dắt đi vào, buộc Hảo, cũng đi theo tiến vào. Chỉ là đối mặt cái này cái gọi là thân sinh nữ nhi, hắn thế nhưng co quắp không biết nói cái gì Hảo, ấp úng, nói là thân nhân, kỳ thật nhìn qua cùng người xa lạ lại có cái gì hai dạng. Nói đến cũng là, Hương Lê gả đến Quách gia, đều đã mau 6 năm, chưa từng hồi quá nhà mẹ đẻ, lúc trước chưa xuất giá thời điểm, hắn cũng không đối nàng nhiều nhiệt tình, bởi vì là nữ nhi, vẫn là vợ trước nữ nhi, tự nhiên lên không được tâm. Lúc này co quắp, một nửa là bởi vì thật sự mới lạ, một nửa, chỉ sợ cũng là trong lòng có quỷ đi. Hương Lê nhưng không tin, mấy năm nay không lại liên hệ quá nhà mẹ đẻ người, đột nhiên tìm tới một tới, là bởi vì tưởng nàng. Lý Tiểu Béo tiến phòng liền theo dõi trên bàn kia cái đĩa điểm tâm, vội vàng nhào lên đi đem điểm tâm mâm ôm ở trong lòng ngực, sợ người khác cùng hắn đoạt dường như, một khối tiếp một khối hướng trong miệng tắc, nô, ăn ngon thật. Cái này ăn quá ngon. Nương, ta còn muốn. Ngươi chậm một chút, đừng nghẹn chứ, ai dám cùng ngươi đoạt ta, ai, Hương Lê, ngươi chạy nhanh châm trả a. Vương Thị bên này phóng túng nhi tử sang bậy, còn một bên không quên sai xử Hương Lê, có thể thấy được nàng là cỡ nào không đem Lý Hương Lê phóng nhãn. Nhưng hôm nay Lý Hương Lê, nơi nào vẫn là từ trước cái kia nhậm nàng xoa nắn Lý Hương Lê. Đến lúc này liền đem chính mình làm thượng đế, thật đúng là cho rằng nàng dễ khi dễ đâu. Lý Phúc tựa hồ thấy được Lý Hương Lê sắc mặt một chút chìm xuống, liền vội vàng nói, hảo hảo, nhà người khác đâu, đem mâm bông, nhiều không quý củ. Vương Thị lại hai mắt trừng, giọng the thế nói, ngươi nhi tử đều đói thành như vậy, ngươi cũng không đau lòng đúng không? 194 chương 194 sai sử quán. Lý Phúc sắc mặt cứng đờ, liền không nói nữa. Đứa con trai này được đến không dễ, trước đây liền sinh ba cái khuê nữ, người trong thôn đều chê cười nhà bọn họ không có nhi tử mệnh, sau lại thật vất vả cưới Vương Thị, mới cuối cùng sinh cái đại béo tiểu tử, cả nhà đều phùng sủng. Lý Phúc đối với này duy nhất một cái mệnh căn tử, cũng là cưng chiều thực, vừa nghe Vương Thị nói nhi tử bị đói, liền cũng không lời gì để nói. Hương Lê nhìn Lý Phúc cái dạng này, cũng coi như là đối cái này thân cha hoàn toàn mất đi hảo cảm. Chính mình thân khuê nữ đều gầy thành da bọc xương, làm như không thấy, lại ngạnh sinh sinh đem chính mình nhi tử cấp dưỡng giống đầu heo. Vương Thị tức giận hướng về phía Lý Hương Lê quát, ngươi là điếc vẫn là ếch. Cha mẹ vào được cũng không tiếp đón, muốn ngươi đi châm trà nửa ngày cũng chưa đưa tới. Một chút đạo đái khách đều không có sao. Nay mệnh lệnh ngữ khí, tựa hồ là từ trước sai xử quán. Vương Thị này giọng nói một hai, liền đem Hương Mầm cấp dọa chân đều run run. Một trương gương mặt tươi cười càng là trắng bệnh. Nếu là từ trước, chỉ sợ Hương Lê sẽ cùng Hương Mầm giống nhau dọa run run, nhưng lúc này phi lúc đó, từ trước Lý Hương Lê đã chết, nhưng hiện tại đứng ở nàng trước mặt, là mày đều sẽ không nhăn một chút Trần Hy. Hương Lê lạnh lạnh nhìn nàng, nói giống như là ta thỉnh ngươi tiến vào giống nhau. Hắc! Ngươi cái tiểu đệ tử! Vương Thị thanh âm chợt cất cao. Làm sao vậy? Quách Hàn vừa lúc tiến vào. Hắn nguyên bản nghe được là Quách Quý tiếng đập cửa, không như thế nào đương một hồi sự, nhưng rõ ràng nghe được không tầm thường động tĩnh, lúc này mới lại đây nhìn một cái. Vương Thị sinh sôi sững sờ ở nơi đó, nàng lúc trước gả Lý Hương Lê đi ra ngoài thời điểm, được đến tin tức là cái nghèo tình quang nam nhân, 18 đều tìm không thấy tức phụ nhi, khó coi đến không được. Nàng chính là cố ý muốn đem Lý Hương Lê gả cho nhân ra như vậy, không phải chính mình quê nữ, nàng đau lòng cái gì. Lại không nghĩ rằng, này nam nhân thế nhưng như vậy tuấn tú lịch sự, không nói đến khác, kia toàn thân khí thế, nơi nào có nửa điểm nhi kẻ nghèo hèn bộ dáng. Ai ra, đây là Quách Hàn đi. Vương Thị vội vàng thấu đi lên, ta đã sớm nhắc mãi đâu, nói muốn đến xem con rể, ta lúc trước này ánh mắt quả nhiên không tồi a, liếc mắt một cái liền nhìn chúng như vậy năng lực, nhìn một cái các ngươi hiện tại cuộc sống này, thật đúng là khí phai a. Quách Hàn nhỏ đến không thể phát hiện nhăn nhăn mày, cũng không phải thực thích như vậy nữ nhân. Quách Quý cảm giác được không khí xấu hổ, đánh ha ha nói, mới vừa rồi Hương Lê cha mẹ nhóm tìm được rồi Quách ra tới, bởi vì không biết các ngươi tân ra địa chỉ, ta mới cho mang đến, bằng không ta đi về trước. Hắn cảm thấy lại ngốc đi xuống chỉ có thể đi theo Vương Thị bọn họ xấu hổ. Hương Lê cười nói, cảm ơn đại ca, ngươi về trước đi. Ngay sau đó quay đầu nhìn Lý Phúc cùng Vương Thị nói, cha mẹ liền ăn cơm xong lại đi đi. Lời này ý tứ nghe như là lưu khách, kỳ thật chính là đuổi người. Lý Phúc sửng sốt, có chút khó mà nói cái gì, ngượng ngùng nói, ngạch, kia hảo. Vương Thị trừng mắt nói, hảo cái gì hảo. Chúng ta này đại thật xa tới một chuyến, ít nhất được trước 10 ngày nửa tháng đi. Ngay sau đó hướng về phía Quách Hàn nói, ngươi cũng mặc kệ quản ngươi tức phụ nhi, cô nàng này hiện tại thật đúng là càng thêm năng lực a, tùy tùy tiện tiện liền phải đuổi người không thành. Muốn ta nói, nữ nhân này phải tốt lành giáo huấn, lúc trước nàng còn ở nhà đương khuê nữ thời điểm, kia thật là đại khí nhi cũng không dám ra, hiện tại này cái đuôi đều phải kiểu đến bầu trời đi. Quách Hàn nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, ta sủng. Gì? Vương Thị cầm đều hơi kém không rơi xuống, nguyên bản còn tính toán nương Quách Hàn thế cấp Lý Hương Lê một cái ra vai phủ đầu, rốt cuộc nam nhân bên ngoài yêu nhất căng mặt mũi, không tương hàng trụ chính mình lão bà, sẽ bị người chê cười, nhưng ai biết, hắn nói cái gì? Hắn sủng. Vương Thị sinh sôi bị ngạnh một chút, trong lúc nhất thời có chút sờ không rõ ràng lắm Quách Hàn tính tình, liền cũng thức thời ngậm miệng, ngược lại chuyện vừa chuyển nói, ta lúc trước liền nhìn ra tới ngươi là cái năng lực. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng có thể làm ra lớn như vậy sinh ý tới, nhìn một cái, ta đem khuê nữ gả cho ngươi à, quả nhiên là không sai. Vương Thị chính là trong lúc vô tình nghe nói Lý Hương Lê thế nhưng phát đạt, lúc này mới ba ba dịu già dắt trẻ tới rồi. Nàng căn bản là không đem Lý Hương Lê đương nữ nhi, tự nhiên không có đi thăm nữ nhi ý tứ, lần này tới, còn không phải hướng về phía nàng tiền. Hương Lê cười lạnh một tiếng. Này Vương Thị thật đúng là nói so sướng còn dễ nghe, lúc trước Vương Thị duy nhất nhìn chúng Quách Hàn một chút chính là, hắn nghèo chết khiếp, Vương Thị hận Quý Thị, cho nên cũng hận nàng nữ nhi, ước gì nàng quá không tốt. Quách Hàn đạm thanh nói, là Hương Lê kiếm. Gì? Vương Thị thật là hơi kém không nhồi máu đi. Vui đùa cái gì vậy? Một nữ nhân ra Vương Thị đánh ha ha nói. Này nhà ở, còn có tiệm cơm nhi, đều là Hương Lê danh nghĩa. Vương Thị nuốt một ngụm nước miếng, thật là kinh miệng đều khép không được, từ trước sao không thấy ra tới Lý Hương Lê cô nàng này như vậy có năng lực. Hương Lê thật sự là lười đến cùng này khắc nghiệt nữ nhân nói thêm cái gì, nàng thật là tưởng trực tiếp đem người này đuổi ra đi, nhưng cổ đại cực kỳ coi trọng hiếu đạo, nàng như vậy công nhiên đem chính mình cha mẹ cử chi ngoài cửa, tất cả mọi người đến khiển trách nàng, còn nữa, nàng còn tưởng cùng chính mình hai cái muội muội ôn chuyện gì. Hương Lê cần thiết đến tưởng cái chiết chung biện pháp. Ta đi nấu cơm, Hương Lê nói thẳng, Hương Thảo Hương mầm tới giúp ta đem. Hương Thảo ước gì, nàng thật là một giây đều không nghĩ cùng Vương Thị nhiều ngốc, vội vàng lôi kéo muội muội đi theo đi ra ngoài. Hương Lê đều đi rồi, Quách Hàn càng lười đến ngây người, dù sao trong phòng này chuyên môn chiêu đái khách nhân dùng, cũng không gì quý trọng vật phẩm, khiến cho bọn họ ở chỗ này ngốc đi, Quách Hàn xoay người liền đi ra ngoài. Quách Hàn trong lòng biết Hương Lê muốn lôi kéo chính mình muội muội nói chuyện, liền cũng thức thời không đi phòng bếp, ngược lại đi thư phòng. Lý Tiểu Béo một bên hướng trong miệng tắc điểm tâm, một bên còn nói, nương, tỷ phu ý tứ là, này đó gia sản đều là Lý Hương Lê sao? Kia chúng ta có phải hay không cũng có thể ở chỗ này trụ hạ tính? Ta không thích ta cái kia tiểu phòng ở, ta muốn trụ phòng lớn, còn muốn mỗi ngày ăn ăn ngon như vậy điểm tâm. Vương Thị hư lạnh một tiếng. Cô gái nhỏ này vô thanh vô tức đã phát tài, thế nhưng cũng không hướng trong nhà nói, chúng ta đến lúc này, liền nói thẳng chạy lấy người chuyện này, Lý Phúc, ngươi nhìn xem ngươi dưỡng ra tới hảo khuê nữ, thật là cái bạch nhãn lang. Lý Phúc trầm giọng không nói lời nào, Lý Hương Lê từ nhỏ liền cùng nàng không thân cận, hắn lần này đến tự nhiên là không làm trông cậy vào. Thôi đi, hai tử đều gả đi ra ngoài nhiều năm như vậy, cùng trong nhà mới lạ cũng là bình thường. Nàng đều nói muốn chúng ta ăn cơm chạy lấy người, nàng tướng công cũng không ngăn đón, chúng ta còn có thể thế nào. Vương Thị hận sắt không thành thép khắp Lý Phúc một phen, ngươi cái không tiền đồ. Nhân ra làm ngươi đi ngươi liền đi a. Lớn như vậy tòa nhà thiếu chúng ta ngủ địa phương. Ta còn cũng không tin, ta nói không đi nàng còn có thể đem chúng ta đuổi ra đi. 195 chương 195 nhìn không được liền lăn. Lý Phúc cũng không hảo nói nhiều cái gì. Chỉ có gật đầu lên tiếng. Bọn họ lao Lý ra thật vất vả ra tới một cái tiền đồ, có thể giúp đỡ điểm nhi tự nhiên là hảo. Hương Lê tới rồi phòng bếp, liền từ lồng hấp cầm hai cái bánh bao thịt, đưa cho Hương Thảo cùng Hương Mầm, ăn chút nhi lót lót bụng đi. Nàng tuy rằng đối với cái này nhà mẹ đẻ người không có gì đặc biệt cảm tình, nhưng là tưởng tượng đến đây là nguyên chủ thân muội muội nhóm, nàng chiếm nhân gia thân mình, vô luận như thế nào đều đến giúp đỡ chút. Hương Mầm nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía Hương Thảo, tựa hồ là đang hỏi nàng ý kiến. Hương Thảo đỏ đôi mắt, vội vàng tiếp nhận tới, đưa cho Hương Mầm, đại tỷ cấp, còn không cần. Hương Mầm vội vàng bế lên bánh bao mồm to ăn lên, một ngụm đi xuống, liền cắn được hương nộn nhân thịt. Hương Mầm mở to hai mắt nhìn, nhỏ giọng nói, là thịt. Hương Lê nhìn nàng cái dạng này, trong lòng nói không đau lòng là giả, này tốt xấu cũng là Lý gia thân sinh nữ nhi, chỗ nào có như vậy đối đãi chính mình thân khuê nữ. Này ăn thịt bộ dáng, như là đời này lần đầu dường như. Vương thị có phải hay không còn thường xuyên khi dễ các ngươi? Hương Lê hỏi. Hương Thảo hồng con mắt nói, sớm đã thành thói quen. Cha cũng không quản. Cha trọng nam khinh nữ, nữ hải tử ở trong mắt hắn tính cái gì? Huống hồ Vương thị như vậy hung hãn một người, cha nơi nào vặn quá nàng. Chúng ta ở nhà, đã bị bọn họ đương nô tài sai xử, lần này đột nhiên nói muốn mang chúng ta tới gặp ngươi, ta hưng phấn một đêm cũng chưa ngủ, trên đời này trừ bỏ đại tỷ, chính là nương đau ta. Hương Lê thở dài, an đi, đừng khóc, ta nơi này còn có đâu. Hương Thảo lau đem nước mắt, nở nụ cười, cũng là, khó được có thể nhìn thấy tỷ tỷ, ta cao hứng đều không kịp, khóc cái gì. Nói đến tỷ tỷ cũng là có phúc khí người, lúc trước nương cố ý cho ngươi chỉ cái nhất nghèo kết hủ lậu nhân ra, không nghĩ tới hiện giờ lại có thể quá thượng tốt như vậy nhật tử, nương trong lòng kỳ thật ghen ghét đã chết đều. Hương Lê kéo kéo khoe miệng, lại cười không nổi, nàng nghĩ nhiều nói, Lý Hương Lê kỳ thật cũng không phải có phúc khí người, gả đến nơi đây tới, nhận hết nhà chồng khi dễ, cuối cùng bị chính mình bà cấp đánh chết, nhưng lời này, nàng tự nhiên không nói được, đành phải nói. Ngay sau đó lấy ra chính mình trên người túi tiền, bên trong bạc vụn thêm lên đánh giá có mấy chục lượng, đơn giản toàn bộ đưa cho Hương Thảo, cái này ngươi trộm cất giấu, đói bụng thời điểm chính mình mua ăn, về sau không có tiền, tới tìm tỉ mớn, đừng bị đói chính mình, cung cấp Hương Mầm bổ sung một ít dinh dưỡng, đều gây thành da bọc xương. Hương Thảo giọng nói sáp nói không ra lời, từ nương qua đời mấy năm nay, thật sự không còn có người đối nàng hảo quá, thật mạnh gật gật đầu. Cảm ơn tỷ. Hương Lê cười cười, có gì hảo tạ. Nhà mình tỷ muội. Hương Lê làm tốt cơm, liền làm Hương Thảo hỗ trợ bưng lên đi, Hương Mầm cũng tưởng hỗ trợ. Hương Lê vội vàng nói, ngươi liền tính, để ý chờ lát nữa đem mâm cho ta quăng ngã. Phía trước Nhạc Nhi cũng tâm huyết dâng trào muốn giúp Hương Lê làm việc nhi, cho nàng quăng ngã vài bàn đồ ăn. Hương Lê nhìn Hương Thảo so Nhạc Nhi cũng liền lớn 2 tuổi, bởi vì dinh dưỡng bất lương duyên cớ. Vóc dáng lại còn không có Nhạc Nhi cao, tự nhiên liền thuận thế đem nàng tưởng thành cùng Nhạc Nhi giống nhau. Ai ngờ Hương Mầm lại nói, trong nhà cơm đều là ta làm, yên tâm đi. Nói, liền lập tức đi bưng đồ ăn đi ra ngoài. Hương Lê sinh sôi sững sờ ở nơi đó, trong lòng thật là ngũ vị trần tạp, không sai biệt lắm tuổi tiểu nữ hài, đây là đến chịu nhiều ít khổ mới có thể làm được hôm nay tình trạng này. Hương Lê đem đồ ăn đều bưng đi lên. Mới mang theo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi tới ăn cơm. Nàng vốn là không nghĩ làm hài tử đối mặt như vậy bà ngoại ông ngoại, bằng không hài tử trong lòng đều đến trái tim băng giá. Nhưng hiện tại nhân gia đều lưu lại ăn cơm, còn không cho bọn nhỏ ra tới, như thế nào đều không thể nào nói nổi, lúc này mới mang theo bọn họ vào được. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi chuyển một đôi quay tròn mắt to đánh giá trong phòng người, ngoan ngoãn kêu, bà ngoại ông ngoại. Vương Thị nhìn lên như vậy thủy linh hài tử. Nhìn nhìn lại chính mình bên người cái kia béo nhi tử, trong lòng càng ghen ghét, này Lý Hương Lê mệnh sao có thể tốt như vậy. Tuy tiện gả cái tướng công phú quý, sinh hài tử cũng quăng nàng nhi tử không biết mấy cái phố. Chỉ là trong lòng tuy rằng ghen ghét, trên mặt lại vẫn là giả bộ một bộ thân thiết bộ dáng. Ai ra, đây là Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đi, mau đến bà ngoại bên người tới ngồi, bà ngoại tốt lành nhìn xem. Bọn nhỏ rốt cuộc đơn thuần, nhìn người khác như vậy nhiệt tình. Tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều cái gì, liền đi qua. Hương Lê muốn ngăn cũng cản không được, bọn nhỏ còn nhỏ, không thể làm cho bọn họ lây dính thượng chuyện quá phức tạp. Nếu là nói cho bọn họ, liền chính mình bà ngoại ông ngoại đều không thể tới gần, bọn họ chỉ sợ khó có thể tiếp thu như vậy ngụy biện. Vương Thị nói là xem hài tử, kỳ thật chính là ôm đuốt Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi trên người xiêm y, nhìn bọn họ toàn thân trang điểm, trong lòng chửi thầm. này Lý Hương Lê đảo thật đúng là bỏ được cấp hải tử tiêu tiền, tốt như vậy nguyên liệu, đến bao nhiêu tiền a? Còn có này tay nhỏ thượng đều mang một đôi nhi tiểu xảo tinh xảo bạc vòng tay, vừa thấy chính là thuần bạc thứ tốt, này đến bao nhiêu tiền a? Lý Tiểu Béo cũng liếc mắt một cái liền nhìn tới Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi trên tay tiểu vòng tay, lập tức liền nhào lên tới đoạn, ta muốn cái này. Tiểu Trúc vội vàng lôi kéo Nhạc Nhi lui về phía sau một bước, không được. Đây là ta mẫu thân cho ta. Lý Tiểu Béo nơi nào quản này đó, bất chấp tất cả liền phải đi đoạt lấy. Vương Thị vội vàng làm ra một bộ ngăn đón Lý Tiểu Béo bộ dáng, kỳ thật căn bản là không dùng lực. Ai ra, hắn không muốn cấp liền tính, còn đoạt cái gì a? Khi nói chuyện, con ngầm túm Tiểu Trúc không cho hắn chạy, Lý Tiểu Béo trực tiếp liền phát đi lên, chảo quá Tiểu Trúc tay liền bắt đầu bẻ. Hương Lê nguyên bản ở bố trí bàn ăn đâu, trong chốc lát không ngẩng đầu công phu liền thành này phó cảnh tượng, khí mặt đều đen, trực tiếp xông lên đi liền đem Lý Tiểu Béo cấp sốc tới rồi trên mặt đất, đem Tiểu Trúc cấp ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, bực bội nói, làm gì đâu, cướp bóc ca. Lý Tiểu Béo trên mặt đất quăng ngã một cái lảo đảo, ngao một giọng nói liền khóc ra tới. Vương Thị cũng phát hỏa, Lý Hương Lê ngươi tính cái thứ gì cũng dám đối ta nhi tử xuống tay. Bất quá là cùng Tiểu Trúc đùa giỡn ngươi đến mức này sao? Lý Hương Lê nhìn Tiểu Trúc tay đều bị Lý Tiểu Béo cấp trào đỏ, trong lòng đau muốn mệnh, liền ứng hòa đều lười đến, trực tiếp xé rách mặt mắng, ta còn liền đến nỗi, ở nhà ta nhi tử chính là quan trọng nhất. Ngươi xem bất quá mắt liền chạy nhanh cút cho ta. Vương Thị bị bất thình lình mắng từ cấp chấn trợn tròn mắt, đây là nàng lần đầu thấy Lý Hương Lê dám như vậy thô bạo đối nàng. Đừng nói Vương Thị, chính là Lý Phúc cùng Hương Thảo, cũng là dọa chết khiếp, từ trước vâng vâng dạ dạ Lý Hương Lê, thế nhưng còn sẽ phát giận. Lý Tiểu Béo còn trên mặt đất la lối khóc lóc la lộn, ta mặc kệ, ta chính là muốn cái kia vòng tay, ta chính là muốn. Vương Thị vội vàng bình phục một chút trong lòng khiếp sợ cảm xúc, tức giận nói. Bất quá là con nít con nôi chơi đùa, hà tất thật sự đâu, hắn tốt xấu là ngươi đệ đệ, như vậy muốn cái này vòng tay, nhà ngươi lại không kém này một cái, cho lại có thể ngại gì. 196 chương 196 đem ngươi ném trong núi Vi Lang. Hương Lê A một tiếng cười nhạo lên, nhà ta tiền nhiều liền xứng đáng đương bổ tắt sống. Nhà ngươi nghèo có lý tìm ta đòi tiền. Ta nhưng thật ra trước nay chưa từng nghe qua tốt như vậy cười chê cười. Vương Thị buồn bực nói, ngươi đứa nhỏ này sao như vậy không hiểu chuyện nhi a? Không thấy được ngươi đệ đệ ở chỗ này khóc sao? Một cái vòng tay ngươi đến nỗi nhỏ mọn như vậy sao? Ta keo kết quán, ta hải tử đồ vật, bằng gì hắn một câu thích phải chắp tay đưa tiễn? Hương Lê không chút nào yếu thế. Lý Tiểu Béo khóc nháo lợi hại hơn, trên mặt đất lăn qua lăn lại, như là muốn mệnh giống nhau. Mặc kệ, ta chính là muốn cái kia vòng tay. Ta chính là muốn sao? Vương Thị xem như biết Hương Lê tính nết, liền cố ý làm ra không thể nề hà bộ dáng, vậy ngươi cũng không thể nhìn ngươi đệ đệ ở chỗ này nháo đi, đều phải ăn pháp, ta cũng hống không hảo hán, ngươi nói có thể làm sao. Bất quá là cái tiểu ngoạn ý nhi, ngươi cho cũng coi như là cho hắn cái lễ gặp mặt, cũng đủ cái thanh tĩnh không phải. Hương Lê cười lạnh một tiếng, lời này nói, nhìn qua như là chịu thua, kỳ thật chính là ở nói cho nàng, nàng nếu là không đem này vòng tay cho hắn. Kia hôm nay nàng cũng đừng tưởng sống yên ổn, đến làm Lý Tiểu Béo ở chỗ này nói nhau nhau một ngày. Hương Lê nhưng xem như đã biết, cái dạng gì nương dạy ra cái dạng gì nhi tử, chắc không được Lý Tiểu Béo như vậy không có sợ hãi, kỳ thật hắn hết thể hành động đều có nàng nương ở chống lưng. Vương Thị ánh mắt hiện lên một mặt đắc ý, tựa hồ cảm thấy chiêu này ra tới, Lý Hương Lê lại như thế nào cũng đến ngoan ngoan đem đổ vật giao ra đây. Vương Thị tại đây phương diện chính là người từng trải. Nương hài tử, đi nhà người khác xuyến môn nhi không thiếu tử nhân ra trong nhà thuận đồ vật đi, Lý Hương Lê còn tưởng đấu quá nàng. Hương Lê nhìn ra Vương Thị mặt mày khiêu khích, nàng ghét nhất đã chịu người khác áp chế, này Vương Thị rốt cuộc chỗ nào tới tự tin cảm thấy có thể chế được nàng. Hương Lê khẽ cười một tiếng, không có việc gì, tiểu hài tử khóc náo, một lát liền hảo, tổng không thể làm hắn từ dưới liền dưỡng thành thích tìm người khác lấy đồ vật hư thói quen đi. Này trưởng thành còn không được đương thổ phỉ a? Vương Thị sắc mặt thanh lại bạch, nói ai hài tử là thổ phỉ đâu. Nhưng nàng vẫn là cố nén lửa giận nói, nhà ta tiểu béo luôn luôn khóc lên liền dừng không được tới, thật đúng là không phải một lát sau là có thể tốt lên, này đều phải ăn cơm, còn nháo như vậy cương, không hào đi. Hương Lê câu môi cười cười, đúng không? ta cảm thấy chỉ sợ là nương ngươi không thế nào sẽ mang hài tử, ta luôn luôn hống hài tử nhất đắc thủ, khẳng định một lát liền làm hắn không náo loạn. Vương thị hư lạnh một tiếng, tựa hồ ở cười nhạo Lý Hương Lê không biết tự lượng sức mình, nàng mới vừa rồi đều cùng nhi tử rất tốt tiếp đón, nếu không đến đồ vật, nàng lại như thế nào hống đều không thể lên, Lý Hương Lê hống hảo mới là lạ. Nga! Vậy ngươi thử xem. Vương thị tựa hồ là muốn nhìn trò hay dường như. Hương Thảo kéo kéo Hương Lê góc áo, thấp giọng nói, tỷ, hắn lấy không được đồ vật sẽ không lên, hống không được. Hương Thảo lại không phải ngày đầu tiên nhận thức Lý Tiểu Béo, hắn dùng chiêu này ở nhà người khác thuận đi qua nhiều ít đồ vật ta. Hương Lê lại nhẹ nhàng phất khai tay nàng, yên tâm. Ngay sau đó liền đi tới Lý Tiểu Béo trước mặt, ngồi xổm xuống dưới, vẫn như cũ là tươi cười tươi đẹp, chỉ là kia tươi cười, liền trộn lẫn một mạt âm trầm hương vị. Ngươi có biết chúng ta này thôn vì cái gì kêu Đại Sơn thôn? Lý Tiểu Béo ngơ ngác lắc lắc đầu. Bởi vì à, nơi này lương dựa núi lớn, trên núi lâu, có rất nhiều lang, chúng ta trong thôn có cái quy củ, phàm là không nghe lời hài tử, liền ném đến trên núi đi uy lang. Hương Lê ánh mắt lộ ra dày đặc hàn ý, trên núi lang à, đáng sợ thực, một ngụm đi xuống, ngươi đầu đều đến không có. A, Lý Tiểu Béo dọa một bánh xe từ trên mặt đất bò dậy. Nào vào Vương thị trong lòng ngực, hô to lên, ta không cần uy lang, ta không cần uy lang. Hắn nói đến cùng cũng bất quá là cái 5 tuổi hải tử, tự nhiên không hiểu cái gì, Hương Lê như vậy một hù dọa, hắn liền cấp dọa chết khiếp. Vương thị kêu lên, Lý Hương Lê, ngươi làm gì hù dọa hắn? Hương Lê vô tội chớp chớp mắt, ngài nhìn, Tiểu Béo không phải không khóc sao. Ngay sau đó âm trầm nhìn về phía Lý Tiểu Béo, Tiểu Béo, ngươi còn sẽ tiếp tục hồ nháo sao? Lý Tiểu Béo dọa lui về phía sau một bước, đầu riêu chống bỏi giống nhau, không hồ nháo, không hồ nháo. Tỷ tỷ ta sai rồi. Hương Lê lúc này mới nở nụ cười, thật ngoan, nương, ngài nhìn, đệ đệ lần này tử liền hiểu chuyện nhi không ít đâu. Vương thị hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn Lý Tiểu Béo liếc mắt một cái, hướng về phía Hương Lê liền mắng, Lý Hương Lê ngươi cút cho ta. Gả đi ra ngoài mấy năm, ngươi lá gan phỉ đến nước này. Hương Lê cười lạnh một tiếng. Ta là gan phì không tới phiên ngươi tới nói, lại nói, ngươi giống như lầm chủ yếu và thứ yếu, đây chính là nhà ta, nếu là nương ghét bỏ ta nơi này ngốc không thoải mái, trực tiếp chạy lấy người đó là, ta cũng không tiễn. Ngươi, ân. Hương Lê dù bận vận ung dung chờ nàng bên dưới, tựa hồ chính là đang chờ nàng nói chạy lấy người. Vương thị sinh sôi cắn chặt răng, buồn bực hướng về phía Lý Phúc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Lý Phúc lúc này mới vội vàng nói. Thôi thôi, đều là người một nhà, náo cái gì đâu. Chạy nhanh ăn cơm đi. Hương Lê cười lạnh một tiếng, nàng liền biết Vương Thị còn luyến tiếc đi đâu. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi lúc này một chút cũng không cảm thấy Vương Thị là người tốt, ngồi trên bàn thời điểm đều cách nàng xa xa. Lý Tiểu Béo càng sợ Lý Hương Lê, làm thời điểm ước gì cách nàng xa xa. Mấy cái hài tử quỷ dị không khí, náo toàn bộ bàn ăn không khí đều có chút quái. Vương Thị cấp Lý Phúc xử cái ánh mắt. Lý Phúc mới ho nhẹ một tiếng, cái kia, Hương Lê à, chúng ta này đại thật xa tới một chuyến cũng không dễ dàng, hôm nay liền không chạy trở về, ngươi cho chúng ta an bài mấy gian nhà ở đi. Lý Tiểu Béo vội vàng nói, ta muốn đại nhà ở, lớn nhất cái kia. Lý Hương Lê cấp Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi kẹp đồ ăn, một bên không chút để ý nói, yên tâm đi. Ăn cơm xong còn sớm, chạy về các ngươi trong thôn cũng bất quá liền một hai cái canh giờ chuyện này. Trời tối phía trước là có thể đến. Vương thị sắc mặt hung hăng trầm xuống, nói thẳng, nhà của chúng ta này lão xe bỏ vốn dĩ liền kéo không nhúc nhích vài người, hôm nay tới một chuyến đã là phí đại lực khí, lúc này lại kéo nhiều người như vậy trở về, nó căn bản kéo không nhúc nhích. Hương Lê nhướng mày, kia vừa lúc, làm Hương Thảo cùng Hương Mầm ở nhà ta ở vài ngày đi, ta cũng nghĩ cùng các nàng lao lao việc nhà gì, thiếu hai người, kia lão Ngưu hẳn là kéo động đi. Vương thị hơi kém không cắn đầu lưỡi, tựa hồ nàng nói như thế nào Lý Hương Lê đều có ứng đối biện pháp dường như. 5 năm không gặp, nha đầu này hoàn toàn thay đổi cá nhân dường như, nhanh mồm dẻo miệng không nói, nay tính tình cũng bạo thực. Nàng dù sao chính là sẽ không làm nàng lưu lại là được. Vương thị cắn chặt răng, nghĩ thầm lưu hai cái ở chỗ này cũng hảo, đến lúc đó không chuẩn có thể muốn tới chút tiền bạc đâu. Trong lòng nghĩ, liền dứt khoát ngả bài, Hương Lê à. Ngươi hiện giờ quá tốt như vậy, cũng đến nhớ chính mình nhà mẹ đẻ đi, chúng ta tốt xấu là quan hệ huyết thống, cho nhau giúp đỡ hạ, cũng là hẳn là. 197 chương 197 đâm tường. Hương Lê cười lạnh một tiếng, cuối cùng là nói ra mục đích của chính mình đi. Ta đảo nhìn không ra cha mẹ quá có bao nhiêu kém á. Hương Lê lạnh lùng nói, kia Lý Tiểu Béo lớn lên cùng heo giống nhau phì, nghèo khổ nhân gia hải tử có thể thành như vậy. Vương Thị tức giận nói, vậy ngươi ở chỗ này cầm y y ngọc thực quá, có thể làm chính mình cha mẹ như vậy chậm trễ. Ta xem a, ngươi kia tiệm cơm nhi sinh ý tốt như vậy, mỗi ngày kiếm không ít bạc đi. Nhà của chúng ta hiện tại gian nan thực, ngươi liền chính mình thân cha mẹ đều không quan tâm, chuyển ra đi cũng không hảo đi. Hương Lê đạm thanh nói, ta cũng tưởng còn a, nhưng ta dù sao cũng là con gái gả chồng như nước đổ đi, hiện giờ nhà của chúng ta đương ra chủ nhân lại không phải ta. Ta chẳng lẽ còn hướng nhà mẹ để trợ cấp? Kia chẳng phải là thật quá đáng, ta tướng công nhưng không tha cho ta. Vương Thị khỏe miệng hung hăng chịu chịu, Quách Hàn nếu là không tha cho nàng, đã sớm nên phát hỏa, có thể làm ngươi cản rỡ đến bây giờ. Hiện tại thế nhưng còn lấy Quách Hàn đương ngụy trang. Nhưng là biết rõ Hương Lê nói bất quá là lấy cớ, Vương Thị lại vẫn là đến chịu, rốt cuộc này quy củ chính là như vậy, gả đi ra ngoài cô nương bắt đi ra ngoài thủy. Quản nhà mẹ đẻ thật sự là kỳ cục. Vương Thị liền nhìn về phía Quách Hàn, thiền mặt cười nói, Quách Hàn à, ta lúc trước đã có thể liếc mắt một cái nhìn ra ngươi có tiền đồ mới đem khuê nữ gả cho ngươi, hiện giờ phát đạt, tốt xấu đến chiếu cố một chút nhà của chúng ta đi. Quách Hàn đầu cũng không nâng, không thể. Vương Thị mặt lập tức liền suy sụp, ý gì a? Điểm này nhi tình cảm đều không cho có phải hay không? Hương lên nếu gả cho ta, chính là họ Quách không họ Lý, tình cảm là cho người trong nhà, thật không có nói cho không liên quan người đạo lý. Quách Hàn hoàn toàn không cho Vương Thị lưu một chút đường sống. Ngươi, Vương Thị hôm nay thật đúng là đem đời này khí đều chịu đủ rồi, nguyên bản nghe nói Lý Hương Lê phát đạt, nàng là nhất định phải được muốn tới lộng tới chút tiền, rốt cuộc Lý Hương Lê kia bánh bao mềm tính tình nàng lại hiểu biết bất quá, nhưng ai biết, mấy năm không thấy, thế nhưng thay đổi cá nhân dường như. Nàng kia tướng công cũng là cái khó làm, này hai vợ chồng thật là muốn đem người cấp nghẹn ra nội thương sao. Hương Thảo thật là lần đầu nhìn đến Vương Thị ăn nhiều như vậy nghẹn, túi đầu lùa cơm thời điểm đều nhịn không được muốn cười ra tiếng tới, may mắn Vương Thị không chú ý nàng. Vương Thị trực tiếp bang một tiếng, đem chiếc đũa cấp chụp trên bàn. Hương Lê giống như không hiểu bộ dáng, ngẩng đầu, nương ăn được. Nay liên tính toán đi rồi. Vương Thị ngực phập phồng lợi hại. Chỉ vào Lý Hương Lê cái mũi liền mắng to lên, Lý Hương Lê ngươi đừng cho ta trang. Hôm nay bạc không lấy tới, ta liền ở chỗ này không đi rồi, ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể cho ta ngoan cố đến bao lâu. Hương Lê cầm khăn xoa xoa miệng, nương tưởng ngốc liền ngốc đi, liền sợ chờ lát nữa sắc trời tối sầm không có phương tiện trở về. Không phải ta không nhắc nhở ngươi, nhà ta nhìn lại, nhưng là có thể ngủ nhà ở liền như vậy hai gian, mặt khác đều là không nhà ở, giường đều không có. Đến lúc đó cũng đừng nói cái gì muốn ngủ lại gì, ta nơi này cũng không rảnh địa phương. Vương Thị khí cái ngã ngửa, hảo a, ngươi một hai phải cùng ta đấu có phải hay không? Lý Hương Lê, ngươi quả thật là trường bản lĩnh, thành. Chúng ta hôm nay liền xem ai đấu qua ai đi. Nay tàn nhẫn lời nói một thả ra, Vương Thị liền dứt khoát chạy đi ra ngoài, Hương Lê còn tưởng rằng nàng phải đi, không nghĩ tới một lát sau. Liền từ cửa truyền đến Vương Thị kêu khóc thanh. Ta này nhẫn tâm khuê nữ à, gả đi ra ngoài liền trở mặt không biết người, hiện giờ tiền nhàn rỗi nhiều đều có thể chính mình lung tung hoa, lại liền cho chính mình nương một chút bố thí tiền đều không cho, đáng thương nàng mãi mãi hiện tại còn bệnh nặng trên giường, trong nhà đều lấy không ra bạc tới cấp nàng lão nhân ra xem bệnh, đương cháu gái như thế nhưng không chút nào để ý, vừa nghe nói đòi tiền liền đuổi người, ai ra, cuộc sống này vô pháp nhi qua. Lý Phúc vội vàng xông ra ngoài. Hương Lê cùng Hương Thảo liếc nhau, Hương Thảo bất đắc dĩ nói, thì, nàng không đạt mục đích không bỏ qua. Hương Lê cũng thật là khí vui vẻ, nữ nhân này thật là vì đòi tiền cái gì đều có thể bất cứ giá nào a. Như vậy nguyền rủa chính mình bà, thật không sợ nàng bà giết chết nàng a. Quách Hàn nhữ mày nói, ngươi từ trước này quá ngày mấy. Hương Lê buông tay, ngươi nói đi. Ta trực tiếp đem bọn họ ném văng ra hảo. Quách Hàn đối nữ nhân ra la lối khóc lóc lăn lộn dường như ầm ĩ thập phần không có hứng thú, hắn chỉ biết đơn giản thô bạo phương pháp, nếu không có là cố kỵ đến là Hương Lê cha mẹ, hắn sẽ nói thẳng, ta đem bọn họ chụp chết hảo. Hương Lê đứng dậy, thôi đi, ném văng ra nàng cũng đến bỏ lại tới, ta đi xem đi. Nói, liền đứng dậy đi ra ngoài. Bởi vì Vương thị tiếng ồn ào rất lớn, nàng còn liền ngồi ở Hương Lê viện môn khẩu ngạch cửa nhi thượng làm ầm ĩ, tự nhiên đưa tới không ít người vây xem. Hương Lê vừa ra tới, liền có không ít khác thường ánh mắt dừng ở trên người nàng. Hương Lê cũng không để bụng, thoải mái hảo phóng đi ra ngoài. Vương thị nhìn Lý Hương Lê ra tới, liền nháo càng hung, ai ra này bất hiếu nữ à, thật là muốn bức tử nàng nãi nãi, bức tử ta à. Lý Phúc, ngươi nhìn xem ngươi dưỡng bạch nhãn lang, nàng ăn sung mặc sướng, nàng mãi mãi đều mau bệnh đã chết lại còn chẳng quan tâm, ta như thế nào sẽ sinh như vậy nữ nhi à. Ta còn không bằng đã chết tính, ta không sống. Vừa nói, liền làm bộ muốn hướng về phía tường vây đụng phải đi, Lý Phúc vội vàng giữ nàng lại, đừng à, để ý chút. Các thôn dân bắt đầu chỉ trò trò, Hương Lê, ngươi này liền thật quá đáng, tuy rằng gả đi ra ngoài khuê nữ bắt đi ra ngoài thủy, nhưng là tốt xấu chính mình cha mẹ, sao có thể như vậy nhẫn tâm đâu. Ngươi mãi mãi đều bệnh thành như vậy, ngươi cấp điểm bạc chữa bệnh cũng hảo a. Chính là, nhân tâm đều là thịt lớn lên, ai có thể đối chính mình cha mẹ nhẫn tâm đến nước này. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, cấp Vương thị dài quá không ít khí thế. Vương thị ngược lại nháo lợi hại hơn, dùng sức xô đẩy Lý Phúc, ngươi đừng ngăn đón ta, làm ta đi tìm chết hảo, dưỡng ra như vậy khuê nữ, cũng là ta xứng đáng, làm ta đã chết đi bồi nàng mãi, đến lúc đó đi Diêm Vương nơi đó cáo một chẳng đi. Lý Phúc dùng sức lôi kéo, Vương thị cũng chính là liệu định Lý Phúc không dám buông tay, lúc này mới dám nháo như vậy hùng. Hương Lê cười lạnh một tiếng, thừa dịp hoảng loạn liền vươn chân vướng Lý Phúc một ngã, Lý Phúc ngao một giọng nói ngã ở trên mặt đất. Úc còn không mang nổi mình Úc thời điểm, tự nhiên không có biện pháp cô kỵ đến Vương thị, Vương thị đột nhiên không kịp phòng ngừa mất đi trọng tâm, thật đúng là cấp đụng phải đi. Đầu phá cái khẩu tử, còn có huyết ra bên ngoài mạo, Vương thị dọa trợn tròn mắt, ngao ngao kêu, cứu mạng à, mau cho ta kêu đại phu à, ai ra ta đầu à. Mọi người, lúc trước muốn tìm cái chết chính là ngươi, thật đụng phải đi muốn tìm đại phu cũng là ngươi. Hương Lê vội vàng đi đỡ Vương thị. Nương, ngài còn hảo đi. Không quăng ngã đi. Vương thị nhìn Lý Hương Lê kia hư tình giả ý bộ dáng, trong mắt rõ ràng còn lập lòe vui sướng khi người gặp họa quan mang, khí sắp hộp máu, không cần ngươi quản. 198 chương 198 chạy chối chết. Hương Lê đảo cũng lười đến đỡ nàng, đơn giản đứng dậy, chỉ là trên tay lại nhiều một cái từ Vương thị thủ đoạn nhi thượng rỡ xuống tới tay ngọc vòng. Hương Lê đem kia vòng tay cử ở trước mắt nhìn nhìn. Nghe nói mãi mãi bị bệnh, trong nhà nghèo đế hướng lên trời, liền xem bệnh tiền đều không cho được. Vương thị mặt bá một chút liền trắng, không biết là mất máu quá nhiều, vẫn là chột dạ. Hương Lê liếc liếc mắt một cái Vương thị, nương, ngươi mắng ta không lương tâm, lúc này xem ra, ngươi ngược lại so với ta còn không có lương tâm đâu, mãi mãi đều mau bệnh đã chết, ngươi còn có tiền mua cái này. Vương thị lắp bắp nói, ta đây là từ người khác chỗ đó mượn tới. Nga. Tìm người khác mượn cái vòng tay đều mượn đến, ngược lại muốn mượn điểm nhi xem bệnh tiền ngược lại liền không có. Hương Lê nhúng mày. Vương thị khỏe miệng hung hăng chịu chịu, chung quanh vây xem các thôn dân ánh mắt đã bắt đầu thay đổi. Hương Lê thở dài, sâu kín nói, nương, ngươi tuy rằng là ta mẹ kế, nhưng là ta cũng vẫn luôn thực kính trọng ngài, lại không nghĩ rằng ngài như vậy không thể nói lý, lấy loại sự tình này nói giỡn, muốn tìm ta đòi tiền. Nhưng là ta tốt xấu là gả đi ra ngoài khuê nữ, hiện giờ là quách gia người, chỗ nào có cấp nhà mẹ để tiền bạc đạo lý. Ta phu quân cũng không vui à, ngài lại bởi vì ít như vậy việc nhỏ nhi, cho ta khấu lớn như vậy một mũ, tục ngữ nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, ngài nhìn một cái này, náo ra tới nhiều xấu à. Hương Lê lời này nói ý vị thâm trường thực, mẹ kế cái này chữ càng là chọc chúng mọi người tâm, khó trách như vậy cùng chính mình thân khuê nữ không qua được. Nguyên lai không phải thân khuê nữ đi làm quá mức, mà là bởi vì là mẹ kế. Nhà mẹ để người tìm chính mình gả đi ra ngoài khuê nữ đòi tiền, vốn dĩ chính là kiện thực xấu chuyện này, này Vương thị như vậy chẳng biết xấu hổ, mọi người cũng nhìn không được, đầu mâu vừa chuyển đều bắt đầu hướng về phía nàng chỉ trỏ trỏ lên. Vương thị lại tức lại thẹn, dứt khoát che lại chính mình đầu hô lên, ai ra ta đầu à, nhưng đau chết mất, Lý Phúc à, mau chút. Đưa ta đi trấn trên xem đại phu đi à. Vừa nói, còn thật mạnh kháp Lý Phúc một phen, Lý Phúc lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, vội vàng nói, à, Nga, chúng ta này liền đi xem đại phu đi. Chạy nhanh đỡ Vương Thị lên, dọn tới rồi xe bò thượng, liền tính toán đi rồi. Lý Tiểu Béo còn không có chuyển qua thần tới, tại chỗ ngốc đứng đâu, Hương Lê lạnh căm căm nhìn hắn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười, Tiểu Béo còn tưởng lưu tại tỷ tỷ ra qua đêm. Tỷ tỷ ra vừa lúc có phòng trống, ở tỷ tỷ ra ở vài ngày lại đi được không?